Trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi Thái Sơn cũng biến thành hỗn loạn tương bừng, không ít người càng là trực tiếp rơi xuống dưới. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo mày nhíu lại một lần, sau đó vung tay lên một cái, trực tiếp đem chúng quanh những người kia tất cả đều na di đến an toàn địa phương. Duy nhất không hề động liền là Diệp Phàm một đoàn người. Cùng lúc đó, Diệp Phàm một đoàn người cũng hướng thẳng đến trong cái khe rơi xuống dưới, bất quá có thể là nhân vật chính quang hoàn bao phủ, bọn hắn xuống dưới về sau sửng sốt ngay cả một điểm thương thế đều không có, chỉ gặp tại bọn hắn trước mặt chính là một cái ngũ sắc tế đàn, một cái qua cực quang màn đem ngũ sắc tế đàn bao phủ bắt đầu, mà Cửu Long kéo quan bất ngờ rơi xuống ngũ sắc tế đàn phía trên. Kết quả cuối cùng cùng nguyên tắc không có chút nào khác biệt, Diệp Phàm một đoàn người cũng trực tiếp tiến vào Cửu Long kéo quan bên trong. Đi thôi. Tân Hạo thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, thân hình thoát một cái, cùng Long Mã cũng trực tiếp tiến vào trong quan tài đồng. Khi tiến vào đồng quan về sau, Tân Hạo nhạy cảm giác được một cỗ âm lãnh khí tức tràn ngập toàn bộ đồng quan, phảng phất cảm ứng được cái gì, Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống đồng quan nơi hẻo lánh địa phương, chỉ gặp có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thân ảnh tránh trong góc, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô cùng âm tà khí tức. Nhìn thấy thứ này về sau, Tân Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, không phải cái khác, bất ngờ chính là đại thành thánh thể thần chi độc, bất quá Tần Hạo cũng không có đi trêu chọc đối phương, mặc dù nói Tần Hạo ngược lại cũng không sợ đối phương, nhưng là đối phương trước khi chết phía trước sẽ đem kiếp trước đạo quả dẫn tới, đối với Tần Hạo tới nói cũng là một cái không nhỏ phiền phức. Bất quá rất rõ trời, thần chi độc hiển nhiên cũng cảm ứng được Tần Hạo tồn tại, hiển nhiên cũng từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy hiếp, tự nhiên cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Ầm ầm. Trong chốc lát, đồng quan cũng run lên bần bật. Sau đó lại một lần xuất phát, mà giờ khắp này trong quan tài đồng cả đám cũng là trở nên chưa tình hồn, những người này mặc dù nói đều thành niên, nhưng là đều chẳng qua là một chút người bình thường mà thôi, đối mặt loại này tình cảnh, bọn hắn hiển nhiên cũng là vô cùng kinh hoàng. Tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Không cần loạn, chúng ta muốn chấn định, Thái Sơn sinh ra lớn như vậy sự tình, khẳng định sẽ khiến có quan hệ bộ môn chú ý, khẳng định sẽ phái người đến cứu chúng ta không cần tự loạn trận cước. Lúc này trong đám người một cái nhìn qua hơi có chút uy vọng thanh niên mở miệng nói. Không sai, Chu Dịch nói không sai. Đúng là như thế. Chúng ta muốn chấn định. Không sai, không sai, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói, Diệp Phàm cũng đứng ra, bắt đầu trấn an bối rối đám người. Đại gia trước trang một chút nhân số, nhìn xem có hay không tụt lại phía sau. Lập tức Chu Dịch thanh âm cũng lại một lần truyền ra. Mấy người cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra. 29, 30, 31, 32, 33. Làm sao có thể, làm sao thêm ra 3 người. Lập tức nguyên bản vừa mới trấn an về sau mọi người nhất thời cũng lại một lần có chút bối rối bắt đầu. Dù sao đây chính là tại trong quan tài đồng, lập tức thêm ra 3 cái người xa lạ, trong lòng cảm xúc có thể nghĩ. Là ta, Diệp Tử, là ta à? Đúng lúc này. Bên trong một cái người cũng tới phía trước một bước mở miệng nói, chỉ gặp cái này thân ảnh 10 điểm khôi ngô, so Diệp Phàm con ở cao hơn nửa cái đầu, thân thể như là một cái to như cột điện, cho người ta một loại 10 điểm kinh khủng cảm giác gáp bách cảm giác. Ân, Bàng bác. Mấy người thấy rõ đối phương bộ dáng về sau, lập tức cũng sững sờ một lần. Chờ một chút, ngươi là người hay quỷ? Ngươi chứng minh như thế nào chính mình là Bàng bác? Bên cạnh một người thấy thế bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai. Ngươi như thế nào chứng minh? Trung quanh không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói. Dựa vào. Nhìn thấy đám người phản ứng về sau, Bàng bác lập tức cũng có chút im lặng, lúc này cũng xuất ra một loạt chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Thật sự là Bàng bác. Không có sai. Lúc này Diệp Phàm lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Còn lại đám người thấy thế cũng nhao nhao gật gật đầu. Các ngươi là ai? Lúc này, ánh mắt mọi người cũng rơi xuống Tần Hạo cùng Long Mã hai cá nhân trên người, tại điện thoại yếu ớt dưới ánh đèn. Đám người cũng thấy rõ Tần Hạo hai người bộ dáng. Ân. Khi nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Diệp Phàm cũng sững sờ một lần, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo, chính là phía trước thời điểm chính mình chú ý tới cái kia đặc thù người. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Giả thân giả quỷ, có phải hay không là ngươi nhóm đem chúng ta bắt đến nơi đây? Tốt nhất thành thật khai báo, nếu không lời nói, coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Bên cạnh một cái khuôn mặt có chút hung ác nham hiểm thanh niên có chút không tốt nhìn qua Tần Hạo hai người mở miệng nói. Lưu Vân Chí, không nên nói lung tung. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm thần sắc cũng hơi đổi, vội vàng mở miệng nói, bản năng Diệp Phàm cảm giác được Tần Hạo cùng Long Mã phi phàm, hắn có một loại cảm giác, trước mắt Tần Hạo hai người tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Diệp Phàm, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ các ngươi là một đám không thành? Phía trước Lưu Vân Chí thấy thế, lập tức cũng lạnh lùng nói ra. Không sai, Diệp Phàm, các ngươi không có cái gì không thể cho ai biết mục a. Lưu Vân Chí bên cạnh, một cái chó săn bộ dáng người cũng lạnh lùng nói ra. Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, các ngươi hai cái muốn đánh có phải hay không? Không đợi Diệp Phàm mở miệng, bên cạnh Bàng Bác mãnh liệt đứng lên thân, thần sắc có chút không tốt nhìn qua hai người nói ra. Làm sao? Bị chúng ta nói chúng tâm sự, muốn vận dụng vũ lực a? Nhìn thấy Bàng Bác bộ dáng về sau, Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh mắt thực chất cũng hiện lên một vòng e ngại thần sắc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, lúc này cũng có chút ngoài mạnh trong yếu nói ra. Hai cái phế vật. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, Bàng Bác khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Bất quá chung quanh những người kia nghe được Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh lời nói về sau, nhìn về phía Tần Hạo hai người ánh mắt bên trong cũng biến thành có chút kiêng kỵ cùng địch ý. Thành thật khai báo, các ngươi rốt cuộc là ai? Đến thực chất có âm mưu gì? Lý Trường Thanh vì rời đi lực chú ý, lúc này cũng lại một lần mở miệng nói. Làm càn. Sâu kiến đồ vật bình thường, cũng dám đối với chủ nhân vô lễ. Mà nhìn thấy một màn này về sau bên cạnh Long Mã sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Phải biết bây giờ Tần Hạo trong lòng hắn đây chính là như là thần minh tồn tại, tuyệt đối không cho có chút khinh nhẫn. Trước mắt hai cái sâu kiến như thế kêu gào, hiển nhiên cũng làm cho Long Mã 10 điểm khó chịu, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng băng lãnh quan mang. Chủ nhân. Ha ha ha, thật sự là trò cười, các ngươi chẳng lẽ là lăn lộn đoàn làm phim. Nhập đùa giỡn cũng quá xấu a. Đều niên đại nào, còn chủ nhân. Thật sự là trò cười, ngươi sợ không phải người ngu a. Bên cạnh Lưu Vân Chí cùng Lý Trường Thanh một cái chó săn thấy thế, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng đầy là nồng đậm đùa cợt thần sắc, chung quanh mấy cái chó săn cũng nhao nhao lộ ra một vòng trêu tức thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, Long Mã đơn giản như là thiểu năng trí tuệ. Chương 656, yếu chính là nguyên tội. Giáng lâm mê hoặc. Thật buồn cười a. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ánh mắt cũng tại mấy cá nhân trên người liếc nhìn một chút. Tại cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, mọi người chung quanh thanh âm cũng im bặt mà dừng, bọn hắn chỉ cảm thấy tại chạm tới Tần Hạo ánh mắt về sau, trên người bọn họ vậy mà sinh ra một loại băng hàn cảm giác, nhao nhao cúi đầu xuống, thậm chí không dám cùng Tần Hạo đối mặt. Đáng giận, ngươi thật đúng là đem chính mình làm một nhân vật, vậy mà chạy đến nơi đây chắc bước, ngươi đây là muốn chết. Bất quá rất nhanh, trong đó mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận thần sắc. Rất tốt, đã như vậy lời nói. Như vậy hôm nay bản tọa liền cho các ngươi học một khóa tốt. Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Sau một khắc, Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trong chốc lát, chỉ gặp Lưu Vân Chí Lý Trường Thành cùng hắn mấy cái chó săn thân thể có thể chấn động. Tiếp theo lấy, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, mấy người thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau vậy mà trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn, cuối cùng trực tiếp hóa thành hư vô. T. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ngươi giết bọn hắn. Ngươi liền không sợ ngồi tù a? Nhìn thấy một màn này về sau, đám người cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm sợ hãi thần sắc. Một cái ánh mắt vậy mà để cho người ta trực tiếp sinh hài cốt không còn, thủ đoạn này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Ngồi tù? Ha ha! Đã bước lên cửu long kéo quan, như vậy đây là bản tọa cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Cường giả mới có giải thích quyền lợi. Yếu chính là nguyên tội. Tần Hạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp thu tình huống trước mắt. Cửu Long kéo quan. Vị này huynh, tiền bối chẳng lẽ biết rõ chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Không biết tiền bối có thể giải thích nghi hoặc. Bên cạnh Diệp Phàm nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Còn lại đám người sững sờ một lần, rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tại bước vào cái này đồng quan một khắc kia trở đi, các ngươi vận mệnh liền sinh ra chuyển hướng, là cơ duyên, cũng là khiêu chiến, đến mức sau này các ngươi có cái gì thành tựu, liền nhìn chính các ngươi, là thành tiên làm tổ, hay là tiếp tục làm một con kiến hôi. Tần Hạo từ tốn nói, sau đó trực tiếp chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Cái này, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người liếc nhau. Trên mặt nghi hoặc thần sắc hiển nhiên cũng càng thêm nồng đậm bắt đầu, một ngày này, cho bọn hắn trùng kích thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào tiếp thu. Ẩm. Đúng lúc này, đồng nhiên, đám người chỉ cảm thấy đồng quan chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, nắp quan tài cũng mãnh liệt dịch ra, một đạo quang mang cũng từ bên ngoài chiếu vào. Quá tốt, chúng ta được cứu. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, lúc này cũng nhao nhao hướng lấy đồng quan bên ngoài leo ra đi. Cái này, đây là địa phương nào? Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài về sau, lúc này cũng trực tiếp sửng sốt. Chẳng lẽ chúng ta bị cách ly? Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít người cũng là nhịn không được náo đại động mở miệng nói. Các ngươi nhìn không chung. Đông nhiên một đạo tràn ngập thanh âm kinh hoàng truyền đến, mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, cả người cũng như bị sét đánh. Sao, làm sao có thể? Bọn hắn phát hiện, toàn bộ hư không hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm, cùng địa cầu bộ dáng hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là mặt trời bộ dáng cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Đó là vật gì? Cái chỗ kia có một cái bia đá, phía trên có chữ viết. Đông nhiên bàng bác ánh mắt rơi xuống nơi xa một khối trên tấm bia đá. Đó là cái gì văn tự? Nhìn qua thật cổ xưa bộ dáng. Không ít người lông mày cũng nhăn lại đến. Tựa như là tiên tần văn trung đỉnh. Diệp Phàm thanh âm lập tức truyền đến, bất quá giờ phút này sắc mặt hắn lại là hết sức khó coi, phảng phất nghĩ đến cái gì. Diệp tử, ngươi biết. Đó là cái gì chứ? Bàng bác mở miệng nói. Mê hoặc. Diệp Phàm mở miệng nói. Mê hoặc. Có ý tứ gì? Bàng bác trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc, học cặn bã đặc tính biểu lộ không thể nghi ngờ. Mê hoặc. Làm sao có thể? Đây là hỏa tinh. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, hiển nhiên là có người đoán được bọn hắn tình cảnh. Cái gì? Hỏa tinh. Làm sao có thể? Trên sao hỏa làm sao có thể sinh tồn? Bên cạnh lập tức có chút phản bác. Ngay cả thần long đều xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng? Đông nhiên lại một thanh âm truyền đến. Cái này. Lập tức một trên mặt mọi người cũng thay đổi huyễn một lần, cuối cùng cũng nhao nhao trầm mặt xuống. Ta muốn về nhà. Không. Cùng lúc đó, không ít người cũng đều có chút sụp đổ, đặc biệt là một chút nữ tử, đối mặt loại này không biết, bọn hắn từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hoàng thần sắc. Tiên bối, nơi này thật sự là hỏa tinh A. Chúng ta còn có thể trở về A. Lúc này, Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Tần Hạo trên thân, mắt thực chất quang mang lóe lên, nhịn không được nói ra. Bản tọa nói qua, tại bước vào Cửu Long kéo quan một khắc kia trở đi, các ngươi vận mệnh liền sinh ra biến hóa, sau này có thể có cái gì thành tựu. Liền nhìn chính các ngươi, đến mức trở về địa cầu. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định, đạo kiếp hoàng kim tinh không cũng không phải là việc khó gì mà. Tân Hạo từ tốn nói, tốt, tiếp xuống liền nhìn chính các ngươi, cái này huỳnh hoặc tinh chính là các ngươi chạm thứ nhất, hy vọng các ngươi có thể sống sót ta. Nói xong về sau, Tân Hạo cũng không còn phản ứng bọn hắn, sau đó trực tiếp lại một lần trở lại trong quan tài đồng, tiếp tục nghiên cứu bên trong quan tài đồng nhỏ. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm dựa vào hạt bồ đề tại trong quan tài đồng thế nhưng là lĩnh hội mấy chục cái chữ cổ, nhường hắn được ích lợi không nhỏ, mà Tần Hạo căn bản cũng không cần nhờ vào những vật kia. Mặc dù nói Tần Hạo bây giờ nhận tu vi hạn chế, có thể phát huy ra thực lực 10 điểm có hạn, bất quá cái này tam thế đồng quan phía trên hoang thiên đế một chút thủ đoạn, hiển nhiên kho không đỡ cờ Tần Hạo. Tần Hạo phát hiện, cái này đồng quan phía trên đồ vật không phải cái khác, bất ngờ chính là hoang thiên đế truyền thừa, bao quát hoang thiên đế nắm giữ vô số thánh pháp. Trong đó bất ngờ có Tần Hạo ban đầu ở Hồng Hoang Thiên Địa thu hoạch được thảo tự kiếm quyết, bất quá đối với ở tại những truyền thừa khác, Tần Hạo ngược lại cũng không phải là quá để ý, dù sao hắn nhưng là đã từng đánh tới qua vĩnh hằng chúa tể cấp bậc tồn tại, Tần Hạo đối với Hoang Thiên Đế phương pháp cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Hắn để ý là đối phương nói, dù sao phương này thiên địa khác biệt ở tại phía trước Hồng Hoang Thiên Địa cùng Hồng Mông Thánh Giới, mỗi cái thế giới đều có chính mình đặc biệt quy tắc. Hoang Thiên Đế chính là đi tại phương này thiên địa chí cường giả, đối với phương này thiên địa quy tắc lĩnh hội đến một loại vô cùng kinh khủng trình độ. Bây giờ Tần Hạo tu luyện chính là tự sáng tạo che trời phương pháp, những thứ này với hắn mà nói có không nhỏ tác dụng. Chương 657, Ngạc Tổ xuất thế. Vung tay chấn sát. Tại Tần Hạo lĩnh hội đồng quan phía trên đạo tắc thời điểm, giờ phút này Diệp Phàm một đoàn người cũng như nguyên tắc bên trong, bắt đầu trải qua tiến vào tu hành giới lần thứ nhất tờ ơ y lê. Mặc dù nói Tần Hạo xử lý Lưu Vân Chí bọn người, nhưng là Diệp Phàm bọn người quỹ tích cũng không có sinh ra quá lớn biến hóa. Tất cả mọi người tiến vào đại lôi âm tự bên trong, sau đó đem bên trong còn sót lại một tia pháp lực pháp khí lấy đi, toàn bộ đại lôi âm tự cũng triệt để sụp đổ, từ đó khiến cho Thích Ca Mâu Ni lưu lại phong ấn núi lỏng, ngạc tổ tử tôn nhao nhao hiện lên, không ít người cũng chết tại ngạc tổ tử tôn trong tay, bọn hắn cũng là lần thứ nhất càng thêm trực quan chứng kiến tử vong. Rầm rầm rầm. Còn lại đám người dựa vào trong tay pháp khí đánh giết không ít ngạc tổ tử tôn, cuối cùng tự nhiên cũng kinh động ngạc tổ, lập tức chỉ gặp toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, cùng lúc đó, ngạc tổ cái kia giống như núi nhỏ cự loại hình thân thể cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô thượng hung lệ khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đáng chết, không tốt. Đám người thấy thế, sắc mặt cũng là đại biến. Hướng đồng quan phương hướng chạy. Diệp Phàm đống nhiên mở miệng nói, đám người thấy thế, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, lúc này cũng điên cuồng hướng lấy đồng quan phương hướng chạy như điên. Một bầy kiến hôi, cũng dám giết ta tử tôn, đều lưu lại cho ta a. Ngạc tổ thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong bầu trời, một cái kinh khủng cự thủ móng vuốt từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Xong đời. Tại sao có thể như vậy? Ta còn không muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, một cỗ nồng đậm tử vong bóng mờ cũng trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn. Hừ. Mắt thấy, bên trong hư không cự trảo liền muốn rơi xuống trên người bọn họ thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo lấy, trong bầu trời, một cái bàn tay lớn màu tím cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, sau đó trực tiếp hung hăng hướng lấy cái kia to lớn phía trên móng vuốt đập đi qua. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, chỉ gặp bên trong hư không ngạc tổ móng vuốt trực tiếp sinh sinh nổ tung ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời huyết vũ, sinh sinh đánh nổ. A, hỗn đản, là ai? Ngạc tổ nổi giận thanh âm cũng lập tức truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập vô tận hung lệ, một cỗ kinh khủng ngang ngược khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thật sự là ồn ào. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, một đạo áo trắng thân ảnh trực tiếp từ trong quan tài đồng đạp không mà ra, sau đó đưa tay để ép. Bên trong hư không bàn tay lớn màu tím cũng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng lấy ngạc tổ trên thân bao phủ đi qua. Cái này ngạc tổ toàn thịnh thời kỳ chính là một tôn đại thánh chi cảnh kinh khủng tồn tại, bất quá bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp nhiều năm như vậy, trên thân khí tức nhiều nhất chỉ có thánh hiển thời cổ cấp bậc, thậm chí còn hơi có không bằng, đừng nói là bây giờ Tần Hạo, cho dù là Long Mã ra tay, thậm chí đều có thể chiến thắng. Hỗn đản. Ngạc tổ tức giận thanh âm cũng trong nháy mắt truyền ra. Một đôi mắt lập tức cũng biến thành vô cùng màu đỏ tươi, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Kinh khủng thánh pháp trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông hung uy cũng quét sạch mà ra, một đầu cự ngạc hư ảnh cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, miệng rộng mở ra, hướng thẳng đến bàn tay lớn màu tím phía trên cắn qua đi. Không biết sống chết đồ vật. Tân Hạo cười lạnh một tiếng. Phanh. Gần như trong nháy mắt, bàn tay lớn màu tím liền trực tiếp cùng hư ảnh oanh đến cùng một chỗ, gần như trong nháy mắt kinh khủng hư ảnh trong nháy mắt nước toát ra, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Sau đó cự thủ khí thế không giảm, hướng thẳng đến ngạc tổ trên thân bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. A a a a. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, nương theo lấy từng đạo vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, ngạc tổ to lớn thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay đập tới dưới mặt đất, trên mặt đất cũng nhiều ra một cái kinh khủng hố to, ngạc tổ thân thể cũng biến thành một mảnh máu thịt bé bé, nhìn qua 10 điểm thê thảm. Sao? Làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, liền xem như Thích Ca Mâu Ni cũng không có khủng bố như thế thực lực. Như hôm nay làm sao lại có ngươi có loại này tồn tại? Ngạc tổ thanh âm cũng tràn ngập vô tận sợ hãi, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Không có gì không có khả năng. Thiện ngươi lên đường. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, chỉ một ngón tay điểm ra, trong bầu trời. Một cái như là trụ trời kinh khủng chống trời cự chỉ từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức hung hăng hướng lấy ngạc tổ nghiền ép lên đi. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngạc tổ miệng bên trong cũng phát ra một đạo bi thiết âm thanh, tiếp theo lấy, đầu trong nháy mắt nổ tung ra, hiển nhiên là không sống được. Tê. Chết, chết. Cái này chết. Tốt, thật mạnh. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm đám người nhất thời cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc. Giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng đúng Tần Hạo thực lực lại một lần có một cái càng thêm trực quan nhận biết, phía trước thời điểm trong mắt bọn hắn, Tần Hạo 10 điểm thần bí, đồng dạng thủ đoạn cũng 10 điểm quỷ dị, thế nhưng là đến mức Tần Hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn đồng thời không có quá nhiều nhận biết, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn này về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Trong truyền thuyết ngạc tổ vậy mà liền dễ dàng như thế bị trấn sát, thực lực này có thể nghĩ. Còn lo lắng cái gì? Còn không đi trong quan tài đồng. Tần Hạo liếc mắt một cái đám người về sau, từ tốn nói. Là, tiền bối. Đám người thấy thế, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng tiến vào trong quan tài đồng, mà Tần Hạo không chần chờ chút nào, hỗn độn bất diệt công trong nháy mắt vận chuyển, kinh khủng vòng xoáy cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem ngạc tổ thân thể bao phủ bắt đầu. Cái này ngạc tổ đã từng thế nhưng là đại thánh cấp bậc tồn tại, mặc dù nói bây giờ khí huyết suy yếu, bất quá cái này một thân khí huyết lực lượng vẫn như cũ là không thể khinh thường, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mất một lúc, Ngạc Tổ cái kia to lớn thân thể cũng trực tiếp biến thành một cỗ xác ướp, làm xong tất cả những thứ này về sau, cùng lúc đó, Tần Hạo chỉ cảm thấy đồng quan phương hướng truyền đến một cỗ không gian gợn sóng, hiển nhiên là Cửu Long kéo quan muốn tiếp tục xuất phát, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình cũng trực tiếp bước vào trong quan tài đồng. Tại Tần Hạo bước vào trong quan tài đồng trong nháy mắt, cái nắp cũng trong nháy mắt khép lại, cùng lúc đó, toàn bộ đồng quan chấn động mạnh một cái, sau đó lại một lần bắt đầu xuất phát. Tiên bối, không biết rõ chúng ta chạm tiếp theo sẽ đi chỗ nào. Diệp Phàm trầm ngâm một lát về sau, lúc này cũng không nhịn được nói ra. Bắt đầu. Liếc mắt một cái Diệp Phàm về sau, Tần Hạo từ tốn nói. Bắt đầu. Chẳng lẽ là bắt đầu thất tinh? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên cạnh bàng bác có chút hiếu kỳ nói ra. Xem như thế đi. Tần Hạo gật gật đầu. Chương 658, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Hoang cổ cấm địa. Tiền bối, ngài là tiên nhân A. Không biết ngài nhìn ta tư chất như thế nào, ta có phải hay không vạn năm khó gặp tu tiên kỳ tài. Có thể hay không bái ngươi làm thầy. Lúc này, bàng bác nhãn châu xoay động, lập tức cũng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Cầu tiên bối chiếu cố, thu chúng ta làm đồ đệ. Còn lại đám người nhìn thấy một màn này về sau, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Tần Hạo cường đại bọn hắn thế nhưng là trực quan kiến thức đến, nếu như có thể bị Tần Hạo thu làm đồ đệ lời nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái trời đại tạo hóa. Thu đồ đệ. Bản tọa cùng các ngươi không có sư đồ duyên phận, bất quá đã gặp được, cũng coi là một loại duyên phận, bản tọa liền đưa các ngươi một trận tạo hóa tốt, sau này có thể có cái gì thành tựu liền nhìn chính các ngươi. Tần Hạo mở miệng nói, theo sau đưa tay lật một cái, một đầu yêu thú chân xuất hiện tại mọi người trước mặt, cái này rõ ràng là ở bên trong Côn Luân thời điểm chém giết yêu thú chân, mặc dù nói Tần Hạo đã có thể tích lốc, bất quá bình thường thời điểm Tần Hạo cũng tương đối tốt ăn, cho nên yêu thú này thịt đúng là hắn lưu lại. Chính là một đầu tiên đài chi cảnh vàng kim nhu chân, chất thịt 10 điểm không sai. Tần Hạo trong lòng bàn tay một đóa hỏa diễm cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem đùi bò đặt ở phía trên, mất một lúc, một cỗ nồng đậm mùi thịt cũng lập tức chuyển đến. Người được thịt này hương về sau, đám người miệng bên trong nước bọt cũng không ngư nở dê bài tỷ hệ tờ đi ra, bụng cũng bắt đầu cục kêu lên đến, phải biết bọn hắn từ khi Thái Sơn rơi vào đồng quan, sau đó lại ở trên sao hỏa dậy vo thời gian dài như vậy. Thời gian thế nhưng là trọn vẹn đi qua gần một ngày, cũng sớm đã đói đến trước ngực thiếp sau lưng. Phía trước thời điểm không có cảm giác được, thế nhưng là giờ phút này an nhàn về sau, lại vừa thấy được cái này ánh vàng rực rỡ đùi bò, cảm giác đói bụng cảm giác hiển nhiên cũng lại một lần nổi lên. Cuối cùng Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem đùi bò phân cho đám người, mỗi người trên cơ bản chỉ có một khối nhỏ, trong đó Diệp Phàm cũng bàng bác nhiều nhất, phải biết đây chính là tiên đài chi cảnh yêu thú thịt, bên trong thế nhưng là ẩn chứa biển đo năng lượng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận, Diệp Phàm chính là hoang cổ thánh thể, mà bàng bác trong cơ thể cũng có yêu thần huyết mạch, cho nên bọn hắn đạt được điểm đo càng nhiều. Đám người thấy thế, lúc này cũng liền bận bịu bắt đầu nuốt bắt đầu, nguyên bản không ít người nhìn thấy Tần Hạo chỉ cấp bọn hắn một ngụm nhỏ, còn có chút bất mãn, thế nhưng là chờ bọn hắn ăn về sau, trong cơ thể truyền đến cái kia chướng bụng cảm giác về sau, tự nhiên cũng hiểu được, bọn hắn hiển nhiên là trách oan Tần Hạo. Cùng lúc đó, một cỗ bành trướng khí huyết lực lượng cũng tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng phun trào, không ngừng đối với thân thể bọn họ tiến hành tờ ơ y lê, phải biết đây chính là tiên đài chi cảnh huyết nục, hiệu quả thế nhưng là không thể so với linh dược thậm chí bảo dược phải kém, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là vô thượng chí bảo, có thể nói cho bọn hắn đánh xuống một cái kiên cố vô cùng cơ sở. Rất nhanh cả đám cũng trực tiếp mê man đi qua, cùng lúc đó, Tần Hạo chỉ cảm thấy Diệp Phàm trên thân truyền đến một cỗ huyền diệu gần sóng. Phảng phất cùng đồng quan sản sinh một loại cộng minh, từng đạo huyền diệu đại đạo phản âm cũng lập tức truyền đến, bất quá cái này đại đạo phản âm trừ Diệp Phàm bên ngoài, cũng chỉ có Tần Hạo mới nghe được. Quả nhiên không hổ là khí vận chi tử, vận khí này đơn giản nghịch thiên. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng không nhịn được lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói ra. Ẩm. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, toàn bộ đồng quan cũng lại một lần chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, cái nắp cũng lại một lần mở ra. Một tia sáng cũng lập tức chiếu vào, cùng lúc đó, nguyên bản mê man đi qua đám người cũng dần dần tỉnh lại. Chúng ta đây là... Chuyện gì phát sinh? Chúng ta đang ở đâu mà? Giờ phút này mấy người hiển nhiên còn có chút mờ mịt, thậm chí có chút làm không rõ chính mình tình cảnh. Chờ một chút, chúng ta là tại Cửu Long kéo quan bên trong. Chúng ta đây là... Đến bắt đầu. Rất nhanh đám người cũng kịp phản ứng, trực tiếp bò lên đến, sau đó leo ra đồng quan. Quang Minh. ta gặp được Quang Minh. Quá tốt, quen thuộc Quang Minh. Làm leo ra đi về sau, nhìn qua cảnh sắc trước mắt, trên mặt mọi người lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Ầm ầm. Tại người cuối cùng đi ra về sau, lập tức toàn bộ đồng quan cũng mãnh liệt rơi xuống, mà lúc này mọi người mới phát hiện, bọn hắn vậy mà ở vào một cái sườn đồi bên cạnh, lập tức trong lòng cũng là nhịn không được một trận hoảng sợ, nếu như không phải đi ra kịp thời lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đây là địa phương nào? Thật là cao to cây, nơi này quả nhiên đã không phải là địa cầu. Đám người đánh giá cảnh vật chung quanh, lập tức cũng không nhịn được nói ra. Nơi đó có chữ viết. Đống nhiên mấy người chỉ vào cách đó không xa vách đá mở miệng nói. Hoang cổ cấm. Có ý tứ gì? Diệp Phàm lông mày cũng nhăn lại đến. Nơi này giống như có chút không quá thích hợp. Bên cạnh Bàng Bắc cũng không nhịn được nói ra. Thật có chút không quá thích hợp. Nơi này quá an tĩnh. Trừ đại thụ bên ngoài, thậm chí ngay cả một điểm tức giận đều không có. Chu Dịch cũng gật gật đầu. Ta cảm giác chúng ta nhất định phải sớm một chút rời đi nơi này. Diệp Phàm mở miệng nói. Tiền bối, chúng ta. Theo sau Diệp Phàm mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tốt, chúng ta duyên phận đã hết, sau này liền nhìn chính các ngươi, cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu không sẽ chết. Tần Hạo từ tốn nói, nói xong về sau, cùng Long Mã hai người thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Tiền bối nói không sai, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chu Dịch cũng lập tức mở miệng nói, sau đó cả đám cũng lập tức bắt đầu thương lượng đối sách. Đến mức Tần Hạo hai người, bọn hắn lại cũng không hề rời đi hoang cổ cấm địa, mà là đi vào cấm địa phía dưới, chỉ gặp một cái cung điện khổng lồ xuất hiện ở đây. Chu, chủ nhân, cái này, nơi này là địa phương nào? Tại sao ta cảm giác âm thầm có một cái vô cùng kinh khủng tồn tại nhìn chằm chằm chúng ta? Tại ở gần cung điện này về sau, Long Mã thân thể cũng nhịn không được run bắt đầu, mở miệng nói. Người ở chỗ này chờ ta, không nên chạy loạn, nếu không lời nói, tử biệt trách ta. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, nói xong về sau, hướng thẳng đến trong đại điện đi đến, tiến vào cung điện về sau. Rất nhanh Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trong cung điện một đạo thân ảnh phía trên, chỉ gặp đạo này thân ảnh một chút áo trắng, trên mặt mang theo một cái giống như khóc chế nhạo mặt nạ, mặc dù nói thấy không rõ khuôn mặt, tuy nhiên lại không có cách nào che giấu trên thân loại kia phong hoa tuyệt đại khí tức. Nghiệp nghiệp, nhìn qua đạo này thân ảnh, Tân Hạo miệng bên trong cũng nỉ non một tiếng. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng thần sắc phức tạp, cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Ngoan Nhân Nữ Đế. Ân. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên giờ phút này hắn cũng phát hiện, trước mắt Nữ Đế trạng thái giống như có chút không quá thích hợp, phảng phất thuế biến quá trình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 659, gặp lại Nữ Đế. Chấn kinh đại thành thánh thể. Rất nhanh hắn cũng nhớ lại đến, nguyên tắc bên trong, tại khoảng thời gian này, Nữ Đế trạng thái vẫn không tốt. Thậm chí một mực ở vào nửa ngủ không tỉnh trạng thái, thậm chí ngay cả hắc ám náo động thời điểm đều là bị động ra tay. Tân Hạo mặc dù nói tu vi chỉ còn lại có thánh hiền thời cổ cấp bậc, thế nhưng là hắn đã từng thế nhưng là vĩnh hằng chúa tể cấp bậc tồn tại, nhãn lực tự nhiên là vô cùng kinh khủng, gần như trong nháy mắt liền phát hiện nữ đế chỗ mấu chốt, hiển nhiên là nguyên thần ngoại ý muốn nổi lên. Cũng được. Trầm ngâm một lát về sau, Tân Hạo rất nhanh cũng có quyết đoán, đối với người khác mà nói, nữ đế loại tình huống này có thể nói là khó giải. Chỉ có thể dựa vào chính mình không ngừng thuế biến, bất quá tại Tần Hạo trong mắt hiển nhiên đồng thời không tính là gì. Lúc này Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào nữ đế trong mi tâm. Nữ đế cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, lập tức trên thân khí tức cũng bắt đầu kịch liệt biến ảo bắt đầu, tiếp theo lấy, cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong, hiển nhiên là tiến vào bản thân chữa trị trạng thái bên trong. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, gật gật đầu về sau, cuối cùng cũng trực tiếp lui ra ngoài, hắn cũng không có đem nữ đế đánh thức, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nữ đế bây giờ trạng thái, Tân Hạo không thích hợp lập tức cùng đối phương gặp mặt. Lại một lần nhìn đối phương một chút về sau, Tân Hạo cũng trực tiếp chậm rãi xoay người, sau đó lui ra ngoài. Rời đi nữ đế cung điện về sau, Tân Hạo cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp cùng Long Mã hai cái cùng một chỗ đi vào hoàng cổ cấm địa một bên khác, tiến vào một cái sơn cốc bên trong. Tại tiến vào sơn cốc bên trong trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng ngập trời uy áp tràn ngập ra. Tốt khí tức khủng bố, trời ạ, cái này đến thực chất là địa phương nào, tại sao có thể có như thế nghịch thiên kinh khủng tồn tại? Chẳng lẽ là có cổ chi đại đế ở chỗ này? Long Mã cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, trong lòng cũng là vô cùng run rẩy, nếu như không phải Tần Hạo ở bên cạnh hắn lời nói, hắn chỉ sợ tuyệt đối sẽ trước tiên xoay người chạy. Tại đi đến sơn cốc cuối cùng về sau, rất nhanh chỉ gặp một đạo toàn thân mọc đầy tóc vàng khôi ngô thân ảnh bị mấy đầu kinh khủng xiềng xích khóa ở nơi đó, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Đó là... Trời ạ, thiên kim, vậy mà tất cả đều là thiên kim. Giờ phút này Long Mã ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc thân ảnh bên người xiềng xích phía trên, tại cảm ứng được phía trên khí tức về sau, Long Mã trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng nóng bỏng quan mang, hiển nhiên là đã nhận ra, cái kia xiềng xích chất liệu không phải cái khác, bất ngờ chính là cực đạo tiên kim, phải biết cái này tiên kim thế nhưng là đại đế dùng đến luyện chế cực đạo đế binh vô thượng trí bảo, thế nhưng là lại bị người chế tạo thành từng đầu xiềng xích, thủ bút. Này có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Cái này rốt cuộc là ai? Lại bị người cầm tù ở chỗ này. Long Mã mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Ông. Đúng lúc này. Phảng phất cảm ứng được người tới khí tức về sau. Tóc vàng thân ảnh đột nhiên trong đôi mắt mãnh liệt mở ra. Một cỗ kinh khủng vô tận mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát. Ngập trời khí huyết cũng trong nháy mắt bộc phát. Người ra sao? Ân. Ngươi. Ngài là. Đối phương vừa định chất vấn cái gì. Bất quá bỗng nhiên khi ánh mắt chạm tới Tần Hạo bộ dáng về sau. Trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, thậm chí ngay cả giọng nói cùng xưng hô đều biến. Tiểu Phong Tử, thật sự là đã lâu không gặp a, xem ra ngươi bây giờ tình cảnh có chút không tốt lắm a. Nhìn qua trước mắt thân ảnh, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thần sắc, trước mắt tóc vàng thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Đại Thành Thánh Thể, với lại cùng trước mắt Đại Thành Thánh Thể, Tần Hạo còn có qua tiếp xúc. Tần Hạo cửu thế bên trong. Trong đó có tam thế đều là hoang cổ thánh thể, hai đời đạt tới thánh thể đại thành, mặt khác một thế thì chết yểu, hai đời thánh thể đại thành, trong đó một thế chính là Tây Hoàng Mẫu Đạo Lữ, mà đổi thành bên ngoài một thế, thì là thánh thể một mạch thủy tổ, đời thứ nhất đại thành thánh thể. Mà cùng trước mắt đại thành thánh thể từng có gặp nhau bất ngờ chính là đời thứ nhất đại thành thánh thể, lúc trước Tần Hạo thánh thể đại thành thời điểm, trước mắt đại thành thánh thể vẫn chỉ là thánh thể một mạch thiên phú chắc tuyệt tiểu bối, từng chiếm được Tần Hạo một chút chỉ điểm. Thủy tổ. Thật sự là ngài thật còn sống. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đại Thành Thánh Thể thân thể rung mạnh, Tiểu Phong Tử xưng hô thế này hắn nhưng là đã có vô số năm chưa từng nghe qua, với lại từ khi hắn Thánh Thể Đại Thành về sau, tự nhiên cũng không người nào dám gọi như vậy hắn, xưng hô thế này chỉ có lúc trước Đại Thành Thánh Thể Thủy Tổ xưng hô qua. Quá tốt, thật sự là quá tốt, Thủy Tổ ngài chẳng lẽ thành tiên A. Tiếp theo lấy, phảng phất nghĩ đến cái gì? Đại Thành Thánh Thể mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tần Hạo, trước mắt Tần Hạo trên thân hoàn toàn không có nửa điểm tự chém khí tức, nói cách khác Tần Hạo không có tự chém qua, không có tự chém vẫn sống qua vô tận tuế nguyệt, điều này hiển nhiên nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thấy, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên mới có thể làm đến. Tiên? Còn không phải. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Không phải sao? Không đúng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đại Thành Thánh Thể trên mặt cũng lộ ra một vòng thất vọng thần sắc. Bất quá tiếp theo lấy, phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt cũng lại một lần sáng lên, Tần Hạo ý là trước mắt không phải tiên, nhưng là Tần Hạo sống qua vô tận tuế nguyệt, hiển nhiên là đã tìm tới thành tiên lộ, sớm tối có thể thành tiên. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Đại Thành Thánh Thể trên thân mãnh liệt tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức, hai mắt cũng biến thành có chút huyết hồng bắt đầu, một cỗ kinh khủng nguyền rủa khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Giống! Thủy Tổ, nhanh rời đi nơi này, ta sắp áp chế không nổi. Đại Thành Thánh Thể trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng thống khổ thần sắc, mở miệng nói. Nguyền rùa A. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo hiển nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này cả người không lùi mà tiến tới. Sau một khắc, đi thẳng tới Đại Thành Thánh Thể trước mặt, sau đó trực tiếp đâm rách chính mình ngón tay, một giọt dòng máu màu tím trực tiếp không có vào đối phương trong mi tâm. Tại dòng máu màu tím không có vào đối phương trong mi tâm trong nháy mắt, Đại Thành Thánh Thể thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy. Cái kia cố kinh khủng âm tà khí tức cũng lập tức trực tiếp bị chấn áp xuống dưới. Đây là Đại Thành Thánh Thể cảm nhận được trong cơ thể biến hóa về sau, con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, cái này dòng máu màu tím dung nhập trong cơ thể hắn về sau, chính mình huyết mạch lại có một loại muốn thuế biến cảm giác, dung nhập dòng máu màu tím về sau, thánh thể huyết mạch đối với nguyên rủa lực lượng lại có một loại cường đại kháng tính, thậm chí cái này lực lượng vậy mà tại không ngừng ma diệt trong cơ thể nguyên rùa lực lượng. Đa tạ Thủy Tổ. Đại Thành Thánh Thể mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói. Chương 660, Cửu Chuyển Trảm Thiên Quyết. Rời đi hoang cổ. Không sao. Tiếp xuống có thể hay không ma diệt nguyền rùa liền xem chính ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo từ tốn nói. Định sẽ không để cho thủy tổ thất vọng. Đại thành thánh thể mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Bản tọa lại truyền cho ngươi một bộ thánh pháp, hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Nói xong về sau, Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào đại thành thánh thể trong mi tâm. Đại thành thánh thể bây giờ mặc dù nói không có vẫn lạc, nhưng là trong cơ thể khí huyết thua thiệt bại lợi hại, tăng thêm nguyền rủa lực lượng ăn mòn, nếu như không phải nữ đế thủ đoạn lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, bây giờ thực lực có thể nói là 10 không còn 1, trừ phi cưỡng ép bộc phát, bất quá nói như vậy, bất quá là uống rượu độc giải khát thôi. Đây là Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết. Tốt, thật mạnh, tốt huyền diệu thánh pháp. Thật sự là quá tốt, đa tạ thủy tổ. Cảm ứng được trong đầu thánh pháp về sau, đại thành thánh thể trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Hắn phát hiện cái này Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết so với hắn chỗ tu luyện công pháp huyền diệu hơn vô số lần, bất quá nhưng lại cùng thánh thể một mạch kế thừa, phảng phất là chuyên môn vì thánh thể một mạch khai sáng thánh pháp. Công pháp này bất ngờ chính là Tần Hạo chuyên môn căn cứ hoang cổ thánh thể thôi diễn đi ra một môn thánh pháp. Công pháp này tổng cộng chia làm cửu trọng, phân biệt đối ứng tiên đài 1 đến 9 tầng, tu luyện tới cực hạn lời nói, có thể đạt tới tiên đài tầng 9 hồng trần tiên chi cảnh. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, công pháp này nghịch thiên nhất chỗ tại ở tại, bởi vì tại phương này trong thiên địa, chỉ có đột phá đến hồng trần tiên chi cảnh về sau, mới có thể đột phá thọ nguyên hạn chế. Tần Hạo khai sang cái này phương pháp cũng không có đánh vỡ cái này thông thường, nhưng là có hắn nhưng lại một cái nghịch thiên chỗ. Cái kia chính là Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết có thể giúp thánh thể sống thêm đời thứ hai, không chỉ là đời thứ hai, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định lời nói, đời thứ ba, đời thứ tư. Cũng không phải là không thể, mà Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết nhiều nhất có thể sống ra cựu thế về sau, nếu như không có đột phá hồng trần tiên tri cảnh lời nói, vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Công pháp này tương đối ở tại phương này thiên địa vô số thánh pháp đế kinh tới nói, tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp. Trước mắt đại thành thánh thể, tu luyện Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết về sau, có thể tùy tiện lột xác ra đời thứ hai, đến lúc đó thực lực khẳng định có thể khôi phục lại đỉnh phong. Giờ phút này đại thành thánh thể đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình mình, nguyên bản hắn cho là mình chỉ có thể dạng này kéo dài hơi tàn, sau đó vô thanh vô tức tịch diệt, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay vậy mà sống như thế thiên đại cơ duyên. Có cái này Cựu Truyền Trảm Thiên Quyết, hắn chẳng những nhìn thấy khôi phục đỉnh phong hy vọng, với lại thậm chí nhìn thấy thành tiên hy vọng, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng chiến ý ngất trời. Ân. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, bây giờ Tần Hạo mục tiêu lớn nhất liền là khôi phục đỉnh phong, bất quá tại phương này thiên địa muốn khôi phục đại đạo chi cảnh hiển nhiên căn bản cũng không khả năng, cho nên hắn tạm thời mục tiêu nhỏ liền là thành tiểu hồng trần tiên, mà tại thành tiểu hồng trần tiên phía trước nhất định phải trước thành đế. Hắn bây giờ chính là hỗn độn thánh thể. Tu luyện càng là hỗn độn bất diệt công, đột phá lời nói, cũng phải cần biển đo năng lượng, dưới tình huống bình thường, muốn đột phá lời nói, thế nhưng là muôn vàn khó khăn, cho nên Tần Hạo liền đem mục tiêu phóng tới sinh mệnh cấm khu phía trên. Tại Tần Hạo trong mắt, những cái kia cấm khu chí tôn chính là chính mình đột phá tốt nhất lương thực, mà muốn đối phó cấm khu chí tôn, Tần Hạo hiển nhiên cũng cần giúp đỡ, cũng không phải là Tần Hạo sợ bọn họ, mà là bọn hắn một khi bức gấp phát động hắc ám náo động, hoặc là chạy trốn lời nói. Tần Hạo một người hiển nhiên biết phân thân không còn chút sức lực nào, cho nên cần mấy cái giúp đỡ. Mặt khác trừ cấm khu chí tôn bên ngoài, còn có một cái tăng tốc đột phá biện pháp, cái kia chính là đi Hồng Mông Thánh Giới khí vận con đường. Khí vận phương pháp đối với tu vi tăng lên hiệu quả là rõ ràng, như thế lời nói, Tần Hạo tự nhiên cần thành lập thiên đỉnh, mà thành lập thiên đỉnh tự nhiên cần chính mình ban thực chất. Đại thành thánh thể hiển nhiên là một cái có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Mà giờ khắc này bên cạnh Long Mã cũng sớm đã mắt trợn tròn. Biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc, từ phía trước đại thành thánh thể đối với Tần Hạo xưng hô bắt đầu, trong lòng của hắn liền chấn động không gì sánh nổi, hắn giờ phút này đã nhận ra trước mắt đại thành thánh thể thân phận, một tôn đại thành thánh thể vậy mà xưng hô Tần Hạo vì thủy tổ, vậy làm sao có thể không làm hắn kinh hãi, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo nhục thân đến cỡ nào nghịch thiên. Với lại đồng dạng hắn cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, suy đoán ra rất nhiều làm hắn vô cùng kinh hãi tin tức. Tần Hạo địa vị có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng hiển nhiên còn muốn càng khủng bố hơn nhiều. Tiếp xuống Tần Hạo tại hoang cổ cấm địa bên trong đợi 2 ngày thời gian, đối với hoang cổ cấm địa chi nở tòa ngọn núi bên trên thánh quả, Tần Hạo tự nhiên cũng không có buông tha, thứ này đối với nữ đế tới nói hiển nhiên đã không có tác dụng gì, nhưng là đối với bây giờ Tần Hạo tới nói hay là có không ít tác dụng, trừ cái đó ra, Tần Hạo cũng lấy không ít thánh tuyển. Rốt cục đi ra, cái chỗ kia thật sự là quá kinh khủng. Hai người rời đi hoang cổ cấm địa về sau, Long Mã lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói, cùng lúc đó, giờ phút này Long Mã cũng trực tiếp biến thành bản thể, đảm nhiệm Tần Hạo tọa kỵ. Tại hoang cổ cấm địa bên trong, đối mặt đại thành thánh thể loại kia kinh khủng tồn tại, mặc dù nói hắn biết không có nguy hiểm gì, thế nhưng là loại kia cảm giác đè nén cảm giác nhường hắn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Chủ nhân, không biết rõ chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào. Long Mã thanh âm truyền ra. Tùy tiện đi một chút ta. Tần Hạo lắc đầu, bây giờ hắn đồng thời không có cái gì xác thực mục tiêu, như hôm nay đại biến, bắt đầu cùng phía trước hắn trong ấn tượng cũng có chút không giống nhau lắm, mặc dù nói hắn nhìn qua nguyên tắc, thế nhưng là còn cần chính mình tự mình cảm nhận một loại. A, một ngày này, hai người tại trải qua hoang cổ cấm địa bên ngoài một chỗ sơn cốc thời điểm, một đạo thân ảnh gây nên Tần Hạo chú ý, chỉ gặp đối phương một thân áo xám, khuôn mặt 10 điểm lôi thôi, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ đục ngầu, phảng phất một cái gần đất xa trời lão giả. Chủ nhân, ngài làm sao? Người này chẳng lẽ có vấn đề? Một cái lôi thôi quỷ có cái gì? A, cảm ứng được Tần Hạo ánh mắt về sau, Long Mã ánh mắt cũng rơi xuống cái này thân ảnh trên thân, vừa mới muốn nói điều gì, đống nhiên phảng phất cảm giác được cái gì. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí cơ truyền đến, cả người trong lòng cũng dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác. Cái này, đây là một tôn thánh hiền thời cổ. Trời ạ, làm sao có thể, bây giờ không phải thiên địa đại biến A. Làm sao còn có nhiều như vậy biến thái lao cổ đồng. Long Mã miệng bên trong kinh hô một tiếng nói, bây giờ Long Mã đối với bắt đầu thiên địa biến hóa cũng đã có một cái hiểu, biết như hôm nay thánh hiền thời cổ trên cơ bản đều đã ẩn thế, thậm chí ngay cả trạm đạo đều không xuất thế. Thánh chủ cấp bậc đã là đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là vậy mà gặp được như thế một tôn nghịch thiên tồn tại. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 661, Lão Phong Tử. Tổ sư gia, thiên toàn thánh địa A. Tần Hạo ánh mắt rơi xuống đối phương trên quần áo tiêu chí phía trên, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng hoài niệm thần sắc, hắn đã nhận ra đối phương trên quần áo tiêu chí, bất ngờ chính là thiên toàn thánh địa tiêu chí. Mà trước mắt lão giả thân phận hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động, bất ngờ chính là nguyên tắc bên trong thanh danh hiển hách nghịch thiên cường giả thứ nhất thiên toàn tam kiệt thứ nhất Lão Phong Tử. Bất quá Tần Hạo chi như vậy hoài niệm đồng thời không hoàn toàn là bởi vì nguyên tắc bên trong Lão Phong Tử duyên cớ, mà là bởi vì chính mình cùng thiên toàn thánh địa nguồn gốc. Trên thực tế, cái này thiên toàn thánh địa bất ngờ chính là Tần Hạo cựu thế bên trong trong đó một thế sáng lập. Một đời kia hắn đồng thời a có thành tựu đế, mà là khác loại thành đạo, lập nên thiên toàn thánh địa. Bất quá hắn cũng không để lại cực đạo đế binh, bởi vì một đời kia hắn chinh chiến sinh mệnh cấm khu, cùng cấm khu chí tôn đại chiến thời điểm, đồng thời cùng mấy tôn cấm khu chí tôn đại chiến, cực đạo đế binh bị đánh nát. Nói cách khác, Tần Hạo chính là thiên toàn thánh địa tổ sư gia. Trước mắt Lão Phong Tử hiển nhiên cũng là nguyên thần phương diện xuất hiện không nhỏ vấn đề, 6.000 năm phía trước, thiên toàn thánh địa giết vào hoang cổ cấm địa, mặc dù nói Lão Phong Tử sống sót, bất quá hiển nhiên trận chiến kia để lại cho hắn không nhỏ bóng mờ, trở thành một cái tâm ma tồn tại. Bây giờ hắn vẫn luôn sống ở đi qua tâm ma bên trong, có thể đi tới lời nói có thể cố gắng tiến lên một bước, nếu như đi không ra lời nói, cuối cùng sẽ chỉ triệt để chấm luân. Nguyên tắc bên trong mặc dù nói hắn thành công đi ra tâm ma, thế nhưng là ở trong đó thế nhưng là trải qua vô số khó khăn chắc trở, bây giờ gặp được Tần Hạo về sau, Tần Hạo tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Ai? Tần Hạo thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu, đối với 6.000 năm phía trước thiên toàn thánh địa tiến quân hoang cổ cấm địa, trên thực tế, tất cả những thứ này cùng Tần Hạo còn không thể tách rời, bởi vì một đời kia, Tần Hạo đã từng tiến vào hoang cổ cấm địa bên trong, sau đó phát hiện hoang cổ cấm địa bên trong có một chỗ hư hư thực thực tiên lộ tồn tại, cho nên liền nơi tay chắt bên trong lưu lại một chút tin tức. Bất quá không đợi hắn hoàn thành bản chép tay, liền đi chinh chiến cấm khu, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, hiển nhiên rất có thể là về sau thiên toàn thánh địa người phát hiện chính mình bản chép tay bên trong nội dung, cho nên mới sẽ tiến quân hoang cổ cấm địa. Liếc mắt một cái trước mắt Lão Phong Tử, Tần Hạo lại một lần thở dài một tiếng, lập tức cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo huyền diệu lưu quang trong nháy mắt không có vào Lão Phong Tử trong mi tâm. Ông! Sau một khắc, Lão Phong Tử cả người thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cuồng bạo cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cùng lúc đó, tại Lão Phong Tử phía sau, một đạo huyền diệu dị tượng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, phía sau dị tượng cũng điên cuồng diễn hóa. Cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, phảng phất tiến vào một loại nào đó thuế biến, một cỗ vô cùng kinh khủng hùng hậu khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Vâng! Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lão Phong Tử thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, nguyên bản thời điểm Lão Phong Tử liền đã đạt tới kinh khủng thánh hiền thời cổ đỉnh phong chi cảnh, mà ở trong nháy mắt này, Lao Phong tử phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt liền đột phá thánh hiền thời cổ cực hạn, trực tiếp bước vào thánh nhân vương chi cảnh. Thánh nhân vương nhất trọng thiên, nhị trọng thiên. Cùng lúc đó, theo lão phong tử trên thân khí tức không ngừng tiêu thăng, lão phong tử nguyên bản lôi thôi khuôn mặt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, nguyên bản già cỗi khuôn mặt cũng giống như phản lão hoàn đồng, dần dần từ 6-70 tuổi bộ dáng biến thành 40-50 tuổi, về sau lại là 3-40 tuổi, 2-30 tuổi, cuối cùng trực tiếp biến thành một 15-16 tuổi chi phối thiếu niên bộ dáng. Mà cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng dừng lại tại thánh nhân vương cựu trọng thiên đỉnh phong, trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Khoảng cách đại thánh chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Đây là sống thêm đời thứ hai. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Long Mã trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh dị, hiển nhiên là nhìn ra, lão phong tử chẳng những đi ra tâm ma, hơn nữa còn sống thêm đời thứ hai. Sau một khắc, lão phong tử con mắt mãnh liệt mở ra, một cỗ liếc nhìn khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, cùng nguyên bản chán trường khí tức hoàn toàn khác biệt, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tràn ngập một loại phong mang khí tức. Ân. Thượng cổ dị thú Long Mã. Gần như trong nháy mắt, lão phong tử ánh mắt liền rơi xuống Long Mã trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra Long Mã phi phàm. Phải biết Long Mã thế nhưng là bên trên cổ thánh hoàng tọa kỵ, thân phận cùng huyết mạch thế nhưng là không phải bình thường. Lúc này, lão phong tử ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, mình có thể khôi phục lại, hoàn toàn đều là Tần Hạo công lao. Ân. Bất quá khi nhìn thấy Tần Hạo về sau, lão phong tử lông mày cũng nhíu một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Xin hỏi tiền bối là? Lão phong tử có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong, khẩn trương cùng thấp thỏm ngạch sâu sắc, hiển nhiên giờ phút này lão phong tử tâm tình cũng không làm sao bình tĩnh. Ngươi là thiên toàn thánh địa bao nhiêu đời đệ tử? Tần Hạo từ tốn nói. Thứ 574 đại đệ tử. Lão phong tử mở miệng nói. 574 thay mặt ta. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng càng thêm cảm khái thân sắc. Xin hỏi tiền bối là? Lão phong tử lại một lần hỏi. Bản tọa đã từng dùng qua thiên tuyển đạo nhân danh tự. Tần Hạo từ tốn nói. Thiên tuyển đạo nhân. Ngài thật sự là tổ sư. Lão phong tử nghe được cái tên này về sau, thân thể cũng chấn động mạnh một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thân sắc, bởi vì thiên toàn đạo nhân không phải cái khác người, bất ngờ chính là thiên toàn thánh địa tổ sư. Vừa rồi Lao Phong Tử phát hiện trước mắt Tần Hạo bộ dáng cùng lúc trước thiên toàn thánh địa treo tổ sư chân dung cơ hồ giống như lúc, thậm chí liền thân bên trên khí chất đều 10 điểm giống nhau, chỉ là có chút thật không dám tin tưởng, phải biết thiên toàn thánh địa khoảng cách bây giờ thế nhưng là khoảng chừng vài vạn năm tuế nguyệt. Làm sao? Chẳng lẽ bản tọa không giống A? Hoặc là nói, còn sẽ có người tới giả mạo bản tọa thân phận? Tần Hạo từ tốn nói. Không dám, đệ tử vệ phong gặp qua tổ sư. Lao Phong Tử mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Tính toán, đứng lên đi. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Tổ sư, thiên toàn thánh địa. Lập tức Lao Phong Tử phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng bi thương thần sắc. Đi, bản tọa đều đã biết, cái này cũng không trách các người, chỉ là bởi vì bản tọa lúc trước lưu lại tin tức quá mơ hồ. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Đây không phải tổ sư sai, chỉ đổ thừa chúng ta lúc trước thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, quá bành trướng, quá cuồng vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lão Phong Tử cũng triệt để tin tưởng Tần Hạo thân phận, mặt mũi tràn đầy tự trách nói ra. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 662, Thanh Đế Mộ mở ra. Tổ sư, đệ tử có một chuyện, cầu tổ sư có thể thành toàn. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Lão Phong Tử ánh mắt sáng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Hạo nói ra. Ân, ngươi nói là thiên toàn thánh nữ a? Tần Hạo nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, rất nhanh cũng hiểu được, từ tốn nói. Tổ sư nói không sai. Lao phong tử mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Thiên toàn thánh nữ sự tình, bản tọa cũng biết một chút, sau này các ngươi tự có gặp nhau một ngày, bất quá không phải hiện tại. Làm thiên toàn thánh địa người, chỉ cần người còn chưa chết hết, thiên toàn thánh địa không coi là diệt vong, bản tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, trọng lập thiên toàn thánh địa. Ở trên trời xoay thánh địa tái hiện bắt đầu thơ ý điểm, chính là các ngươi đoàn tụ ngày. Tân Hạo từ tốn nói. Trọng lập thiên toàn thánh địa A. Ta minh bạch, tổ sư yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão phong tử phảng phất tìm tới cái mục tiêu gì, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng kích động thần sắc. Cũng là thời điểm nên đi thần thành đi một chuyến. Tiếp theo lấy, lão phong tử phảng phất nghĩ đến cái gì, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Đã như vậy đệ tử liền cáo tử. Đệ tử nhất định sẽ sớm ngày hoàn thành tổ sư nhiệm vụ. Lập tức Lao Phong Tử cũng mở miệng nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Chủ nhân, ngài rốt cuộc là ai a? Mà gặp đến Lao già điên rời đi về sau, Long Mã lập tức cũng không nhịn được hỏi, trong khoảng thời gian này hắn hiển nhiên có chút ngộng, trong lúc nhất thời cũng có chút làm không rõ lắm Tần Hạo thân phận. Một hồi là đại thành thánh thể thủy tổ, một hồi lại biến thành vô thượng thánh địa tổ sư, thân phận này chuyển biến thật sự là có chút quá nhanh. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Hạo từ tốn nói. Ách! Biết! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã cũng không nhịn được co lại rụt cổ, vội vàng mở miệng nói. Theo sau một người một ngựa lại một lần hướng lấy nào đó một cái phương hướng tiến đến. Trong nháy mắt, hơn một năm thời gian liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cùng Long Mã cũng trên cơ bản vẫn luôn tại Đông Hoang các nơi lắc lư. Tần Hạo phát hiện, bây giờ Đông Hoang cùng lúc trước thời điểm so sánh, cũng sớm đã sinh ra to lớn biến hóa, rất nhiều nơi đều trở nên hắn có chút nhận không ra. Ông ngong ngong. Một ngày này, Tần Hạo hai người tại nguyên thủy phế tích bên ngoài lắc lư, đồng nhiên chỉ cảm thấy trong nguyên thủy phế tích, một cỗ huyền diệu không gian gợn sóng chuyển đến. A, đây là... Chủ nhân, giống như có đồ vật gì xuất thế. Động tĩnh này chẳng lẽ là thánh hiền thời cổ động phủ đảo được. Long Mã thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, nhịn không được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Thánh hiền thời cổ động phủ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này cũng không phải cái gì thánh hiền thời cổ động phủ. Tân Hạo ánh mắt cũng hướng lấy nguyên thủy phế tích chỗ sâu nhìn lại, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, từ tốn nói, cho dù không có nhìn qua nguyên tắc, giờ phút này Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng này khí tức đại biểu cho cái gì, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, một cô ẩn mà không phát đế uy tràn ngập tại nguyên thủy phế tích ngạch hạch tâm địa điểm. Hiển nhiên cái này căn bản cũng không phải là cái gì thánh hiền thời cổ động phủ, mà là cổ chi đại đế phân mộ. Không phải thánh hiền thời cổ. Long Mã trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bất quá rất nhanh trong đôi mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng bắt đầu. Mặc dù nói đi theo Tần Hạo về sau, Long Mã kiêu ngạo thu liễm không ít, thế nhưng là cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Long Mã thực chất bên trong tham tài tính cách hiển nhiên là vĩnh viễn đều khó có khả năng cải biến. Đi thôi, đi xem một chút. Tần Hạo từ tốn nói, theo sau Long Mã cũng trực tiếp trở đi Tần Hạo hướng lấy nguyên thủy phế tích chỗ sâu đi đến. Rất nhanh Tần Hạo cũng tới gần nguyên thủy phế tích hoạch tâm địa điểm, giờ phút này nơi này đã tụ tập không ít tu sĩ, bất quá những tu sĩ này tu vi đều chẳng ra sao cả, cao nhất cũng bất quá mới nói cung chi cảnh tồn tại mà thôi, bất quá đều là nguyên thủy phế tích chung quanh mấy cái động thiên phúc địa tu sĩ mà thôi, tại bắt đầu bên trong đều là thuộc về loại kia tầng dưới chót tu sĩ. Rất nhanh, Tần Hạo cũng trong đám người chú ý tới xen lẫn trong đó Diệp Phàm cùng Bàng Bác, cùng nguyên tắc bên trong, Bàng Bác vẫn như cũng là bị thanh đế hậu đại một đạo nguyên thần phụ thể. Tần Hạo cũng không có nhúng tay quá nhiều, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, đôi này ở tại Bàng Bác tới nói cũng là một cái không nhỏ cơ duyên. Đến mức Diệp Phàm, Tần Hạo phát hiện giờ phút này đối phương vậy mà đã bước vào bờ bên kia chi cảnh, tốc độ này tuyệt đối không chậm, so với nguyên tắc bên trong cùng thời kỳ hiển nhiên mạnh hơn lớn quá nhiều, phải biết Diệp Phàm thế nhưng là hoang cổ thánh thể, thế nhưng là cái tốc độ này cơ hồ đã không thể so với những cái kia thánh địa thiên tài đứng đầu chậm. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm mặc dù nói hậu kỳ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thế nhưng là tại vừa mới bắt đầu bước vào con đường ở dê tu hành thời điểm, cất bước lại là so cùng thời đại thánh địa thế gia thiên tài đứng đầu muốn lạc hậu không ít, nếu như không phải mấy trận nghịch thiên cơ duyên lời nói, hắn rất khó theo kịp những cái kia thánh địa thế gia thánh tử. Chẳng qua hiện nay, bởi vì Tần Hạo duyên cớ, Diệp Phàm so với nguyên tắc tới nói, tại cất bước phía trên, hiển nhiên cũng không có lạc hậu quá nhiều, thậm chí còn đánh xuống vô cùng hùng hậu cơ sở. So với nguyên tắc bên trong tình cảnh hiển nhiên muốn tốt quá nhiều. Giờ phút này thanh đế phần mộ đã vỡ ra một góc, một chỗ cung điện cũng hiển hóa ra ngoài, một đạo kinh khủng màn sáng cũng đem trọn cái cung điện hoàn toàn bao phủ bắt đầu, mà giờ khắp này chung quanh tất cả tu sĩ đều đem lực chú ý rơi xuống cấm chế phía trên, điên cuồng trùng kích cái này kinh khủng vô thượng cấm chế. Cùng lúc đó hai nhóm nhân mã cũng theo sau rằng co bắt đầu, bất ngờ chính là nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc, dù sao nơi này chính là yêu tộc đại đế ngủ say địa phương. Yêu tộc tự nhiên không muốn nhường yêu đế lăng ngủ rơi xuống trong tay nhân tộc, mà nhân tộc đồng dạng cũng không có khả năng cho yêu tộc một lần nữa quật khởi cơ hội. Đây là đại đế phân mộ. Mà giờ khắc này Long Mã hiển nhiên cũng cuối cùng từ những người kia trong lúc nói chuyện với nhau hiểu được cái này phân mộ tin tức, một đôi ngựa mắt cũng trừng to lớn, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng nóng bỏng quan mang. Đại đế lăng thẩm, có thể tưởng tượng bên trong có bao nhiêu đồ tốt, Long Mã hiển nhiên cũng có chút không bình tĩnh. Trong lúc nhất thời cũng có chút dục dịch bắt đầu. Một đám vô tri sâu kiến mà thôi, đại đế lăng tẩm há lại bọn hắn có thể phá vỡ. Thật sự là người không biết không sợ. Tân Hạo nhìn thấy những người kia động tác về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, chân chính đại đế phần mộ há lại bọn hắn có thể nhúng chàm, vẹn vẹn là tiêu tán đi ra từng tia khí cơ cũng đủ để đem bọn hắn miểu sát vô số lần. Ách! Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Long Mã cũng sững sờ một lần, tiếp theo lấy, phảng phất nghĩ đến cái gì, nguyên bản dục dịch bộ dáng cũng lập tức bình ổn lại. Chủ nhân, ngài không xuất thủ. Long Mã ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân hỏi. Còn không phải lúc. Tân Hạo lắc đầu, cái này mặc dù nói không phải chân chính mộ huyệt bản thể, nhưng là thanh đế bố trí thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường, muốn mở ra lời nói, nhất định phải thông qua huyết tế mới được, nói cách khác, nhất định phải chết người mới được, mặc dù nói Tân Hạo có thể cưỡng ép phá vỡ, bất quá căn bản cũng không có tất yếu, chỉ cần lặng lặng chờ lấy là được. Tại thanh đế trong huyệt mộ, hắn cảm thấy hứng thú chỉ có một kiện đồ vật, cái kia chính là thanh đế chi tâm. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 663, Thánh Điệu Thái Cổ Thế Gia Tề Tụ. Không sai, liền là thanh đế chi tâm, trừ thanh đế chi tâm bên ngoài, Tần Hạo đối với cái khác đồ vật đều không có chút nào hứng thú, thậm chí ngay cả trong mắt người khác chân quý nhất cực đạo đế binh cũng là như thế, hắn căn bản là chướng mắt cực đạo đế binh. Hoặc là nói, chướng mắt thanh đế cực đạo đế binh, vật kia với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nhưng là thanh đế chi tâm coi như khác biệt, đây chính là thanh đế lực lượng nguồn suối, bên trong phong tồn lấy biển đo năng lượng. Mặc dù nói còn kém rất rất xa đỉnh phong thanh đế lực lượng, nhưng là đối với bây giờ Tần Hạo tới nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ trợ lực, nếu như có thể thôn phệ lời nói, tuyệt đối đủ để cho Tần Hạo tu vi lại một lần tăng lên chí ít một cái đại cảnh giới. Ầm ầm. Chờ một lúc về sau, đột nhiên bên trong hư không, quần quần tiếng nổ truyền đến, tiếp theo lấy, chỉ gặp từng chiếc chiến xa cũng từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, một cỗ khí tức cường đại cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, trực tiếp đem giữa sân đám người khí tức áp chế xuống. Người tới thực lực hiển nhiên so giữa sân đám người mạnh hơn rất nhiều. Là Diêu Quang Thánh Địa. Còn có Hoang Cổ Khương Gia. Người nhà họ Cơ cũng tới. Rất nhanh không ít người cũng nhao nhao nhận ra những người này thân phận. Bất ngờ chính là Đông Hoang mấy cái đỉnh tiêm Thánh Địa cùng Thái Cổ Thế Gia. Bây giờ yêu đê mô mộ mở ra, bọn hắn nhận được tin tức về sau, tự nhiên cũng trước tiên chạy tới. Thực lực chẳng ra sao cả, phổ bày ngược lại là rất lớn, để cho người khác không biết còn tưởng rằng là Thánh Hiền thời cổ đi tuần đâu. Nhìn qua bên trong hư không những cái kia Thái Cổ Thế Gia cùng Thánh Địa người bộ dáng về sau, phía dưới Long Mã có chút khinh thường nói ra, những người này mặc dù nói thực lực không yếu, so giữa sân những người này mạnh hơn rất nhiều, bất quá cũng vẹn vẹn không kém mà thôi. Căn bản không tính là cái gì cường giả, bất quá là mấy cái tứ cực chi cảnh, nhiều nhất hoa rồng cấp bậc tồn tại, ngay cả một cái tiên đài chi cảnh đều không có, dù sao bọn hắn nhận được tin tức thật sự là qua vô ý vàng, tiên đài chi cảnh tồn tại đều tại tất cả đại thế gia hang ổ bên trong. Trong thời gian ngắn hiển nhiên căn bản là không đuổi kịp đến. Một đám đắm chìm tại thánh địa cùng Thái Cổ Thế Gia qua lại phồn vinh mà không cách nào tự kềm chế phế vật thôi. Tân Hạo từ tốn nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, đối với những người này, Tân Hạo hiển nhiên cũng căn bản cũng không có để vào mắt. Mặc dù nói Tân Hạo cùng Khương Gia cùng Cơ Gia tổ tiên đã từng quen biết, thế nhưng là cũng không đại biểu Tân Hạo sẽ đối với Khương Gia cùng Cơ Gia nhìn với con mắt khác, bọn hắn tổ tiên là bọn hắn tổ tiên, cũng không thể đủ đại biểu bọn hắn. Bọn hắn tộc trưởng xác thực đáng giá Tần Hạo nhìn với con mắt khác, đáng giá Tần Hạo kính trọng, về phần bọn hắn, Tần Hạo trong lòng trừ khinh thường hay là khinh thường. Bây giờ Thái Cổ Thế Gia còn có thánh địa trong, có thể làm cho Tần Hạo để mắt người hiển nhiên đã không nhiều, với lại tuyệt đối sẽ không bao quát những người trước mắt này. Mà tại Thái Cổ Thế Gia cùng cao thủ thánh địa giáng lâm về sau, yêu tộc cả đám sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu, có những người này gia nhập, yêu tộc bên này hiển nhiên cũng rơi vào hạ phong. Tiếp xuống chúng ta trước phá vỡ lăng tẩm cấm chế, đến mức bên trong bảo vật, chúng ta đến lúc đó đều bằng bản sự tốt. Hoang Cổ Cơ Gia một cái lão giả từ tốn nói, trong giọng nói cũng tràn ngập không thể nghi ngờ giọng nói. Cựu huynh nói có lý. Khương Gia mấy người cũng lập tức gật gật đầu nói. Lại là như thế. Diêu Quang Thánh Địa người cũng gật gật đầu, cái này đối bọn hắn tới nói hiển nhiên chỉ có ích không có chỗ xấu. Hừ. Mà đối diện yêu tộc đám người nhìn thấy một màn này về sau. Sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt bắt đầu, không qua bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, bây giờ không phải lên xung đột thời điểm, nếu không lời nói, hậu quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Dù sao bây giờ yêu tộc cũng sớm đã không phải vạn năm phía trước hưng thịnh thời kỳ, bây giờ yêu tộc nương theo lấy thanh đế biến mất cũng triệt để xuống dốc, còn lại những cái kia yêu tộc đại năng cũng là riêng phần mi nhờ phân tán bốn phía, lực ảnh hưởng hiển nhiên không cách nào cùng những thứ này thánh địa thế gia so sánh. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Lúc này đám người cũng nhao nhao mở miệng nói, tiếp theo lấy mấy người cũng không chần chờ chút nào, một cỗ bành trướng khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, tiếp theo lấy, thần binh cũng nhao nhao tế ra, từng đạo thần thông cũng điên cuồng quét sạch mà ra, không ngừng hướng lây cấm chế phía trên oanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, từng đạo kinh khủng kình khí cũng hung hăng oanh đến màn sáng phía trên, toàn bộ màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chủ nhân, ngài xác định nơi này là đại đế phần mộ a? Cấm chế này cũng khó tránh khỏi có chút quá nước a. Long Mã nhìn qua cơ hồ đã lung lay sắp đổ cấm chế về sau, hơi nghi hoặc một chút nói ra, hắn thấy, cấm chế này khó tránh khỏi có chút quá yếu. Bất quá chỉ là món ăn khai vị thôi, huống chi, cái này bất quá chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái dương mộ, cũng không phải thật sự là demo chỗ. Tân Hạo lắc đầu nói ra, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này a, khó trách như thế đồ ăn. Long Mã sững sờ một lần, lập tức cũng gật gật đầu nói, giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không cũng chuyển tới một đạo giòn vang âm thanh, màn sáng cũng trong nháy mắt sụp đổ, tầng thứ nhất cấm chế cũng trực tiếp bị phá ra, cùng lúc đó, từng đạo lưu quang cũng từ đại điện bên trong bay lượn mà ra, bất ngờ chính là từng kiện thông linh thần binh, hiển nhiên đều là đại điện bên trong cất giữ bảo vật. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới trên mặt mọi người lập tức cũng lộ ra một vòng cuồng nhiệt thần sắc, điên cuồng hướng lấy đại điện bên trong. Xông qua đi. Các hiển thần thông trực tiếp bắt đầu cướp đoạt đại điện bên trong bay lượn mà ra bảo vật. Muốn chết. Hôn trướng. Đi chê tờ. Trong khoảnh khắc, giữa sân cục diện cũng trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn, tranh đấu trong nháy mắt bộc phát, không ít tu sĩ vừa mới đạt được thần binh còn chưa kịp cao hứng liền trực tiếp bị chung quanh không ít thần thông cho sinh nuốt sống phệ, gần như trong nháy mắt, khoảng chừng vượt qua mấy trăm tu sĩ trực tiếp bị sinh sinh oanh sát. Cùng lúc đó, mấy cái thánh địa thế gia người cũng nhao nhao ra tay, cùng lúc đó, không ít người cũng hướng thẳng đến đại điện bên trong sông đi vào. A a a a. Bất quá rất nhanh, chỉ nghe đại điện bên trong, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Rất nhanh mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong lao ra, chỉ gặp mấy người này bộ dáng đều vô cùng thê thảm, bên ngoài thân một mảnh máu thịt bé bét, bên trong một cái hoang cổ cơ gia cao thủ nửa người càng là biến mất, bộ dáng nhìn qua vô cùng thảm thiết, phảng phất lọt vào kinh khủng trùng kích. Vừa mới xông đi vào gần trăm người, giờ phút này chỉ có không đến 10 người lao ra, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó, một đạo yêu dị cấm chế màu đỏ ngòm cũng lập tức dâng lên đến, trực tiếp đem nội điện vây quanh bắt đầu. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt mọi người biểu lộ cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, bất quá đại điện bên trong thông linh thần binh vẫn tại không ngừng hướng lấy bên ngoài dâng trào, bên ngoài đại chiến vẫn tại điên cuồng tiếp tục. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 664, Đoàn Thiên Đức đăng tràng. Phong thủy luân chuyển. Cùng lúc đó, ở ngoại vi một cái nào đó bí ẩn chân núi, Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp ở nơi đó, nhìn qua bên trong hư không tranh đấu sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, mặc dù nói hắn cũng muốn đi qua tranh đoạt, thế nhưng là hắn hết sức rõ ràng, lấy thực lực mình, xông đi lên lời nói, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hưu. Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời một đạo lưu quang bay lượn mà tới, sau đó chỉ gặp một kiện thông linh thần binh trực tiếp rơi xuống Diệp Phàm dưới chân. Ân, đây là trên trời rơi bánh có nhân. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm lập tức cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh dị, lúc này cũng không chần chờ chút nào, một tay lấy thông linh thần binh tóm vào trong tay, nhìn quanh hai bên một lần, phát hiện không có người chú ý mình bên này tình huống về sau, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Bây giờ hắn mặc dù nói đạt tới bờ bên kia chi cảnh, có thể là bởi vì là tán tu duyên cớ, cho nên trong tay căn bản cũng không có cái gì phù hợp vật liệu, tự nhiên cũng không có rèn đúc chính mình thần binh, bây giờ hắn chiến đấu hoàn toàn liền là dựa vào quả đấm mình. Vô lượng tiên tôn. Bất quá ngay tại Diệp Phàm buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên một đạo tròn vo thân ảnh từ nơi không xa bay lượn mà tới, trong nháy mắt đi vào Diệp Phàm trước mặt, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Diệp Phàm trong tay cái kia một kiện thông linh thần binh phía trên. Trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng ánh sáng. Hai tử, trong tay ngươi là một kiện hung binh, là đại hung chi vật, chỉ làm cho ngươi mang đến vận rủi, giao cho bần đạo, nhường bần đạo đến độ hóa hắn a. Đối phương nhãn châu xoay động, trực tiếp mở miệng nói, bây giờ Diệp Phàm cùng nguyên tắc bên trong, tại hoang cổ cấm địa bên trong cũng bởi vì dùng qua nhiều thánh quả, biến thành một đứa bé bộ dáng. Vị đạo trưởng này nói giỡn, cũng không nhọc đến đạo trưởng quan tâm, ta mình có thể. Nghe được đối phương lời nói về sau, Diệp Phàm trong lòng lập tức cũng thầm mắng một tiếng vô sỉ, lúc này cũng mở miệng nói. Như vậy sao được, ngươi còn nhỏ, còn có thời gian quý báu không có hưởng thụ, không thể bởi vì một kiện hung khí mà chết yểu, liền để bần đạo đến giúp ngươi một cái tốt. Nói xong về sau, đối phương cũng hướng thẳng đến Diệp Phàm trên tay bắt tới. Không cần, đa tạ đạo trưởng hảo ý, đạo trưởng vẫn là đi giúp đỡ người khác đi, ta cũng không cần đạo trưởng quan tâm. Diệp Phàm vội vàng mở miệng nói, lúc này liền muốn tránh đi. A, nhìn thấy Diệp Phàm động tác về sau, đạo sĩ béo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể tránh qua chính mình một chảo này, bất quá rất nhanh, đạo sĩ béo lại một lần một chảo. Không tốt. Cái này một lần, đối phương rõ ràng là nghiêm túc, Diệp Phàm chỉ cảm thấy mặc kệ chính mình làm sao di động, đều không thể tránh đi đối phương một chảo này. Đáng chết mập mạp, cút ngay cho ta. Diệp Phàm thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, mãnh liệt đấm ra một quyền, hướng lấy đạo sĩ béo trên thân oanh đi qua. Đông. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, đạo sĩ béo thân thể cũng hơi chấn động một chút, bất quá sau một khắc, hay là đem Diệp Phàm trong tay thông linh thần binh đoạt lại, sau đó lui lại một bước, thần sắc có chút nghi ngờ không thôi nhìn qua Diệp Phàm. Tiểu tử, ngươi là người a? Ngươi không phải là yêu thú nào hóa hình đi, ăn cái gì lớn lên, thân thể này làm sao cứng như vậy? Đạo sĩ béo ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phàm, cùng lúc đó, trong mi tâm quang mang lóe lên, một vệt thần quang cũng trong nháy mắt bao phủ đến Diệp Phàm trên thân. Đây là hoang cổ thánh thể. Thì ra là thế. Rất nhanh, đạo sĩ béo cũng thu hồi ánh mắt, hơi kinh ngạc nhìn qua Diệp Phàm, hiển nhiên là xem thấu Diệp Phàm hư thực. Rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng đáng tiếc thần sắc, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến hoang cổ thánh thể một ít chuyện, lập tức cũng không nhịn được lắc đầu. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa, thật sự là sinh không gặp thời a. Đạo sĩ béo lắc đầu. Ngươi. Giờ phút này Diệp Phàm cũng có chút chấn kinh nhìn qua đối phương. Quả đấm mình khủng bố cỡ nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng, cùng cảnh giới phía dưới không ai có thể trải qua ở một quyền của mình, phía trước càng là cùng đạo cung chi cảnh tồn tại giao thủ qua, bằng vào cường đại nhục thân đều mảy may bộ lạc hạ phong, thế nhưng là bây giờ vậy mà không có chút nào làm gì được đối phương. Chủ yếu nhất là, đối phương vậy mà một chút liền xem thấu chính mình hư thực, phải biết lúc trước chính mình hay là phàm nhân thời điểm, những cái kia động thiên phúc địa cao thủ cũng cần tự tay dò xét mới phát hiện trên người mình dị thường. Mà bây giờ mình đã là bờ bên kia chi cảnh tồn tại, cũng sớm đã xưa không bằng nay, thế nhưng là đối phương vẹn vẹn chỉ là nhìn chính mình liếc mắt liền nhìn ra chính mình hư thực, cao như thế bên dưới lập phản, trước mắt đạo sĩ béo hiển nhiên tuyệt đối là không phải bình thường. Tốt, tiểu gia hỏa, bần đạo đi cũng. Chờ một lúc có đồ tốt, bần đạo sẽ còn tiếp tục đến. Đạo sĩ béo thanh âm cũng lập tức truyền ra, lúc này liền muốn rời khỏi nơi này. Đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng lập tức truyền đến, tiếp theo lấy một đạo thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, mà đạo sĩ béo thân ảnh cũng cứng rắn sinh sinh dừng lại. Đương nhiên, hắn sở dĩ dừng lại đồng thời không phải là bởi vì đối phương cái này một câu, mà là hắn cảm giác được mình bị một cỗ vô cùng kinh khủng tuyệt cường khí cơ khóa chặt. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám có chút hành động thiếu suy nghĩ lời nói, nên đón mình tuyệt đối sẽ là lôi đình nhất kích. Biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, rất nhanh, một người một ngựa cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Đây là Long Mã, trong truyền thuyết bên trên cổ thánh hoàng tọa kỵ. Rất nhanh đối phương ánh mắt cũng rơi xuống cái kia tuấn mã màu trắng trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, chính là Long Mã, ra sân người không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo cùng Long Mã. Xin ra mắt tiền bối. Đạo sĩ béo lập tức ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, không nói Tần Hạo trên thân phát ra cái kia kinh khủng khí cơ, vẹn vẹn là có thể lấy Long Mã vì tọa kỵ, đạo sĩ béo liền không dám có chút khinh thường, hắn không phải người ngu, hiển nhiên hết sức rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhìn qua trước mắt đạo sĩ béo, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra thân phận đối phương, cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là nguyên tắc bên trong bất lương tổ ba người bên trong đoàn thiên đức, danh xưng là làm người không thể quá đoạn đức. Đối với kéo dài thời hạn cái kia đoàn thiên đức, Tần Hạo lại là không có chút nào không quen, không đơn thuần là bởi vì nhìn qua nguyên tác, trên thực tế, trước mặt hắn cửu thế đã từng có mấy đời liền cùng Đoàn Thiên Đức đã từng quen biết, Đoàn Thiên Đức có thể nói cũng tuyệt đối có thể nói là phương này thiên địa nhân vật truyền kỳ thứ nhất. Có thể nói là sáng tạo luân hồi ấn chứng đạo phương pháp, cửu thế luân hồi trở thành hồng trần tiên. Tại phương này thiên địa quy tắc phía dưới, có thể sáng chế thủ đoạn như thế, có thể tưởng tượng tài tình khủng bố cỡ nào, nguyên tắc bên trong vô hạn phóng to Đoàn Thiên Đức vô sỉ. Để cho người ta có chút xem nhẹ Đoàn Thiên Đức tài tình. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 665, sụp đổ Đoàn Thiên Đức. Bàn về tài tình lời nói, Đoàn Thiên Đức tuyệt đối không kém cỏi Vô Thủy, Nữ Đế, Diệp Phàm còn có Đế Tôn Hàng Ngũ, chỉ là hắn tính cách thật sự là có chút quá không lấy điều. Tiền bối, là ngài. Mà Diệp Phàm giờ phút này cũng nhận ra Tần Hạo thân phận, nhìn thấy Tần Hạo về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc, bây giờ tại hắn bắt đầu cũng sinh hoạt hơn một năm thời gian, hắn giờ phút này đối với tu luyện giới tình huống cũng có càng nhiều hiểu, tự nhiên cũng càng thêm hết sức rõ ràng, lúc trước Tần Hạo cho bọn hắn cơ duyên khủng bố cỡ nào. Đồng dạng, hắn giờ phút này cũng hiểu thêm Tần Hạo tại hỏa tinh phía trên một tay chấn sát ngạc tổ đại biểu cho cái gì, mặc dù nói hắn không biết ngạc tổ thực lực chân chính đến cỡ nào nghịch thiên, nhưng là cùng hắn giảng hòa chính hắn một chút suy đoán. Cái kia kinh khủng tồn tại chí ít cũng là một tôn siêu việt thánh chủ cấp bậc đại năng tồn tại, ít nhất là trảm đạo cấp bậc, thậm chí thánh hiền thời cổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Thế nhưng là loại kia tồn tại Tần Hạo trước mặt vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị chấn sát, có thể tưởng tượng thực lực này khủng bố cỡ nào, đây tuyệt đối là một tôn còn sống thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Bắc Đầu bên trong, tuyệt đối là chống trời cự phách kinh khủng tồn tại. Bờ bên kia chi cảnh, coi như không tệ. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Xoát. Mà nhìn thấy Tần Hạo cùng Diệp Phàm bộ dáng về sau, bên cạnh Đoàn Thiên Đức sắc mặt lập tức liền sụp đổ mất, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, Tần Hạo cùng Diệp Phàm hiển nhiên là nhận biết, mà chính mình thế nhưng là vừa mới đoạt Diệp Phàm một kiện thông linh thần binh. Phía trước, tiền bối, Vân Đạo. Ách, đường nhỏ không biết hắn cùng tiền bối có quan hệ, còn xin tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Đoàn Thiên Đức mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nhìn qua Tần Hạo, trên mặt cũng đầy là lo lắng thần sắc. Sau đó trực tiếp đem vừa rồi cướp đi thông linh thần binh trả lại Diệp Phàm. Đạo hữu như thế khi dễ một tên tiểu bối, ngược lại là có sai lầm phong độ a, nếu như truyền đi lời nói, chỉ sợ đối với đạo hữu thanh danh cũng không thế nào tốt. À, đúng, bản tọa ngược lại là quên, đạo hữu cho tới bây giờ cũng không nhìn trùng tên âm thanh. Tân Hạo có chút giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đoàn Thiên Đức mở miệng nói. Cái này, khu khu khu, tiền bối nói giỡn, bần đạo luôn luôn tuân theo lòng hiệp nghĩa, đến mức thanh danh cái gì? Bất quá là hư mà thôi. Đoàn Thiên Đức cười khan một tiếng nói. Phải không? Lòng hiệp nghĩa. Đạo hưu chỉ là khảo cổ về sau phế vật lợi dụng A. Tần Hạo mở miệng nói. Ách. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức chỗ nào còn có thể không biết mình thân phận hiển nhiên là triệt để bại lộ, lập tức biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng bắt đầu. Cùng lúc đó, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái màu trắng ngọc đài, hiển nhiên là làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Phải biết những năm này hắn nhưng là vào xem không ít thánh địa thế gia cùng đỉnh tiêm cường giả mộ huyệt, không ít người đều đang đuổi giết chính mình, hắn thấy, chính mình cái này. Một lần có thể là đụng phải cựu gia. Tiền bối nói giỡn, đúng, vần đạo đông nhiên nghĩ đến còn có một số việc muốn làm, sẽ không quấy rầy tiền bối, van bối cáo tử. Nói xong về sau, Đoàn Thiên Đức trực tiếp bóp nát ngọc đài chuẩn bị truyền tống đi. Giang giác. Bất quá sau một khắc, chỉ gặp trong tay hắn ngọc đài trực tiếp bị bóp nát. Thế nhưng là nhường hắn có chút kinh ngạc là, không gian xung quanh hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, chính mình vẫn như cũ là dừng lại tại chỗ. Cái này sao có thể? Đây là không gian bình chướng. Làm sao có thể? Đây chính là thánh hiền thời cổ mới có thủ đoạn, ngươi là một tôn thánh hiền thời cổ. Đoàn Thiên Đức giờ phút này sắc mặt cũng triệt để biến, hiển nhiên cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng đầy là vô cùng kinh hãi thân sắc. Nguyên bản hắn coi là Tần Hạo hẳn là một tôn thánh chủ đại năng, nhiều lắm là liền là một tôn trảm đạo vương người mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới lại có thủ đoạn như thế, đây chính là chỉ có thánh hiền thời cổ mới có thể khống chế thủ đoạn. Đạo hữu làm gì đi vội vàng như thế? Tần Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đoàn Thiên Đức nói ra. Phía trước, tiền bối, ngài đại nhân nhiều, cũng đừng chơi đường nhỏ, ngài đến thực chất muốn làm gì, nói thẳng đi, chỉ cần bần đạo có thể làm đến, bần đạo chính xác sẽ không chối từ. Giờ khắc này, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên cũng là nhận mệnh, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, lấy Tần Hạo thủ đoạn, hắn căn bản là chạy không, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận trêu chọc Diệp Phàm. Xem ra đạo hưu cuối cùng thu hoạch tương đối khá a, đạo này áo dài chất liệu phi phàm a, vậy mà thủy hỏa bất xâm. Cái này trường mệnh khóa không tệ a, lại là sử dụng thánh kim chế tạo, với lại bị đắc đạo cao tăng từng khai quang a, có thể so với thánh chủ cấp thần binh a. Còn có vòng tay này, Tần Hạo trên dưới đánh đo Đoàn Thiên Đức một chút về sau đó thuộc như lòng bàn tay nói ra. Dựa vào, mập mạp này cái này một thân trang phục đã vậy còn quá đáng tiền. Bên cạnh Diệp Phàm nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, bây giờ hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, tự nhiên hết sức rõ ràng những vật này giá trị khủng bố cỡ nào. Không đơn thuần là hắn, ngay cả bên cạnh Long Mã đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Đoàn Thiên Đức, mặc dù nói Tần Hạo ở bên trong Côn Luân bên trong thu hoạch không ít đồ tốt, trong đó cũng cho Long Mã ban thưởng không ít bảo vật, thậm chí bình thường thánh hiển thời cổ tài sản đều chưa chắc có thể so với được Long Mã, bất quá Long Mã tham tài bệnh hiển nhiên là lại phạm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Đức, phảng phất muốn đem Đoàn Thiên Đức đảo ánh sáng. "Ách, tiền bối, van cầu ngài, ngài đừng nói." Nghe được Tần Hạo từng chút đem chính mình nội tình vốn liếng lột sạch về sau, Đoàn Thiên Đức cả người sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo ánh mắt đã vậy còn quá độc. Hắn cảm giác tại Tần Hạo trước mặt, chính mình phảng phất bí mật gì đều không, loại cảm giác này hiển nhiên 10 điểm khó chịu. "Tiền bối, ngài đừng nói, ngài nếu là ưa thích lời nói, ta có thể đưa cho tiền bối ba." "A không, một kiện." Đoàn Thiên Đức vô cùng thịt đau nói ra, Đoàn Thiên Đức rõ ràng cũng là thần dữ của tính cách, giờ phút này trong lòng đơn giản đều đang chảy máu. "Ngươi đây là đang đấu pháp ăn mày à, huống chi, đem người chết đổ vật đưa cho bản tọa, ngươi ý muốn như thế nào?" Tần Hạo từ tốn nói. "Tiền bối, cái này, những vật này đã là đường nhỏ ta toàn bộ tài sản, tiền bối ngài liền thả ta à." Đoàn Thiên Đức mở miệng nói. "Toàn bộ gia sản? Ngươi xác định đây đều là ngươi toàn bộ gia sản à? Chẳng lẽ là bản tọa hoa mắt, vì cái gì nhìn thấy trên người ngươi còn có một bộ vương giả thần binh? Còn có mười mấy món thánh chủ cấp bảo vật, ngoài ra còn có. Đừng bảo là, tiền bối, van cầu ngươi, mau dừng lại a." Giờ phút này Đoàn Thiên Đức đầu cảm giác mình thân thể phảng phất đều ướt đẫm, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng giống như gặp quỷ, bởi vì những vật này đều là tại khổ hải của chính mình bên trong, thế nhưng là Tần Hạo vậy mà thuộc như lòng bàn tay, thủ đoạn này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. "Đạo hữu khẩn trương như vậy làm cái gì, chẳng lẽ trên thân còn có cái gì nhận không ra người bảo vật không thành?" Tần Hạo từ tốn nói. "Đợt phi lưu mấy ngày nay thăng cấp giữ gìn, tất cả phi lưu tác giả tại trong lúc này đều không thể đổi mới, ta hôm nay ai trong tay bản thảo đều đưa lên. Hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn." "Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch." Chương 666, Kinh Hải Đoàn Thiên Đức. Thu hồi thôn thiên. "Không, không, thật không có." Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức đầu muốn cùng chống lúc lắc, cả người thân thể cũng không ngừng lùi lại. Sợ Tần Hạo đống nhiên ra tay. "Phải không? Thế nhưng là vì cái gì ta cảm giác trên người ngươi có bản tọa đồ đâu?" Tần Hạo từ tốn nói. "Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bần đạo chỉ là phát điểm chết cả người cả của, tiền bối sống thật tốt, làm sao có thể cầm tiền bối đồ vật, tiền bối nói giỡn." Đoàn Thiên Đức lại một lần nói ra. "Như vậy chưa chắc, bản tọa cảm ứng cũng sẽ không sai." Tần Hạo từ tốn nói, sau một khắc, đưa tay trộm một cái, tiếp theo lấy. Đoàn Thiên Đức chỉ cảm thấy bể khổ chỗ sâu nhất, bị hắn phong ấn bắt đầu một vật đống nhiên bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Cảm nhận được cái này về sau, Đoàn Thiên Đức sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, phải biết vật này thế nhưng là trên người hắn nhất vật chân quý, có thể nói là hắn mạnh mẽ nhất át chủ bài, cho tới nay đều chưa từng có tại người khác trước mặt hiện lộ qua, thế nhưng là bây giờ vậy mà trực tiếp bị người khám phá, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Khinh người quá đáng. Cùng lúc đó, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên cũng có chút giận. Đối với Tần Hạo loại này cưỡng đoạt hành vi hiển nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong mi tâm quang mang lóe lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt trực tiếp vận dụng bí pháp, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Cùng lúc đó, chỉ gặp tại hắn trong mi tâm, một cái màu đen cái nắp cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, cái này cái nắp phía trên, một cỗ thôn thiên phệ khí tức cũng lập tức tràn ngập ra. Phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều hoàn toàn thôn phệ. Không phải cái khác, bất ngờ chính là nửa cái cực đạo đế binh thôn thiên ma nắp bình tử thôn thiên ma cái. Một cỗ kinh khủng cực đạo đế uy cũng lập tức bắt đầu dâng lên đến, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên cũng là có chút quyết tâm, toàn lực điên cuồng thôi động bắt đầu, dưới tình huống bình thường, lấy hắn tu vi muốn thôi động cực đạo đế binh hiển nhiên căn bản chính là không có khả năng, bất quá Đoàn Thiên Đức các loại bí pháp có thể nói là tầng tầng lớp lớp, bởi vậy có thể ngắn ngủi thôi động cực đạo đế binh. Đây là cực đạo đế binh. Chẳng lẽ nói đây là cực đạo đế binh? Bên cạnh Long Mã nhìn thấy một màn này về sau, trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng vô cùng nóng bỏng quan mang, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt mập mạp trên thân lại có khủng bố như thế bảo vật, trong đôi mắt nóng bỏng quan mang làm sao đều không che giấu được. Dùng vật này tới đối phó ta. Người xác định a? Mà Tân Hạo nhìn thấy một màn này về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, sau đó trực tiếp đưa tay trộn một cái. Hướng thẳng đến thôn thiên ma cái phía trên nắm qua đi. Vậy mà tay không đón đỡ đế binh, ngươi cho rằng ngươi là đại thành thánh thể a? Đoàn Thiên Đức nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là muốn đón đỡ cực đạo đế binh, cho dù là thánh hiển thời cổ cũng không được. Ông ngong ngong. Bất quá sau một khắc, lệnh Đoàn Thiên Đức vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, tại Tần Hạo bàn tay rơi xuống thôn thiên ma cái phía trên trong nháy mắt, chỉ gặp nguyên bản hung uy ngập trời thôn thiên ma cái đột nhiên run lên bần bật, phảng phất cảm ứng được cái gì, sau đó tụ loại rung động bắt đầu. Nguyên bản trên thân kinh khủng uy năng cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, sau đó trực tiếp tránh thoát Đoàn Thiên Đức khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trước mặt, sau đó vây quanh Tần Hạo chuyển tầm vài vòng, cuối cùng cũng rơi xuống Tần Hạo trong tay, dạng như vậy muốn bao nhiêu bình thản liền có bao nhiêu bình thản, không có chút nào nửa điểm vừa rồi kinh khủng hung uy. Sao, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Đoàn Thiên Đức lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Hạo. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, mặc cho hắn như thế nào thôi động, thôn thiên ma cái đều không có phản ứng chút nào, hiển nhiên là hoàn toàn tránh thoát hắn trường khống. Với lại nhất làm cho hắn có chút không thể tiếp thu là, hắn nhưng là hết sức rõ ràng thôn thiên ma cái uy năng đến cỡ nào nghịch thiên, lúc trước hắn nhưng là tốn hao sức chín châu hai hổ mới khó khăn lắm đạt được thứ này, tốn hao to lớn giá phải trả, mới có thể miễn cưỡng thôi động, thế nhưng là bây giờ, thứ này vậy mà trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trong tay, phảng phất tự chủ nhận chủ. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì Tần Hạo là nam tử lời nói, hắn đều sẽ nhịn không được cho rằng thứ này chính là Tần Hạo cực đạo đế binh. Đạo hữu, ngươi có chút không thành thật lắm a. Tần Hạo thưởng thức một hồi thôn thiên ma cái về sau, lúc này cũng nói thẳng, cái này thôn thiên ma hộp thế nhưng là phương này thiên địa cao cấp nhất mấy đạo đế binh thứ nhất, có thể nói tại cực đạo đế binh bên trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Bất quá Tần Hạo sở dĩ muốn đoạt lấy cái này thôn thiên ma cái, ngược lại cũng không phải là bởi vì cái này thôn thiên ma cái đến cỡ nào mạnh đại uy có thể, mà là bởi vì thứ này chính là nữ đế đời thứ nhất thân thể biến thành, rơi xuống trong tay người khác đối với nữ đế tới nói đơn giản liền là một loại khinh nhẫn, đúng là như thế, Tần Hạo mới có thể ra tay thu hồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên cũng triệt để có chút kinh dị, hắn giờ phút này nếu như lại đem Tần Hạo coi như một cái bình thường thánh hiền thời cổ lời nói, như vậy hắn hiển nhiên liền là đầu nhường lửa đá, đây tuyệt đối không phải cái gì phổ thông thánh hiền thời cổ, đối phương địa vị tuyệt đối viễn siêu chính mình tưởng tượng. Ân, không đúng. Ngươi. Bất quá tiếp theo lấy, Đoàn Thiên Đức phảng phất nhìn ra cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, đúng lúc này, hắn phát hiện trước mắt Tần Hạo bộ dáng vậy mà cảm giác có chút quen mặt, phảng phất đã gặp ở nơi nào, mặc dù nói Đoàn Thiên Đức chém tới tất cả ký ức, thế nhưng là một thế này hắn nhưng là hóa thân chuyên gia khảo cổ. Hành tẩu tại các đại cường giả trong huyệt mộ, đối với các loại bí văn biết hiển nhiên cũng không chút nào ít. Ngươi, làm sao có thể? Không có khả năng, trùng hợp, khẳng định là trùng hợp, ngươi làm sao có thể còn sống? Đoàn Thiên Đức lắc đầu nói ra, giờ khác này hắn cũng rốt cục nhớ lại đến, chính mình có vẻ như tại vào xem mấy cường giả trong huyệt mộ một lần tình cờ phát hiện qua Tần Hạo chân dung, bất quá bức họa kia khoảng cách bây giờ niên đại gần nhất đều là vài vạn năm thời gian, hắn thấy, cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại cũng tuyệt đối không có khả năng sống qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, tuyệt đối là trùng hợp. Mà liền tại cái này nói chuyện công phu, bên trong hư không, lại là mấy đạo lưu quang hướng về bên này bay lượn mà tới, sau đó trực tiếp rơi xuống mấy người cách đó không xa, bất ngờ lại là mấy món không sai thông linh thần binh. Diệp Phàm, những vật này về ngươi. Tân Hạo nhìn thấy từ tốn nói, những thứ này thông linh thần binh mặc dù nói đối với phổ thông tu sĩ tới nói không sai. Bất quá tại Tần Hạo loại này cấp trong mắt người khác, cùng sắt vụn không hề khác gì nhau, lấy bây giờ Tần Hạo thực lực lời nói, cho dù là bình thường cực đạo đế binh với hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn, huống chi là thông linh thần binh. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 667, yêu đế chi tâm. Cường thế ra tay. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp đem mấy kiện đồ vật tất cả đều nhặt tới, trong đó bất ngờ bao quát một khối không đáng chú ý miếng đồng xanh, bất quá Diệp Phàm hiển nhiên cũng là nắm lấy tha giết lầm chớ không tha lầm ý nghĩ, trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều thu thập bắt đầu. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng không nhịn được thầm than một tiếng, cái này nhân vật chính quang hoàn thật sự là quá kinh khủng, đồng xanh này vậy mà lại một lần rơi xuống Diệp Phàm trong tay, bất quá Tần Hạo đối với thứ này cũng đồng thời không có ý kiến đến gì. Đồng xanh này bất quá là thành tiên đỉnh một mảnh vụn mà thôi. Thành tiên đỉnh cũng chỉ là một kiện phổ thông tiên khí mà thôi. Tại phương này trong thiên địa, xuất hiện pháp bảo bên trong đó có một kiện không thể so với thành tiên đỉnh kém. trong đó bất ngờ bao quát nữ đế trong tay tiên kiếm cùng thanh đồng tiên điện. Cái này Đông Tây Tần Hạo cũng không làm sao để vào mắt, dù sao Tần Hạo được chứng kiến quá nhiều đỉnh tiêm chí bảo, những vật này cũng không thể đủ gây nên hắn quá nhiều gợn sóng, chỉ cần có vật liệu lời nói, Tần Hạo hoàn toàn có thể tiện tay luyện chế. Bất quá đối với Diệp Phàm hiển nhiên liền khác biệt, Diệp Phàm bất quá chỉ là một cái tán tu, trên thân đồng thời không có cái gì đem ra được bảo bối, cái này một lần đạt được mấy món thông linh thần binh với hắn mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ thu hoạch. Ong ong ong. Giang giác. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong hư không, một đạo huyền diệu gợn sóng truyền đến, tiếp theo lấy, thanh đế trong huyệt mộ trong đại điện cấm chế cũng rốt cục nổ tung, càng nhiều thông linh thần binh cũng không ngư nở dê từ bên trong phun ra ngoài, trong cả sân tranh đấu cũng biến thành càng thêm kịch liệt bắt đầu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không cũng lập tức kịch liệt rung động bắt đầu, sau đó chỉ gặp đại điện bên trong, một tôn quan tài thủy tinh cũng trực tiếp từ bên trong bay lượn mà ra, quan tài thủy tinh phía trên che kín vô số lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn, mà tại trong quan tài kiếng, thì là một khỏa to lớn trái tim, một cỗ kinh khủng cuộn trào khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đó là yêu đế chi tâm, là yêu đế chi tâm, lại là yêu đế chi tâm, nhất định phải lấy được. Tuyệt đối không thể rơi xuống yêu tộc trong tay. Nhìn thấy thứ này về sau, bên trong hư không cả đám cũng triệt để điên cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không yêu đế chi tâm phía trên. Là đại đế trái tim, đây là ta yêu tộc chí bảo, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Bất luận cái gì mưu đoạt ta yêu tộc đại đế chi tâm người đều là địch nhân chúng ta. Các ngươi dám? Mà tương phản, yêu tộc cả đám nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, điên cuồng thôi động trên thân khí tức, sau đó xông đi lên. Lại là đại đế trái tim, chủ nhân. Mà trong sân cốc, Long Mã nhìn thấy một màn này về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc, đây chính là đại đế trái tim, nhưng là chân chính bảo vật, so với phía trước thông linh thần binh quý hơn vô số lần không ngừng. Bên cạnh Đoàn Thiên Đức cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, phải biết khảo cổ nhiều năm như vậy, Đoàn Thiên Đức thu hoạch được tất cả mọi thứ cũng chỉ có bị Tần Hạo cướp đi thôn thiên ma cái có thể cùng trước mắt yêu đế chi tâm so sánh, hiển nhiên cũng có chút dục dịch bắt đầu. Một đám ngớ ngẩn. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phải biết đây chính là đại đế trái tim, ở đâu là những người này có thể nhúng chạm. May mắn cái này đại đế chi tâm bị thanh đế bố trí cấm chế, nếu không lời nói, cái này yêu đế chi tâm một khi hiện thế lời nói, cái này kinh khủng uy áp đủ để cho giữa sân trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người ép bạo, cho dù là Long Mã chỉ sợ đều không ngoại lệ. Cái này yêu đế chi tâm ta cơ ra muốn. Một khung chiến xa bên trên, phía trước một mực không có ra tay cơ ra cao thủ cũng bay lên không, sau đó bàn tay lớn vụ một cái, bên trong hư không, một đạo to lớn hư không thủ ấn hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến quan tài thủy tinh phía trên bao phủ đi qua. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Diêu Quang Thánh Địa cùng Hoang Cổ Khương gia mấy người cũng nhao nhao ra tay, mục tiêu đều là yêu đế chi tâm. Hừ! Mắt thấy mấy người công kích liền muốn rơi xuống quan tài thủy tinh phía trên thời điểm, giữa sân, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo lấy, trong bầu trời, một cái bàn tay màu tím cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trong khoảnh khắc, giữa sân đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, nguyên bản mấy cái thánh địa thế gia cao thủ công kích gần như trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, trực tiếp bị mạnh mẽ chấn tan. Tiếp theo lấy, bàn tay lớn màu tím trực tiếp đem bên trong hư không quan tài thủy tinh nắm trong tay. Ong ong ong. Tại Tần Hạo bàn tay rơi xuống quan tài thủy tinh phía trên trong nháy mắt, chỉ gặp quan tài thủy tinh phía trên mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức. Hiện nhiên Tần Hạo khí tức xuất động quan tài thủy tinh phía trên thanh đế lưu lại cấm chế, dù sao thứ này trên thực tế chính là thanh đế lưu cho yêu tộc hậu nhân. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng vô thượng uy áp cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp bao phủ đến quan tài thủy tinh phía trên, cùng lúc đó, một giọt dòng máu màu tím cũng trong nháy mắt dung nhập vào trong quan tài kiếng, gần như trong nháy mắt, nguyên bản đang tại điên cuồng bạo động yêu đế chi tâm cũng run lên bần bật. Phảng phất cảm ứng được cái gì đáng sợ đồ vật, trực tiếp an tính lại. Lúc này quan tài thủy tinh cũng trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trong tay. Cái gì? Hôn trướng. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh trên mặt cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, tiếp theo lấy rất nhanh không ít người cũng kịp phản ứng, đặc biệt là mấy cái thánh địa thế gia người, giờ phút này càng là hai mắt phun lửa nhìn qua Tần Hạo. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới tại Đông Hoang lại còn có người dám trong tay bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, đây quả thực là trần trụi đánh mặt cùng miệt thị, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hôn trướng, tiểu tử, giao ra yêu đế chi tâm, thà cho ngươi khỏi chết. Diêu Quang Thánh Địa lão giả thanh âm băng lãnh nói ra. Không sai, giao ra yêu đế chi tâm, thứ này không phải ngươi có thể có được. Đem yêu đế chi tâm giao cho lão phu bảo đảm ngươi không chết. Còn lại Khương gia cùng Cơ gia lão giả cũng nhao nhao mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, mặc dù nói Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực để bọn hắn cảm giác 10 điểm chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cái gì quá sợ hãi, bởi vì bọn hắn đối với thân phận của mình có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là thái cổ thế gia cùng thánh địa người, tại toàn bộ Đông Hoang, vẫn chưa có người nào dám tùy ý trêu chọc bọn hắn. Một đám ngớ ngẩn. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Đoàn Thiên Đức lập tức cũng không nhịn được trở mình một cái xem thường, phảng phất nhìn cái gì nhìn qua Tần Hạo, phải biết phía trước thời điểm hắn cũng đã gặp qua Tần Hạo thủ đoạn, đây chính là một tôn ít nhất là thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại, đừng nói là như hôm nay đại biến, cho dù là tại thời đại hoang cổ, tu luyện hưng thịnh thời kỳ, cũng có thể nói là một phương cường giả. Bây giờ Tần Hạo thực lực, trừ phi là mấy cái thánh địa thế gia nội tình tế gia cực đạo đế binh, nếu không lời nói, hắn thấy những người này đối với Tần Hạo hoàn toàn không có ít lực uy hiếp có thể nói. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 668, Thánh địa thế gia. Toàn bộ chấn sát. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Bản sự không có bao nhiêu, khẩu khí cũng không nhỏ, hiện tại thái cổ thế gia cùng thánh địa liền là các ngươi mặt hàng này a. Thật sự là quá lệnh bản tọa thất vọng. Nhìn qua đối diện mấy người, Tần Hạo mắt thực chất cũng không chút nào che giấu trong đôi mắt đùa cợt cùng khinh thường. Nhìn qua nguyên tắc Tần Hạo tự nhiên minh bạch bây giờ đến phía sau thời đại hoang cổ, những cái kia thái cổ thế gia cùng thánh địa đều biến thành cái gì mặt hàng, có thể nói, trừ số ít một số người bên ngoài, những thứ này thánh địa thế gia người cả đám đều tự cao tự đại, nếu như không phải Diệp Phàm bọn người đứng ra lời nói, đừng nói là hắc ám náo động, vẹn vẹn là thái cổ sinh vật khôi phục, cũng đủ để triệt để hủy diệt bọn hắn đạo thống. Đi qua không mấy năm thời gian tờ ơ y lê, những thứ này thánh địa cùng thế gia người đại đa số đều đã mất đi nguyên bản huyết tính, đều trở nên tràn ngập ngạo mạn, đắm chìm tại thánh địa thế gia vinh quang bên trong không thể tự kiềm chế. Hôn trướng, thật can đảm, cũng dám như thế nói xấu ta thái cổ thế gia, quả nhiên là không biết sống chết. Cơ gia lão giả thanh âm băng lánh nói ra, thật sự là ồn ào. Đã như vậy lời nói, các ngươi mặt hàng này còn sống cũng là lãng phí lương thực. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Lúc này cũng lười có chút nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, mấy đạo lăng lệ kình khí gào thét mà ra, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Đáng chết, hôn trướng, ngươi cũng dám. Dám đối với chúng ta ra tay, Diêu Quang Thánh Địa chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà không chút khách khí ra tay, ba người sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, mắt thực chất cũng đầy là nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới bây giờ lại có người dám ra tay với bọn họ. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao tế ra trong cơ thể thần binh, muốn gánh vác Tần Hạo đạo này công kích. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Sau một khắc, kinh khủng kình khí trực tiếp rơi xuống mấy người thần binh phía trên, chỉ nghe từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến, mấy người thần binh chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lập tức lăng lệ kình khí trong nháy mắt trực tiếp đem mấy người thân thể xuyên thủng, con mắt cũng lập tức trừng to lớn, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Ngươi cũng dám giết chúng ta thái cổ thế gia người? Xong đời, ngươi chết chắc. Dám giết ta Diêu Quang Thánh Địa người, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại thánh địa thế gia người cũng nhao nhao mở miệng nói, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm chấn kinh thần sắc. Thật sự là ồn ào, đã như vậy, các ngươi cũng cùng lên đường A. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, bên trong hư không bàn tay lớn màu tím trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, sau đó trực tiếp đem phía dưới tất cả thánh địa thế gia người nhao nhao bao phủ bắt đầu, kinh khủng cự thủ cũng từ trên trời giáng xuống. Không tốt. Cháy mau. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà như thế phát rồ, phía dưới đám người hiển nhiên cũng triệt để bị hù dọa, lúc này liền muốn đào tẩu, bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà không động đậy. Không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn ngưng kết. Không cần. Không. Ta không muốn chết. Giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng rốt cục sợ hãi, miệng bên trong cũng không ngư nở dê kinh hô, trong đôi mắt hoảng sợ làm sao đều không che giấu được. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, giữa sân trên trăm thánh địa thế gia người tất cả đều bị sinh sinh một bàn tay trục chết, tại chỗ chỉ còn lại có một cái kinh khủng chừng gần 100 mét sâu kinh khủng to lớn trường ấn. T. Trời ạ, chết, vậy mà đều chết. Xong, sắp biến thiên. Hắn vậy mà giết thái cổ thế gia cùng Diêu Quang Thánh Địa người, trời xuyên phá. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, mặc dù nói Tần Hạo thực lực rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn lại không ai xem trọng Tần Hạo. Theo bọn hắn nghĩ, một khi thái cổ thế gia cùng cao thủ thánh địa giáng lâm, Tần Hạo hạ chẳng tuyệt đối sẽ 10 điểm thảm, không có người cho rằng Tần Hạo đắc tội ba cái thánh địa thế gia còn có thể bình yên vô sự. Ông. Cùng lúc đó, đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời, một cái bàn tay màu xanh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Tần Hạo, mà là Tần Hạo trong tay yêu đế chi tâm. Tại cái này bàn tay màu xanh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, giữa sân khí tức cũng lại một lần trở nên vô cùng kiềm chế bắt đầu. Còn có người chưa từ bỏ ý định a? Tần Hạo thấy thế, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng hàn quang, vung tay một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt sinh sinh nổ tung, màu xanh cự thủ cũng trực tiếp bị sinh sinh chấn vỡ. Cùng lúc đó, bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn mèo đi, sau đó một đạo khôi ngô thân ảnh cũng hiện hóa ra ngoài. Bàng bác, nhìn thấy cái này thân ảnh về sau, bên cạnh Diệp Phàm miệng bên trong kinh hô một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. Tiên bối, van cầu ngươi mau cứu bàng bác, hắn bị một lao quái vật cho phụ thể. Văn cầu ngài mau cứu hắn, văn bối sau này ổn thỏa toàn lực báo đáp tiền bối ân tình. Lập tức Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, mặt mũi tràn đầy cầu xin nói ra. Giao ra tiên tổ trái tim. Đây không phải là các ngươi nhân tộc có thể nhúng chạm. Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến, chỉ gặp đối phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo trong tay quan tài thủy tinh, mắt thực chất cũng đầy là nồng đậm nóng bỏng quan mang. Chỉ bằng ngươi. Lúc đầu bản tọa lười nhác ra tay với ngươi. Thế nhưng là ngươi vậy mà làm đối với bản tọa ra tay, thật sự là không biết sống chết. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này đưa tay đối với bên trong hư không mãnh liệt một chảo, bàn tay lớn màu tím cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài. Không tốt. Tại cái này bàn tay lớn màu tím hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, đối phương sắc mặt mãnh liệt biến đổi, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, bất quá nhường hắn vô cùng kinh hãi là, mặc cho hắn như thế nào tránh né, đều tránh không khỏi cái này kinh khủng cự thủ. Đáng giận. Yêu đế cựu trảm. Sau một khắc, đối phương trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một đạo kinh khủng vô thượng sát phạt này khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, chín đạo kinh khủng lăng lệ công kích cũng hướng thẳng đến bên trong hư không cự thủ phía trên doanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bất quá rất nhanh làm hắn vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện, cái kia kinh khủng công kích rơi xuống bàn tay lớn màu tím phía trên thời điểm, bàn tay lớn màu tím thậm chí liền mảy may đình trệ đều không có, chín đạo công kích trực tiếp bị mạnh mẽ chấn tan, cùng lúc đó đối phương thân ảnh cũng trực tiếp bị Tần Hạo giam cầm bắt đầu, trực tiếp ném trên mặt đất. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này đối phương ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, trên mặt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thân sắc, phía trước mặc dù nói hắn biết Tần Hạo thực lực rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 669 Đế binh xuất thế. Tay không tiếp đế binh. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, yêu đế mô mộ bên trong, một cô kinh khủng hơn vô thượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, một cô kinh khủng cực đạo đế uy cũng lập tức tách ra đến, chỉ gặp một đóa màu xanh đài sen cũng từ bên trong bay lượn mà ra, mang theo một cô vô cùng kinh khủng mênh mông khí tức. Cực đạo đế binh. Là chân chính cực đạo đế binh. Một kiện hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Đoàn Thiên Đức lập tức cũng quát to một tiếng, nếu như không phải là bởi vì Tần Hạo giam cầm lời nói, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã xông đi lên. Mà Tần Hạo bên cạnh Long Mã cũng là có chút dục dịch, phải biết cái này nhưng là chân chính cực đạo đế binh, nếu như có thể đạt được lời nói, tại toàn bộ bắt đầu cơ hồ liền có thể nên ngang mà đi. Đến mức giữa sân còn lại những người kia cũng tất cả đều điên cuồng hướng lấy cực đạo đế binh phương hướng xông qua đi, từng cái biểu hiện trên mặt đều vô cùng điên cuồng, hiển nhiên đều có chút mất lý trí. Ông ngong ngong. Bất quá vẹn vẹn một lát về sau, chỉ gặp từng đạo thanh sắc quang mang nở rộ, những cái kia vừa mới tới gần yêu đế thánh binh thân thể người trực tiếp bị sinh sinh chấn thành một đoàn huyết vụ, mặc dù nói cái này cực đạo đế binh cũng không có kích hoạt, thế nhưng là cho dù là phía trên tiêu tán ra từng tia khí cơ, cũng căn bản cũng không phải là giữa sân những thứ này cao nhất bất quá tứ cực hóa rồng cấp bậc tồn tại tu sĩ có thể so sánh. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, đột nhiên ngay tại Tần Hạo mấy người cách đó không xa, vô số phù văn cũng trong nháy mắt tách ra đến, tiếp theo lấy, một đạo quang trụ cũng phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem cực đạo đế binh bao phủ bắt đầu, cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị khí tức cũng từ phía trên phát ra, phảng phất cảm ứng được thứ gì hấp dẫn, yêu đế thánh binh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào trong lo nở dê núi. Sau một khắc, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong đi tới, cầm đầu chính là một cái áo trắng như tiên, tuyệt thế khuynh thành tiên tử, ở bên cạnh hắn thì đi theo mấy cái trên thân tản mát ra không kém khí tức yêu tộc, chỉ gặp yêu đế thánh binh trực tiếp rơi xuống nữ tử trong tay, với lại không có chút nào nửa điểm kiếm buộc ý tứ. Thanh đế hậu nhân Nhan Như Ngọc xin ra mắt tiền bối, còn xin tiền bối có thể trả lại tiên tổ chi tâm, còn có buông tha ta yêu tộc tiền bối. Nữ tử thân ảnh cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, mở miệng nói. Giao ra thanh đế chi tâm. Thả hắn. Là ai cho ngươi dũng khí? Không phải là trong tay ngươi cực đạo đế binh a? Nghe được Nhan Như Ngọc lời nói về sau, Tần Hạo cũng khép cười một tiếng nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem đối phương lời nói để ở trong lòng. Đối với Tần Hạo tới nói, yêu đế chi tâm hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không giao ra, đến mức Nhan Khuyết phụ thân bảng bác yêu đế hậu nhân, Tần Hạo ngược lại là không có hứng thú gì. Tiền bối thật không có thương lượng chỗ chống a. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Nhan Như Ngọc lông mày cũng nhăn lại đến, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo bắt đầu. Ha ha. Tần Hạo khẽ cười một tiếng. Đã như vậy tiểu nữ tử đắc tội. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Nhan Như Ngọc lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp làm ra quyết đoán, không có chút nào dây dưa dài do nở dê, phải biết bây giờ nàng đã không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, nhất định phải tại thánh địa thế gia cao thủ chân chính giáng lâm phía trước rời đi, nếu không lời nói, nàng chỉ sợ cũng đi không. Sau một khắc, chỉ gặp yêu đế thánh binh phía trên, một đạo bành trướng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, nguyên bản đã Nhan Như Ngọc thực lực, liền xem như mạnh hơn lớn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần cũng không có cách thôi động cực đạo đế binh, bất quá cái này cực đạo đế binh cùng với nàng huyết mạch nghị thông suốt, mặc dù nói không cách nào toàn lực thôi động, nhưng là buộc phát ra một đạo cực đạo đế uy còn có thể làm đến. Trong khoảnh khắc, màu xanh hoa sen cũng mang theo một cỗ kinh khủng vô thượng uy thế, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chỉ có điểm ấy trình độ a. Cảm nhận được cái này thanh liên đế binh phía trên phát ra khí tức về sau, Tần Hạo cũng khẽ cười một tiếng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến thanh liên đế binh phía trên nắm qua đi. Cùng Đoàn Thiên Đức lúc trước, nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, Nhan Như Ngọc con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hiển nhiên hắn thấy, Tần Hạo cũng là có chút khinh thường. Lúc này cũng lại một lần bắt đầu điên cuồng thôi động bắt đầu. Sau một khắc, Tần Hạo bàn tay cũng trực tiếp rơi xuống thanh liên đế binh phía trên, sau đó rất nhanh, Nhan Như Ngọc nụ cười trên mặt liền trực tiếp ngưng kết, bởi vì Tần Hạo bàn tay vậy mà trực tiếp đem thanh liên đế binh tiếp được, hơn nữa còn trực tiếp đem thanh liên đế binh tóm vào trong tay, sinh sinh từ trong tay mình túm lấy đi. Tay không nhập đế binh, thủ đoạn này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi Nhan Như Ngọc ngoài ý liệu. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nhan Như Ngọc hiển nhiên cũng có chút ngộng. Tần Hạo thực lực hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi nàng ngoài ý liệu, chủ yếu nhất là, chính mình cực đạo đế binh vậy mà mất. Phải biết vì cái này một lần cực đạo đế binh, bọn hắn thế nhưng là đã mưu đồ thật lâu, chính yếu nhất mục liền là yêu đế chi tâm cùng cực đạo đế binh, thế nhưng là yêu đế chi tâm bị Tần Hạo sở đoạn, bây giờ lại ngay cả cực đạo đế binh cũng bị Tần Hạo cầm xuống, Nhan Như Ngọc trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đáng chết, giao ra cực đạo đế binh, đem đại đế bảo vật giao ra. Mà Nhan Như Ngọc sau lưng những cái kia yêu tộc nhìn thấy một màn này về sau, từng cái sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bản tọa nếu là không giao đâu. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Các hạ đừng khinh người quá đáng, đây chính là ta yêu tộc đại đế bảo vật, các hạ chẳng lẽ liền không sợ cùng ta yêu tộc là địch à? Bên trong một cái yêu tộc lạnh lùng nói ra. Cùng các ngươi yêu tộc là địch. Thật sự là cho cười, các ngươi có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc, nếu thật là như thế lời nói. Đường đường thanh đế hậu nhân bên người vậy mà chỉ có các ngươi loại phế vật này. Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình. Tần Hạo không lưu tình chút nào cười nhạo nói, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm đùa cợt cùng khinh thường. Ngươi! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Mấy người thanh âm băng lãnh nói ra. Các ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Thật coi bản tọa không dám giết người a." Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, thật tốt hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, chỉ gặp đối diện mấy người thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, thân thể liền trực tiếp sủi lơ xuống dưới, sau đó lập tức sinh cơ hoàn toàn không có, hiển nhiên là không sống được. "Cái gì? Ngươi vậy mà giết bọn hắn?" Nhìn thấy một màn này về sau, Nhan Như Ngọc sắc mặt lập tức cũng lại một lần biến, phải biết đây chính là nàng chỉ có một chút người ủng hộ, nhưng là bây giờ tất cả đều vẫn lạc. Tâm tình có thể nghĩ, một đám phế vật mà thôi, liền bực này mặt hàng cũng muốn tranh thủ tổng lòng công lao. Thật sự là y nghi ha hó hủy hệ nở. Tần Hạo không chút khách khí mở miệng nói. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 670, tiêu hành bạc hố. Hết thể chấn sát. Đối với Nhan Như Ngọc bên người những người này, Mục Tần Hạo làm sao có thể đủ không biết, bọn hắn sở dĩ đi theo Nhan Như Ngọc, cũng không nhất định là thật đối với Nhan Như Ngọc hoặc là nói đúng thanh đế đến cỡ nào trung tâm, tuyệt đại đa số đều là một đám ăn y lấy đúng dịp hạ người thôi. Ầm ầm. Ngay tại Nhan Như Ngọc chuẩn bị phản bác lúc nào, đột nhiên, nơi xa bên trong hư không, quần quận tiếng nổ chuyển đến, tiếp theo lấy, chỉ gặp lại là mười mấy đỡ chiến xa quần quận mà tới, thanh thế so với phía trước khủng bố hơn nhiều. Hiển nhiên là thánh địa cùng thái cổ thế gia cao thủ chân chính giáng lâm. Một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, cùng lúc đó, giữa thiên địa, một màn ánh sáng cũng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem trong cả sân đám người hoàn toàn bao phủ bắt đầu, hiển nhiên là đem chọn cái thanh đế phần mộ cho phong tỏa. Hôn trướng, người nào cũng dám giết ta người nhà họ Cơ. Dám đối với ta Khương gia người ra tay, quả nhiên là không biết sống chết. Mặc kệ là ai, giết ta Diêu Quang thánh địa người, hôm nay nhất định phải nhường hắn phải trả cái giá nặng nề. Cùng lúc đó từng đạo thanh âm lạnh như băng cũng lập tức chuyển đến, mất một lúc mười mấy đỡ chiến xa trực tiếp giáng lâm giữa sân, rất nhanh liền trực tiếp đem Tần Hạo mấy người vây quanh bắt đầu, chủ yếu là Tần Hạo trong tay yêu đế chi tâm cùng yêu đế thánh binh thật sự là quá chói mắt. Tiểu tử, ta người nhà họ Cơ là ngươi giết. Người tới thanh âm băng lãnh nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm sát khí. Giao ra yêu đế thánh tâm. Tiểu bối, cực đạo đế binh không phải ngươi có thể nhúng chàm. Ngoan ngoãn giao ra a. Còn lại Khương gia cùng Diêu Quang cao thủ thánh địa cũng nhao nhao mở miệng nói. Cả đám tất cả đều dùng một loại cao cao tại thượng thái độ nhìn xuống phía dưới Tần Hạo. Thật sự là ồn ào, bản tọa không quen ngẩng đầu cùng người khác nói chuyện, cút xuống cho ta. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, hai tay mãnh liệt đè ép, trong khoảnh khắc, bên trong hư không mười mấy đỡ chiến xa bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó phảng phất mất đi khống chế, trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống. Chiến xa phía trước dị thú cũng tất cả đều sinh hóa làm từng đám huyết vụ, trên chiến xa đám người cũng vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống. Đáng chết, hôn trướng. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Cùng hắn phí lời gì, giết hắn. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, lúc này cũng không chần chờ chút nào, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người bọn họ dâng lên đến, từng đạo thánh pháp cũng hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Thật lớn uy phong. Thật lớn sắc khí, tốt một cái thái cổ thế gia, tốt một cái Diêu Quang thánh địa. Tân Hạo thấy thế, trong đôi mắt cũng biến thành vô cùng băng lãnh bắt đầu. Những người này tu vi so với phía trước nhóm người kia hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, cầm đầu ba người đều đạt tới tiên đài chi cảnh, mặc dù nói chỉ là tiên một chi cảnh nửa bước đại năng, nhưng là cái này tu vi tại bây giờ Đông Hoang hoặc là nói bắt đầu bên trong, đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao tên mặt thượng tiên nhị thánh chu chi cảnh đã là cao cấp nhất tồn tại. Bất quá tại Tần Hạo trong mắt, những người này hiển nhiên cũng đều cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Đã các ngươi chính mình muốn chết, vậy liền không nên trách bản tọa. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, bên trong hư không kinh khủng cự thủ lại một lần hiện hóa ra ngoài, bàn tay lớn màu tím mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người cuốn tới. Cái gì? Này khí tức? Thánh chủ? Không đúng, không phải thánh chủ, chẳng lẽ là Trảm đạo chi cảnh? Tại cảm nhận được Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra khí tức về sau, cầm đầu ba người sắc mặt lập tức liền biến, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng rốt cuộc minh bạch Tần Hạo chỗ kinh khủng, thực lực này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh, so với bọn hắn gặp qua thánh chủ chi cảnh tồn tại đều mạnh hơn rất nhiều. Đáng chết, tất cả mọi người không cần giấu giốt. Ba người liếc nhau, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, không chần chờ chút nào, ba người đưa tay lật một cái, chỉ gặp trong tay cũng đều xuất hiện một kiện kinh khủng thần binh. Một kính, một lò, một đỉnh ba kiện thần binh bộc phát ra vô thượng khí tức khủng bố, mang theo một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái thiên địa hoàn toàn phong tỏa bắt đầu, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hung hăng hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua. Hư không cảnh, Hàng Vũ Lâu cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Làm sao có thể, không đúng, này khí tức. Đoàn Thiên Đức nhìn thấy bên trong hư không ba kiện thần binh về sau sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Bởi vì dạng này thức bất ngờ cùng trong truyền thuyết cực đạo đế binh hư không cảnh Hàng Vũ Lâu còn có Long Văn Hắc Kim Đỉnh giống nhau ý hệt, bất quá rất nhanh cũng giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng hơi chậm lại. Bất quá là mấy món tây bối hàng thôi. Tân Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Nếu như là ba kiện chân chính cực đạo đế binh lời nói, bản tọa có lẽ sẽ còn nghiêm túc một điểm, bất quá bây giờ. Tân Hạo trong giọng nói khinh thường làm sao đều không che giấu được. Phá. Tân Hạo khẽ quát một tiếng. trong nháy mắt, bàn tay màu tím trực tiếp cùng ba kiện phòng chế cực đạo đế binh anh đến cùng một chỗ. Sau một khắc, chỉ gặp thương khung run lên bần bật, sau đó từng đạo giòn vang âm thanh truyền đến, tại ba người kinh hai ánh mắt bên trong hư không ba kiện hàng nhái cũng trong nháy mắt nứt toát ra. Làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Liền xem như Trảm Đạo Vương người cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi là một tôn thánh hiền thời cổ? Không có khả năng, cái này sao có thể? Như hôm nay làm sao lại có thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại xuất hiện? Mặc dù nói ba kiện thần binh đều là hàng nhái, chính là hàng dùng một lần, thế nhưng là bạo phát đi ra uy năng lời nói, thậm chí còn tại thánh chủ cấp thần binh phía trên, có thể so với vương giả thần binh, nhưng là bây giờ lại bị một bàn tay đập nát, thực lực này liền xem như Trảm Đạo Vương người cũng không có khả năng có được, một cái ý niệm trong đầu lập tức cũng xuất hiện tại mấy người trong đầu. Các ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Đưa các ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, bên trong hư không cự thủ từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Không. Không cần. Ngươi không thể giết chúng ta. Giết chúng ta lời nói, ngươi chính xác không có kết cục tốt. Tha mạng. Đám người thấy thế, lập tức cũng kinh hô một tiếng nói, trên mặt cũng đầy là vô tận hoảng sợ thần sắc, cũng không còn phía trước cái kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng cự thủ trực tiếp rơi xuống trên thân mọi người, chỉ gặp cả đám thân thể cũng lập tức sinh sinh nổ tung ra, hóa thành từng đám huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Vẹn vẹn một chiêu, giữa sân thánh địa cùng thái cổ thế gia song thứ hai người tới cũng triệt để lại một lần tan thành mây khói. Cái này, tốt, thật mạnh. Hán thực lực vậy mà như thế mạnh. Đông hoang trời phải đổi. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh những người kia cũng triệt để bị trấn trụ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 671, Diêu Quang Thánh Chủ giáng lâm. Long mã khoe vai. Một đám phế vật. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Còn có ai muốn bản tọa trong tay đế binh cùng yêu đế chi tâm? Tân Hạo ánh mắt liếc nhìn một chút giữa sân đám người về sau, lạnh lùng nói ra. Xoát. Cảm nhận được Tân Hạo ánh mắt về sau, giữa sân còn lại đám người, từng cái cũng cuống quýt túi đầu xuống, căn bản cũng không dám cùng Tần Hạo đối mặt, hiển nhiên là bị Tần Hạo vừa rồi biểu hiện ra ngoài cường thế bị dọa cho phát sợ, một lời không hợp trực tiếp sinh sinh đánh giết thái cổ thế gia cùng cao thủ thánh địa, càng là tay không tiếp đế binh, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên là đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng, cái này căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng trêu chọc tồn. Tại. Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không gian mãnh liệt vặn vẹo đi. Sau đó một đầu không gian thông đạo cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng làm người sợ hãi khí tức khủng bố cũng từ phía trên phát ra. Đây là vực môn. Là vô thượng tồn tại bố trí vực môn. Có cường giả muốn giáng lâm. Nhìn thấy một màn này về sau, mọi người chung quanh trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lông mày cũng hơi nhíu lại, ánh mắt cũng hướng lấy bên trong hư không nhìn lại. Rất nhanh, không gian vặn vẹo đi. Sau đó chỉ gặp mấy đạo thân ảnh trực tiếp từ bên trong hiển hóa ra ngoài. Là Diêu Quang Thánh địa người. Diêu Quang Thánh chủ, lại là Diêu Quang Thánh chủ xuất động. Lần này có trò hay nhìn. Nhìn thấy bên trong hư không mấy người về sau, không ít người cũng nhận ra bọn hắn thân phận. Diêu Quang Thánh địa A. Tân Hạo nhìn thấy người tới về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. Cơ gia, Khương gia còn có Diêu Quang Thánh địa xem như Đông Hoang Nam vực mấy cái đỉnh tiêm thế lực, nhưng là tương đối ở tại Cơ gia cùng Khương gia tới nói. Diêu Quang Thánh Địa khoảng cách Nguyên Thủy Phế Tích thêm gần không ít, cho nên Diêu Quang Thánh Địa người cũng nhanh nhất đạt được Thanh Đế phần mộ bên này tin tức. Giờ phút này bọn hắn hiển nhiên cũng đã biết nơi này chính là một tòa demo, đúng là như thế, Diêu Quang Thánh Địa người phản ứng cũng nhanh nhất, trực tiếp phái ra cao thủ chân chính, Diêu Quang Thánh chủ càng là tự mình tiến về. Đến mức Hoang Cổ Cơ gia cùng Khương gia cao thủ muốn giáng lâm lời nói, hiển nhiên chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Hôn trướng, là ai, vậy mà giết ta Diêu Quang Thánh Địa người? Diêu Quang Thánh chủ bọn người giáng lâm về sau, trong nháy mắt liền nhìn thấy chung quanh Diêu Quang cao thủ thánh địa thi hải, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Mọi người chung quanh thấy thế cũng nhao nhao thối lui, trực tiếp cùng Tần Hạo mấy người kéo dài khoảng cách. Các ngươi là người phương nào? Nhìn thấy một màn này về sau, Diêu Quang Thánh chủ mấy người ánh mắt lập tức cũng rơi xuống Tần Hạo mấy cá nhân trên người, rất nhanh, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Thánh thú Long Mã. Diêu Quang Thánh chủ sau lưng, một cái lao giả áo xám ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo bên người Long Mã trên thân, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Quả nhiên là trong truyền thuyết bên trên cổ thánh hoàng tọa kỵ long mã. Bên cạnh mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu. Cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Diêu Quang Thánh Địa, trở thành ta Diêu Quang Thánh Địa thủ hộ thánh thú. Chuyện khi trước ta Diêu Quang Thánh Địa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra, phải biết đây chính là thượng cổ dị thú, tiềm lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Nếu như vận khí tốt lời nói, thậm chí tương lai có thể trở thành một tôn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, bọn hắn làm sao có thể đủ không tâm động. Một đám ngu xuẩn. Nghe được mấy người lời nói về sau, long mã miệng bên trong đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, liếc một chút mấy người về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua mấy người. Hôn trướng. Làm càn. Không biết sống chết. Nhìn thấy long mã bộ dáng về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Chính mình mấy người thế nhưng là đường đường thánh địa lao cổ đồng, bây giờ lại bị một đầu xuất sinh cho khinh bỉ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Vậy nhưng không phải do ngươi. Lão giả áo xám thấy thế, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, đưa tay chộp một cái bàn tay màu xám hướng thẳng đến long mã trên thân bao phủ tới. Không biết sống chết lao tạp bao, ngươi đây là muốn chết, dám đối với ra ra ra tay, thật coi ra ra là quả hồng mềm không thành. Cút cho ta. Long mã thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Sau một khắc, long mã thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, sau đó trong nháy mắt đi vào bên trong hư không, móng trước mãnh liệt cao cao nâng lên, trong nháy mắt trực tiếp rơi xuống bàn tay màu xám phía trên. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, cái kia màu xám trong tay vậy mà trực tiếp từ bên trong hư không nổ tung ra, kinh khủng lực lượng khí thế không giảm. Hướng thẳng đến lão giả áo xám trên thân bao phủ đi qua. Tốt xuất sinh. Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, một cỗ mênh ngông khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức tràn ngập ra. Này khí tức, Trảm đạo. Đây là một tôn Trảm đạo chi cảnh tồn tại. Siêu việt thánh chủ chi cảnh vương giả. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, chung quanh không ít người trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả trong tay đánh ra một phương màu xanh bảo ấn, mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép hết thể khí tức hướng lấy long mã trên thân bao phủ đi qua, rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm vương giả thần binh. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Cút cho ta. Long mã thấy thế, trên thân thần lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng hơn mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, tại hắn phía sau. Một đầu kinh khủng thần long hư ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, tại thần long hư ảnh hiện hóa trong nháy mắt, long mã trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Phanh. Tiếp theo lấy, long mã hai móng mãnh liệt bước lên màu xanh cự ấn, tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, cái kia màu xanh cự ấn quang mang mãnh liệt tạm đạm xuống, cùng lúc đó, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, chỉ gặp từng đạo vết nứt cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bị hung hăng đạp bay ra ngoài. Phía dưới lão giả áo xám cả người cũng như bị sét đánh, cả người miệng bên trong máu tươi phun mạnh, thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp bay rất ra ngoài, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. T. Nhìn thấy một màn này về sau, không đơn thuần là Diêu Quang Thánh Địa người, chung quanh những người kia cũng đều bị chấn kinh, phía trước thời điểm bọn hắn chỉ là gặp đến Tần Hạo ra tay, cũng không có quá để ý Tần Hạo bên người Long Mã, hiện tại xem ra, bọn hắn hiển nhiên là đánh giá thấp Long Mã thực lực. Đáng chết, làm sao có thể? Đại thành vương giả. Diêu Quang Thánh Địa mấy người nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, hiển nhiên Long Mã thực lực có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 672, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Ngươi thật muốn cùng ta Diêu Quang Thánh Địa là địch ta. Diêu Quang Thánh chủ giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Mã, thanh âm băng lãnh nói ra. Cùng Diêu Quang Thánh Địa là địch. Ngươi mẹ nó đầu nhường lửa đã a. Là các ngươi người một mực đang muốn chết có được hay không? Cái gì cẩu thí thánh địa, không thần phục chính là vì địch. Các ngươi tính là thứ gì? Long Mã cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ngươi đây là muốn chết. Nghe được Long Mã lời nói về sau, Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, làm Diêu Quang Thánh Địa Thánh Chủ, lúc nào bị người như thế đùa cợt qua, giờ phút này nghe được Long Mã lời nói về sau, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, muốn chết, chỉ bằng ngươi, bất quá là chuyện tiếu lâm thôi. Long Mã khinh thường nói ra, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Diêu Quang Thánh Chủ để vào mắt, Diêu Quang Thánh Chủ bất quá chỉ là một cái tiên đài tầng thứ 2 tu sĩ mà thôi, mặc dù nói tại tiên nhị bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, bất quá tu vi cùng hắn so sánh kém thế nhưng là không chỉ một điểm nửa điểm. Tốt. Rất tốt. Quả nhiên là rất tốt. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, đại thành vương giả. Hôm nay bản thánh chu liền để ngươi minh bạch, liền xem như đại thành thánh giả, đắc tội ta Diêu Quang Thánh Địa, cũng thập tử vô sinh. Diêu Quang Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra. Vâng. Sau một khắc, chỉ gặp Diêu Quang Thánh Chủ hai tay nhanh chóng kết ấn, trên thân vô số thần hoàn hiện hóa ra ngoài, như là một tôn tái thế thần vương, khí tức khủng bố cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, mặc dù nói chỉ là tiên nhị đỉnh phong tu vi, thế nhưng là bạo phát đi ra khí tức so với phía trước Trảm Đạo Chi Cảnh lão giả áo xám vậy mà còn mạnh hơn rất nhiều. Ông. Sau một khắc, Diêu Quang Thánh Chủ trong mi tâm, hắc sắc quang mang lóe lên, tiếp theo lấy một tôn kinh khủng chiếc đỉnh lớn màu đen hiện hóa ra ngoài. Tại chiếc đỉnh lớn màu đen hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất toàn bộ thương khung đều muốn nổ tung. Đây là cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh, là Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Diêu Quang Thánh Địa vậy mà vận dụng cực đạo đế binh. Nhìn thấy cái này đỉnh lớn màu đen xuất hiện trong nháy mắt, mọi người chung quanh sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra, bất ngờ chính là Diêu Quang Thánh Địa nội tình Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Với lại cùng phía trước Thanh Liên Đế binh khác biệt, phía trước Thanh Liên Đế binh chính là nhan như ngọc thôi động, căn bản là không cách nào buộc phát ra Thanh Liên Đế binh uy năng, thế nhưng là trước mắt Diêu Quang Thánh Chủ thế nhưng là tiên nhị đỉnh phong đỉnh tiêm thánh chủ, tăng thêm Long Văn Hắc Kim Đỉnh thế nhưng là bị Diêu Quang Thánh Địa tế luyện vô số năm, bạo phát đi ra uy năng khẳng định không phải phía trước Thanh Liên Đế binh có thể so sánh. Tại Long Văn Hắc Kim Đỉnh hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường, một cỗ bao trùm với trời kinh khủng đế uy cũng điên cuồng tràn ngập ra, không gian xung quanh cũng hoàn toàn ngưng kết bắt đầu. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ kinh khủng khí tức tử vong. Cực đạo đế binh. Long Mã thấy thế, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu, hiển nhiên từ Long Văn Hắc Kim Đỉnh phía trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp, hắn thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là tại cực đạo đế binh trước mặt, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Cực đạo đế binh tại phương này trong thiên địa hoàn toàn liền là thuộc về bờ UG tồn tại, cơ hồ có thể nói là không nhìn tu vi chênh lệch. Chủ nhân. Tại cân nhắc một chút thực lực mình cùng bên trong hư không cực đạo đế binh khí tức về sau, Long Mã quả quyết từ tâm, trực tiếp ném đến Tần Hạo sau lưng. Cái gì? Nhìn thấy Long Mã động tác về sau, Diêu Quang Thánh Địa mấy người sắc mặt cũng hơi đổi, cho dù là Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu, phải biết theo bọn hắn nghĩ, Long Mã thực lực đã là 10 điểm nghịch tiên. Cơ hồ vẹn vẹn lần ở tại thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ vậy mà kêu người khác chủ nhân, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Bởi vì bọn hắn căn bản là không cảm ứng được Tần Hạo trên thân khí tức, cho nên phía trước thời điểm trực tiếp đem Tần Hạo cho bỏ qua, nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên căn bản cũng không phải là dạng này, bọn hắn không cảm ứng được Tần Hạo trên thân khí tức như vậy hiển nhiên chỉ có một cái khả năng. Trước mắt Tần Hạo thực lực hiển nhiên vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Long Mã đại thành vương giả đều cam tâm tình nguyện thần phục, như vậy trước mắt Tần Hạo rất có thể là một tôn thánh hiền thời cổ chi cảnh tồn tại, một tôn còn sống thánh hiền thời cổ. Điều này hiển nhiên cũng không phải do bọn hắn không cẩn thận ứng đối, phải biết, thánh hiền thời cổ thế nhưng là một cái chân chính cảm nhi, thánh nhân phía trước cùng thánh nhân về sau hoàn toàn liền là cách biệt một trời, cái gọi là siêu phàm nhập thánh, tại bước vào thánh hiền thời cổ chi cảnh về sau, vậy đã nói rõ bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới bên trong, thánh hiền thời cổ một cọng lông tóc đều có thể so với đại năng thần binh, đỉnh tiêm thánh hiền thời cổ bằng vào một cọng lông tóc đều có thể chém giết đại năng chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng cái N. Hay khủng bố cỡ nào? Các hạ là ai? Diêu Quang Thánh Chủ toàn lực thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn qua Tần Hạo nói ra. Một kẻ hấp hối sắp chết thôi, không có tư cách biết bản tọa thân phận. Tần Hạo nhìn qua bên trong hư không Diêu Quang Thánh Chủ. Thanh âm băng lãnh nói ra, đối với Diêu Quang Thánh Địa, Tần Hạo thế nhưng là không có hảo cảm gì, phải biết toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa đều là xây dựng ở một tòa demo phía trên, mà tòa kia demo chủ nhân không phải cái khác người, bất ngờ chính là nữ đế nào đó một thế thân. Tại Tần Hạo xem ra, Diêu Quang Thánh Địa loại hành vi này đơn giản liền là đúng nữ đế một loại khinh nhẫn. Cho dù là Diêu Quang Thánh Địa người không tìm đến Tần Hạo phiền phức, Tần Hạo cũng chuẩn bị tự mình đi một chuyến Diêu Quang Thánh Địa, đem bọn hắn triệt để xóa đi. Đến mức cái gọi là Diêu Quang Thánh Địa ngoan nhân một mạch, tại Tần Hạo xem ra, càng là cho cười, nữ đế là bực nào tồn tại, lúc nào cần người khác tới cho nàng tìm người thừa kế, ở kiếp trước nhìn qua không ít trong tiểu thuyết, không ít người đều nói những cái kia ngoan nhân một mạch chính là lúc trước nữ đế tuổi nhỏ thôn hậu nhân, tại Tần Hạo xem ra, cái này căn bản là một chuyện cười. Nữ đế thành đạo về sau có lẽ sẽ hồi báo lúc trước thôn những người kia dưỡng dục tri ân, cũng sẽ chuyển xuống tu luyện phương pháp, nhưng là chuyển xuống thôn thiên ma công cùng bất diệt thiên công điều này hiển nhiên căn bản chính là chuyện không có khả năng, không có một cái nào đại đế sẽ như thế khinh suất đem chính mình đế kinh chuyển xuống, huống chi là hai phái đế kinh. Cho nên Tần Hạo suy đoán, những thứ này cái gọi là ngoan nhân một mạch người truyền thừa rất có thể là tại nữ đế đê mô bên trong đạt được hắn truyền thừa đế kinh, cho nên lấy nữ đế truyền thừa người tự cho mình là. Cái gì? Các hạ khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diêu Quang Thánh Chủ sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, đây quả thực so với phía trước Long Mã càng thêm triệt để, hoàn toàn liền là trần trụi không nhìn. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 673, đoạt đế binh. Trấn sát Diêu Quang Thánh Chủ. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Tần Hạo từ tốn nói. Tốt. Rất tốt. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản Thánh Chu liền thành toàn ngươi. Liền xem như thánh hiển thời cổ lại như thế nào, đắc tội ta Diêu Quang Thánh Địa, đều phải chết. Diêu Quang Thánh Chủ thanh âm băng lánh nói ra. Đi chết đi. Sau một khắc, chỉ gặp Diêu Quang Thánh Chủ chỉ một ngón tay điểm ra, bên trong hư không long văn hắc kim đỉnh quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng vô thượng cực đạo đế uy trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng đại đỉnh hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Dám đối với bản tọa ra tay, người muốn chết ta. Tần Hạo nhìn qua bên trong hư không không ngừng bộc phát long văn hắc kim đỉnh. Trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang, mặc dù nói Tần Hạo không biết cái này Long Văn Hắc Kim Đỉnh cụ thể là như thế nào thai nghén mà thành, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, hắn sinh ra tuyệt đối cùng Diêu Quang Thánh Địa Demo có quan hệ. Sau một khắc, Tần Hạo không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay một bàn tay đánh ra đi, bàn tay trực tiếp nên tiếp bên trong hư không Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Vậy mà muốn đối cứng đế binh, người đây là muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, Diêu Quang Thánh Chủ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, Tần Hạo hành vi đơn giản cùng muốn chết không hề khác gì nhau, không đơn thuần là hắn, trừ Long Mã bên ngoài, còn lại đám người không có người xem trọng Tần Hạo. Cho dù là Tần Hạo phía trước thời điểm tay không đón đỡ Thanh Liên Đế Bình, còn có cứng rắn đoạt Đoàn Thiên Đức thôn thiên ma cái, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên đều không cho rằng Tần Hạo có thể đối cứng nằm trong loại trạng thái này Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đến mức Long Mã, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Tần Hạo tiến vào đế trận như vào chỗ không người, cái kia đế trận kinh khủng sát phạt lực lượng rơi xuống Tần Hạo trên thân thời điểm, đều hoàn toàn không cách nào dung chuyển Tần Hạo mảy may, chớ nói chi là cực đạo đế binh. Phanh! Tại ánh mắt mọi người bên trong, Tần Hạo bàn tay cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh trực tiếp sờ đụng vào nhau, cái kia kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hừ! Chỉ gặp Tần Hạo trên thân hào quang màu tím trong nháy mắt bạo phồng. Vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, cái kia kinh khủng sát phạt khí tức tại ở gần Tần Hạo bên người trong nháy mắt liền trực tiếp sinh sinh tiêu tán, phảng phất bị nghiền nát. Cùng lúc đó, tại mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Tần Hạo bàn tay trong nháy mắt đập tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh phía trên, sau đó chỉ gặp Long Văn Hắc Kim Đỉnh chấn động mạnh một cái, một đạo kinh khủng như là hồng trung đại lữ tiếng nổ truyền đến, đám người trong tưởng tượng Tần Hạo bàn tay huyết nục văng tung tóe một màn đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện. Ngược lại là Long Văn Hắc Kim Đỉnh bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, tiếp theo lấy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Long Văn Hắc Kim Đỉnh vậy mà trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, thân đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, vừa mới ngưng tụ ra kinh khủng cực đạo đế uy lại bị sinh sinh một bàn tay đập tan. Cùng lúc đó, Tần Hạo cả người thân hình thoát một cái, lại một lần đi vào Long Văn Hắc Kim Đỉnh bên cạnh, bàn tay lại một lần đánh ra, không có chút nào nhớ mong, Long Văn Hắc Kim Đỉnh cũng lại một lần bị Tần Hạo hung hăng đánh bay ra ngoài, tiếp đó Long Văn Hắc Kim Đỉnh như là một cái đống cát, một lần lại một lần không ngừng bị đánh bay. T. Chơi ạ, cái này sao có thể? Hắn thực lực vậy mà như thế nghịch thiên, cực đạo đế binh vậy mà đều không làm gì được hắn. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng là triệt để mắt trợn tròn, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng kinh hãi thần sắc, phía trước thời điểm bọn hắn đã làm hết sức đánh giá cao Tần Hạo thực lực, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, Tần Hạo thực lực vẫn như cũ là so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Đáng chết, đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, Diêu Quang Thánh Địa mấy người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Phải biết Long Văn Hắc Kim Đỉnh thế nhưng là bọn hắn Diêu Quang Thánh Địa lớn nhất át chủ bài. Mấy người liếc nhau, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, trực tiếp cùng Diêu Quang Thánh Chủ cùng một chỗ toàn lực thôi động Long Văn Hắc Kim Đỉnh, hy vọng có thể đem Tần Hạo trấn áp. Ông long long. Tại mấy người thôi động phía dưới, Long Văn Hắc Kim đỉnh khí tức cũng so với lúc trước đợi cường đại mấy lần, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức hủy diệt bạo phát đi ra, toàn bộ Long Văn Hắc Kim đỉnh phảng phất muốn triệt để thức tỉnh. Thật sự là ồn ào. Tân Hạo thấy thế, trong đôi mắt hàn quang bảo hộ, trong tay lực đạo cũng lại một lần gia tăng mấy lần, sau một khắc, lại một lần sinh sinh đem Long Văn Hắc Kim đỉnh ngưng tụ ra huy năng cho sinh sinh đập nát. Sau một khắc, tại trong tầm mắt mọi người, Tần Hạo đưa tay chộp một cái, vậy mà hướng thẳng đến Long Văn Hắc Kim đỉnh phía trên nắm qua đi, trong nháy mắt trực tiếp đem Long Vương đầu đen kim đỉnh tóm vào trong tay. Cái gì? Đáng chết, không tốt, hắn lại muốn cướp đoạt đế binh. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo ý đồ, sắc mặt lập tức đại biến, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, thần lực trong cơ thể điên cuồng thôi động. Long Văn Hắc Kim đỉnh khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng. Cho bản tọa thành thật một chút. Nếu không lời nói, bản tọa không ngại đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Tân Hạo thấy thế, một cỗ kinh khủng uy năng trong nháy mắt bộc phát, một giọt dòng máu màu tím cũng trong nháy mắt dung nhập Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Trong khoảnh khắc, kinh khủng vô thượng uy năng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp sinh sinh đem Long Văn Hắc Kim đỉnh khí tức cho sinh sinh nghiền nát. Nguyên bản còn tại điên cuồng kiếm buộc Long Văn Hắc Kim đỉnh phảng phất cảm ứng được cái gì kinh khủng uy hiếp, trong nháy mắt lập tức liền ôn hòa lại, lập tức an tĩnh lại, trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trong lòng bàn tay. Mặc cho Diêu Quang Thánh chủ cùng mấy cái Diêu Quang Thánh địa lao cổ đồng như thế nào thôi động đều không có động tĩnh chút nào. Đáng chết, ngươi đến thực chất làm cái gì? Giao ra Long Văn Hắc Kim đỉnh. Nếu không lời nói, ta Diêu Quang Thánh địa cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà đem Long Văn Hắc Kim đỉnh khống chế lại, Diêu Quang Thánh chủ mấy người sắc mặt rốt cục biến, phải biết Diêu Quang Thánh địa sở dĩ có thể cùng thái cổ thế gia chống lại, có thể từ những cái kia thánh địa trong chỗ hết tài năng. Chính yếu nhất dựa vào liền là cái này Long Văn Hắc Kim Đỉnh, cái này Long Văn Hắc Kim Đỉnh thế nhưng là Diêu Quang Thánh Địa lớn nhất át chủ bài cùng nội tình, tuyệt đối không thể sai sót. Một khi mất đi Long Văn Hắc Kim Đỉnh lời nói, như vậy Diêu Quang Thánh Địa địa vị liền sẽ trực tiếp từ đỉnh tiêm Thánh Địa biến thành phổ thông Thánh Địa, trên lệch không phải bàn cãi. Cho nên giờ phút này Diêu Quang Thánh Chủ mấy người đều ngồi không yên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Không chết không thôi. Đã như vậy lời nói, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Tần Hạo nghe được mấy người lời nói về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, đưa tay một trưởng vỗ ra, bên trong hư không, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt địa khí tức hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Cuối cùng tự nhiên cũng không có chút nào nhớ mong, có được đế binh đều không phải là Tần Hạo đối thủ, huống chi là mất đi đế binh, mấy người trực tiếp bị Tần Hạo sinh sinh đánh nổ, hiển nhiên là không sống được. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 674, Nhan Như Ngọc lựa chọn. T. Trời ạ, Diêu Quang Thánh chủ vậy mà vẫn lạc. Biến thiên, thật biến thiên, Đông Hoang trời phải đổi. Nhìn thấy Tần Hạo như thế hời hợt đem Diêu Quang Thánh chủ trấn sát về sau, chung quanh một trên mặt mọi người biểu lộ cũng đều trở nên chấn động không gì sánh nổi bắt đầu. Phải biết Diêu Quang Thánh chủ đây chính là Diêu Quang Thánh địa Thánh chủ, chính là hưởng dự toàn bộ Đông Hoang đỉnh tiêm đại năng, chính là chân chính đại nhân vật, nhưng là bây giờ lại bị giết. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, thật mạnh, thật là khủng khiếp, dưới gầm trời này làm sao có thể có mạnh như vậy người, chẳng lẽ nói hắn thật sự là người kia. Thế nhưng là làm sao có thể, liền xem như cổ chi đại đế cũng không có khả năng sống qua khủng bố như thế tuế nguyệt. Chẳng lẽ hắn đã thành tiên A. Đoàn Thiên Đức giờ phút này cũng triệt để bị chấn kinh, phía trước thời điểm bị cướp đoạt thôn thiên ma cái hắn liền phát hiện Tần Hạo rất mạnh, thế nhưng là nhìn thấy một màn này về sau, hắn phát hiện Tần Hạo so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn phần lớn. Tiền bối vậy mà đã cường đại đến như thế nghịch thiên trình độ, thật sự là quá kinh khủng. Trừ Long Mã bên ngoài, Diệp Phàm có thể nói là cùng Tần Hạo nhận biết sớm nhất người, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hạo chân chính động thủ là tại mê hoặc phía trên, bất quá hắn đối với Tần Hạo thực lực đồng thời không có một cái nào xác thực định vị, mà bây giờ, Diệp Phàm cũng đúng Tần Hạo thực lực có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Đi vào bắt đầu đã có một đoạn thời gian, hắn nhưng là hết sức rõ ràng Diêu Quang Thánh Chủ là dạng gì tồn tại. Đây chính là muốn để hắn ngưỡng vọng kinh khủng đại nhân vật, nhưng là bây giờ liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị chém giết, cái này lực trùng kích có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Còn có người đối với bản tọa trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú a? Tần Hạo từ tốn nói. Chúng ta không dám. Đa tạ tiền bối ân không giết. Tiền bối nói giỡn. Đám người thấy thế vội vàng mở miệng nói, đùa gì thế, ngay cả Diêu Quang Thánh Chủ mang theo cực đạo đế binh đều bị Tần Hạo vung tay chân áp, cực đạo đế binh đều bị Tần Hạo cướp đi. Thực lực này có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Tiền bối. Lúc này, một thanh âm cũng lập tức chuyển đến, rất nhanh, chỉ gặp Nhan Như Ngọc thân ảnh cũng đi thẳng tới Tần Hạo trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một vòng cầu xin thần sắc. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Tần Hạo từ tốn nói. Ta. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Nhan Như Ngọc trên mặt cũng lộ ra một vòng muốn nói lại thôi thần sắc, hiển nhiên giờ phút này đang tại làm lấy kịch liệt trong lòng kiếm buộc. Ngươi còn muốn đế binh cùng yêu đế chi tâm. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, ngươi có thể giữ được bọn hắn. Tần Hạo thấy thế, từ tốn nói. Có lẽ ngươi muốn đi tìm yêu tộc đại năng che chở, thế nhưng là ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng những cái được gọi là đại năng có thể giữ được ngươi. Bây giờ Diêu Quang Thánh Địa mất đi đế binh, ngươi cảm thấy những người kia có thể đối mặt nổi điên Diêu Quang Thánh Địa bảo vệ được ngươi. Tần Hạo lại một lần mở miệng nói. Xoát. Quả nhiên, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Nhan Như Ngọc sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi. Phía trước thời điểm nàng hiển nhiên đánh chính là cái này chủ ý, thu hoạch đế binh cùng yêu đế chi tâm về sau, tại Nhan Khuyết đoạt xá bảng bác yêu đế cháu che chở phía dưới, đi đầu quân yêu tộc những cái kia đại năng, bất quá bây giờ xem ra, con đường này hiển nhiên là có chút đi không thông. Tiểu nữ tử nguyện ý đi theo tiền bối, phụng dưỡng tiền bối chi phối, mong rằng tiền bối có thể thành toàn. Nhan Như Ngọc trầm ngâm một lát về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, lúc này cũng mở miệng nói. Vừa rồi Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng hắn đã kiến thức đến, nàng hiện tại đường ra duy nhất liền là tìm kiếm một cao thủ che chở, mà Tần Hạo hiển nhiên là thích hợp nhất một cái. Nếu như có thể đạt được Tần Hạo che chở lời nói, đến lúc đó liền không người nào dám đánh nàng chủ ý. Công chúa! Nghe được Nhan Như Ngọc lời nói về sau, bên cạnh mấy cái Nhan Như Ngọc tỷ nữ sắc mặt cũng hơi đổi. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần phải nói. Nhan Như Ngọc thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói, còn xin tiền bối có thể thành toàn. Đi theo bản tọa A. Người không hối hận. Nhìn qua trước mắt Nhan Như Ngọc, Tần Hạo từ tốn nói. Tiểu nữ tử không hối hận. Nhan Như Ngọc thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Cũng được, đã như vậy lời nói, như vậy từ hôm nay hướng phía sau liền đi theo bản tọa bên người tốt. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo cũng liền đáp ứng Nhan Như Ngọc thỉnh cầu. Bây giờ bên cạnh hắn chỉ có Long Mã một cái tùy tùng, tiếp xuống hắn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, bên người cũng cần một số người giúp đỡ. Nhan Như Ngọc mặc dù nói bây giờ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là làm thanh đế đích hệ huyết mạch, thiên phú tự nhiên là không cần phải nói, thêm chút dạy dỗ lời nói, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so những cái được gọi là thánh tử thánh nữ phải kém, thậm chí có thể so với đế chữ. Nguyên tắc bên trong, hậu kỳ Nhan Như Ngọc sở dĩ không bằng cơ tử thánh hoàng tử bọn người, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nàng phía sau không có cái gì cường đại chỗ dựa, thanh đế mất tích thật sự là quá đột ngột. Căn bản cũng không có lưu lại quá nhiều đồ vật phù hộ hắn hậu nhân. Quá tốt, đa tạ tiền bối. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Nhan Như Ngọc trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Thanh đế hậu nhân Nhan Khuyết xin ra mắt tiền bối, phía trước có nhiều đắc tội, nhìn tiền bối tha lỗi nhiều hơn. Cùng lúc đó, Nhan Khuyết cũng tới phía trước không người nói, tại kiến thức đến Tần Hạo cường thế về sau, hắn hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, bây giờ Nhan Như Ngọc lựa chọn hiển nhiên là sáng suốt nhất. Tiền bối. Nhìn thấy Nhan Khuyết bộ dáng về sau, bên cạnh Diệp Phàm lập tức nhịn không được, phải biết bây giờ Nhan Khuyết chiếm cứ bất ngờ chính là bảng bác nhục thân, tại kiến thức đến Tần Hạo kinh khủng cường thế thủ đoạn về sau, Diệp Phàm hiển nhiên cũng muốn thỉnh cầu Tần Hạo giúp đỡ bảng bác thoát khốn. Yên tâm tốt, bảng bác không có việc gì, hắn sẽ không diệt đi bảng bác nguyên thần, bảng bác thân thể này hắn chỉ là tạm thời nơi dừng chân, đôi này bảng bác tới nói cũng là một cái cơ duyên. Tần Hạo từ tốn nói, dạng này a, vậy là tốt rồi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diệp Phàm cũng buông lỏng một hơi, có Tần Hạo cam đoan về sau, hắn cũng lập tức yên tâm. Tiền bối, đã nơi này không có chuyện gì lời nói, nhỏ như vậy đạo liền cáo tử. Mà một bên khác Đoàn Thiên Đức cũng không nhịn được mở miệng nói, cùng Nhan Như Ngọc mấy người khác biệt, giờ phút này hắn cùng Tần Hạo cùng một chỗ luôn cảm giác như ngồi bàn trông, hiển nhiên là một khắc đều không muốn cùng Tần Hạo cùng một chỗ chờ lâu, bởi vì hắn trên thân bí mật thật sự là quá nhiều, thế nhưng là hắn bí mật tại Tần Hạo trước mặt lại không chỗ che thân. Cái loại cảm giác này liền như là một cái bưng lấy thỏi vàng dòng tiểu hài tử đối mặt một cái cường đạo, hắn là nửa điểm. Cũng không muốn chờ lâu. Không đổi. Bản tọa còn cần ngươi giúp ta làm một việc, làm xong về sau bản tọa tại thả ngươi rời đi. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tiền bối sẽ không đùa giỡn a? Lấy tiền bối thực lực đều làm không được, đường nhỏ chút thực lực ấy chỗ nào có thể làm được đến. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Vô địch lưu. Không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 675, nhập âm phần. Âm binh mượn đường. Ô kim. Thế thì không nhất định, thuật nghiệp hưu chuyên công. Đạo hưu tại khảo cổ một đường tạo nghệ lại là bản tọa so ra kém. Tần Hạo từ tốn nói. Ách. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng im lặng thần sắc, trong lúc nhất thời hiển nhiên cũng không biết nên mở miệng như thế nào phản bác. Đi thôi. Tần Hạo lúc này cũng lười cùng Đoàn Thiên Đức nói nhảm, đưa tay cuốn một cái, trong nháy mắt, chung quanh mấy người cũng trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc, một đoàn người thì xuất hiện tại một chỗ hàn đàm bên cạnh. Ân, nơi này là trong truyền thuyết Minh Đàm. Nơi này tại sao có thể có thứ này? Không đúng, cái này Minh Đàm. T. Đoàn Thiên Đức đi vào nơi này về sau, vô ý thức khảo sát chung quanh địa thế, bất quá rất nhanh, phảng phất phát hiện cái gì không được đổ vật, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Đạo hưu có thể phát hiện cái gì? Tần Hạo từ tốn nói. Không đo má nhà thiên tôn, quả nhiên là dạng này. Một dương một âm, ôm chặt thái cực, lực lượng nguồn suối trái tim táng ở tại dương mộ, chân chính băng lãnh thi thể táng ở tại âm phận. Ta minh bạch, yêu đế có hai tòa mộ, một cái là dương mộ, một cái là ẩn mộ phần. Nơi này chính là âm phần chỗ, nơi này mới thật sự là yêu đế mộ mộ chỗ. Đoàn Thiên Đức thở phào một hơi, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Cái gì? Nơi này mới thật sự là yêu đế mộ mộ. Nghe được Đoàn Thiên Đức lời nói về sau, trừ Tần Hạo bên ngoài, chung quanh mấy người biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc bắt đầu. Không có sai, tuyệt đối sẽ không có lỗi, ta đã nói rồi, thanh đế thế nhưng là một phương đại đế, hắn phần mộ làm sao có thể yếu như vậy, một đám đạo cung tứ cực chi cảnh sâu kiến làm sao có thể dung chuyển yêu đế mộ mộ, nguyên lai cái kia dương mộ bất quá chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Đoàn Thiên Đức phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Đạo hữu nhãn lực quả nhiên không sai. Nghe xong Đoàn Thiên Đức lời nói về sau, Tần Hạo từ tốn nói, đối với phong thủy một đạo, Đoàn Thiên Đức tuyệt đối là phương này thiên địa tổ sư gia cấp bậc tồn tại. Đã như vậy, tiếp xuống sẽ phải dựa vào đạo hữu. Tần Hạo từ tốn nói, cái này, tiền bối nói giỡn, mặc dù nói ta có thể nhìn ra những vật này, thế nhưng là cái này, nhưng là chân chính yêu đê mô mộ, bên trong thế nhưng là có thanh đế lưu lại kinh khủng cấm chế, cho dù là biết phương pháp phá giải, không có tương ứng thực lực cũng căn bản lại không được. Đoàn Thiên Đức bất đắc dĩ nói ra, hắn phía trước thời điểm mặc dù nói vào xem qua không ít cao thủ mộ huyệt, thế nhưng là nhiều nhất cũng chính là thánh cảnh cao thủ phần mộ mà thôi. Đối với đế cấp cao thủ phần mộ, hắn hiển nhiên hay là có tự mình hiểu lấy, cái kia căn bản cũng không phải là hắn có thể đụng vào tồn tại. Không sao, yên tâm tốt, còn lại sự tình liền giao cho bản tọa tốt. Tần Hạo từ tốn nói, cái này, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức trên mặt cũng lộ ra một vòng xoắn xuýt thần sắc. Mặc dù nói phía trước Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực 10 điểm nghịch tiên, thế nhưng là cái này một lần bọn hắn xông nhưng là chân chính demo, bên trong thế nhưng là có đại đế lưu lại thủ đoạn, mặc dù nói Tần Hạo thực lực rất mạnh, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Tần Hạo thực lực có thể cùng đại đế chống lại. Làm sao? Đạo hưu không tin bản tọa thực lực a? Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt thăm thẳm nhìn qua Đoàn Thiên Đức. Không, không dám, đường nhỏ linh mệnh. Đoàn Thiên Đức cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, trong lòng cũng là siết chặt, vội vàng mở miệng nói, sau đó hướng thẳng đến Minh Đàm bên trong nhảy đi xuống, còn lại đám người thấy thế cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp theo sau, trong mọi người, tu vi kém cỏi nhất không thể nghi ngờ liền là Diệp Phàm, bất quá Diệp Phàm thế nhưng là hoàng cổ thánh thể, thể phách so bình thường đạo cung chi cảnh tồn tại đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể so với tứ cực cao thủ. Theo mấy người không ngừng hạ xuống, chung quanh nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp, trừ Long Mã bên ngoài. Bên cạnh Nhan Như Ngọc mấy người cũng đều dần dần có chút gánh không được, Tần Hạo thấy thế, trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn tím kim sắc bảo tháp lập tức hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem mọi người bao phủ bắt đầu. Đây là Thần Ngân Tử Kim. Nhìn qua đỉnh đầu màu tím bảo tháp về sau, Đoàn Thiên Đức lập tức cũng kinh hô một tiếng, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quang mang, Thần Ngân Tử Kim thế nhưng là chín đại tiên kim thứ nhất, chính là rèn đúc cực đạo đế binh vô thượng thần tài. Thứ này bất ngờ chính là Tần Hạo tại thành tiên đạt được cái kia một khối thần ngân tử kim rèn luyện mà thành, đi qua hắn một lần nữa rèn luyện về sau, ngưng luyện ra một phương bảo tháp phôi thai, xem như một kiện bán thành phẩm, tại cường độ phương diện không thể so với cực đạo đế binh phải kém, duy nhất thiếu liền là đế binh thần chi mà thôi. Có thần ngân tử kim tháp thủ hộ, Minh Đàm hàn khí cũng tất cả đều bị triệt để ngăn cách, trọn vẹn qua một nén nhang về sau, Tần Hạo cả đám lúc này mới xuyên qua Minh Đàm, sau đó trở về một chỗ kinh khủng cung điện dưới đất bên trong. Một đầu to lớn đường hành lang cũng thông hướng chỗ sâu. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải theo sát bần đạo, không cần tùy ý đi loạn. Nếu không lời nói, một khi xúc động nơi này cấm chế lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đoàn Thiên Đức giờ phút này biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, mặc dù nói trước mắt cung điện dưới đất cho người ta cảm giác 10 điểm yên tĩnh, thế nhưng là Đoàn Thiên Đức lại hết sức rõ ràng, nơi này tuyệt đối là từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này một lần Đoàn Thiên Đức hiển nhiên cũng là ngay cả ép dương bản thảo gốc sự tình đều dùng đi ra, trong tay tế ra một cái phong cách cổ xưa la bàn, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, rõ ràng là một kiện không được bảo vật. Tại Đoàn Thiên Đức dẫn dắt phía dưới, Tần Hạo một đoàn người cũng thuận lợi thông qua địa cung bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên đám người chỉ cảm thấy toàn bộ cung điện bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, tiếp theo lấy tại trong tầm mắt mọi người, nơi xa, từng đội toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu đen thân ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô tận túc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Tại những thứ này thân ảnh trung ương, chính là một đầu toàn thân ô kim sắc cự thú thân ảnh, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Đáng chết, không tốt, đây là thanh đế phần mộ thủ hộ giả, những người này đều là thanh đế lúc còn sống thủ hạ, chết phía sau trở thành nơi này âm binh. Mặc dù nói không có ý thức, thế nhưng là thực lực không thể so với lúc còn sống phải kém. Cái kia một đầu giống như trong truyền thuyết thanh đế tọa kỵ ô kim viên. Xong đời, lần này muốn xong đời, tiền bối. Đoàn Thiên Đức ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, những thứ này âm binh trên thân khí tức kém cỏi nhất đều là tiên nhị chi cảnh tồn tại, trong đó không thiếu tiên tam thậm chí tiên tứ thánh hiển thời cổ, cái kia ô kim viên khí tức càng khủng bố hơn. Còn lại cả đám nhìn thấy cái tràng diện này về sau cũng đều bị hù dọa. Ngay cả Long Mã cũng nhịn không được lui lại một bộ, bất quá cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc, dù sao hắn nhưng là biết Tần Hạo thủ đoạn, những thứ này âm binh cùng ô kim viên tất nhiên rất mạnh, thế nhưng là tại Tần Hạo trước mặt hiển nhiên căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 676, Hoang Tháp. Thanh đế hiện thân. Không sao. Tần Hạo từ tốn nói, sau một khắc, Tần Hạo đưa tay lật một cái. Thanh Liên Đế binh trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sau đó thần lực trong cơ thể cũng trong nháy mắt tràn vào Thanh Liên Đế binh bên trong, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng từ phía trên tách ra đến, Thanh Liên Đế binh phảng phất hồi phục lại, trực tiếp hóa thành một đóa 10 nhị phẩm thanh liên trực tiếp đem cả đám bao phủ bắt đầu. Đối diện vô số âm binh cùng ấu kim viên cảm nhận được cái này Thanh Liên Đế binh khí tức về sau, thân hình cũng chấn động mạnh một cái, sau đó sau một khắc, trực tiếp xoay người lui về đi, mặc dù nói bọn hắn không có ý thức, nhưng là làm thanh đế nguyên bản thủ hạ, đối với thanh đế khí tức tồn tại bản năng e ngại, đây là xâm nhập trong xương đồ vật, tuyệt đối sẽ không cải biến. Dạng này cũng được. Nhìn thấy một màn này về sau, Đoàn Thiên Đức mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, sau đó Đoàn Thiên Đức cũng lại một lần bắt đầu dẫn đường, trên đường đi hướng lấy địa cùng chỗ sâu nhất phương hướng tiến đến. Cái kia, đó là trong truyền thuyết Đông Hoang nhân tộc chí bảo Hoang Tháp. Trọn vẹn đếm rõ số lượng ngày về sau, một đoàn người lúc này mới xuyên qua cấm chế dày đặc, cuối cùng rốt cục đi vào địa cung chỗ sâu nhất. Giờ phút này một tôn khí thế rộng rãi cự tháp xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong, một cỗ mênh mông khí tức cũng từ phía trên phát ra, này khí tức so với phía trước cực đạo đế binh khí tức còn muốn càng khủng bố hơn không ít. Nhìn thấy cái này bảo tháp trong ngáy mắt, đám người thân hình cũng chấn động mạnh một cái, Đoàn Thiên Đức sắc mặt biến đổi một lần, rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Cái gì? Hoang tháp? Đây là Hoang Tháp. Đông Hoang nhân tộc chí bảo Hoang Tháp. Nghe được Đoàn Thiên Đức lời nói về sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Quá tốt, phát đạt, chủ nhân, đây chính là nhân tộc chí bảo, trong truyền thuyết siêu việt cực đạo đế binh cấp bậc chân chính tiên khí. Long Mã cũng không nhịn được mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. An tâm chớ vội. Đây là có chủ chi vật. Tân Hạo từ tốn nói. Có chủ chi vật. Làm sao có thể? Truyền thuyết Trung Hoang Tháp cuối cùng rơi xuống thanh đế trong tay, thanh đế hẳn là chính là Hoang Tháp cuối cùng chủ nhân, bây giờ thanh đế đã vẫn lạc vạn năm nhiều, làm sao lại là vật có chủ? Đoàn Thiên Đức có chút không giải thích nói. Ai nói thanh đế chết? Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tiền bối đây là ý gì? Chẳng lẽ thanh đế còn sống? Cái này sao có thể? Như hôm nay ở giữa thanh đế đại đạo áp chế đã tiêu tán, đây rõ ràng là vẫn lạc dấu hiệu. Húng chi bây giờ khoảng cách thanh đế thành đạo đã vượt qua 20.000 năm thời gian, cho dù là đại đế cũng không có khả năng sống qua như thế năm tháng dài đằng đẵng. Đoàn Thiên Đức nói ra, không có gì không có khả năng. Tần Hạo từ tốn nói, phía trước, tiền bối, ngài ý là tiên tổ thật còn sống. Bên cạnh Nhan Như Ngọc mấy người nghe được tin tức này về sau, biểu hiện trên mặt thì càng thêm đặc sắc, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, làm thanh đế hậu nhân, cùng còn lại đại đế hậu duệ so ra. Thanh đế hậu duệ tình cảnh thật sự là quá thê thảm, trốn đông trốn tây, bây giờ nghe được tin tức này về sau, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn hưng phấn? Xác thực không chết, bất quá lại cũng cùng chết không hề khác gì nhau. Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối đây là ý gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Rất nhanh các ngươi liền biết. Tần Hạo từ tốn nói. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới hoang tháp bên cạnh, đầu ngón tay trực tiếp bước ra một giọt dòng máu màu tím trực tiếp dung nhập vào hoang tháp bên trong. Ông ngong ngong. Tại dòng máu màu tím dung nhập hoang tháp bên trong trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, chỉ gặp hoang tháp phía trên cũng mãnh liệt bộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, tiếp theo lấy, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một đạo không gian vòng xoáy cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói, sau đó trực tiếp bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Còn lại mấy người thấy thế liếc nhau về sau, lúc này cũng trực tiếp theo sau. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt mãnh liệt biến đổi, sau đó cả người trực tiếp tiến vào một phương không quen trong thiên địa. Nơi này là... thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Giờ phút này ánh mắt mọi người cũng không ngư nở dê quét mắt chung quanh thiên địa, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Bọn hắn phát hiện nơi này thiên địa nguyên khí so với bọn hắn phía trước thấy qua bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm nhiều. Với lại giữa cả thiên địa cũng tràn ngập một cô vô cùng huyền diệu khí tức. Trường sinh vật chất, là trường sinh vật chất khí tức, phương này trong thiên địa lại có như thế nồng đậm trường sinh vật chất. Đoàn Thiên Đức phảng phất cảm ứng được cái gì, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Phải biết, tại phương này trong thiên địa, trường sinh vật chất có thể nói là đặc thù nhất tồn tại. Hắn phát hiện tại phương này trong thiên địa, tu sĩ thọ nguyên sẽ tăng lên trên diện rộng, ít nhất phải so ngoại giới kéo dài gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Như thế nồng đậm trường sinh vật chất, cái này, nơi này chẳng lẽ là tiên vực không thành? Đoàn Thiên Đức lại một lần nói ra. Tiên vực A. Kém xa. Tân Hạo cảm ứng một lần phương này thiên địa tình huống về sau, từ tốn nói, mặc dù nói phương này thiên địa trường sinh vật chất so ngoại giới muốn nồng đậm không ít, thế nhưng là cùng phía trước Tân Hạo chỗ hồng hoang thiên địa hoặc là hồng mông thánh giới so sánh, hoàn toàn là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá là một phương thất bại thế giới thôi. Tân Hạo từ tốn nói. Thất bại thế giới. Tiền bối đây là ý gì? Như thế nồng đậm trường sinh vật chất, chẳng lẽ không phải tiên vực a? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Đoàn Thiên Đức mở miệng nói. Nơi đây trường sinh vật chất tuy nói không ít, bất quá cùng chân chính tiên vực so ra, lại là kém cách xa vạn dặm. Tần Hạo lắc đầu nói ra, đừng bảo là cùng tiên vực so sánh, cho dù là cùng tiên vực kẽ hở thế giới so sánh, cũng kém không ít. Lão ra mắt sáng như đuốc, nói không sai, cái này xác thực chỉ là một phương thất bại thế giới. Đúng lúc này, một thanh âm chuyển đến, tiếp theo lấy, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một đạo hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Ngươi là... Thanh đế. Ngươi thật không có chết. Đoàn Thiên Đức mấy người nhìn qua trước mắt hư ảnh, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thanh đế mặc dù nói vẫn lạc, thế nhưng là thanh đế chân dung tại bắt đầu hay là có không ít, cũng không phải là bí mật gì. Phía trước Tần Hạo mặc dù nói thanh đế không có vẫn lạc, thế nhưng là giờ phút này chân chính nhìn thấy đối phương. Trong lòng vẫn như cũ là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiên tổ. Thật sự là tiên tổ. Bất hiếu hậu bối Nhan Như Ngọc, Nhan Khuyết, gặp qua tiên tổ. Còn bên cạnh Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khuyết thấy thế trên mặt thì lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Bản đế huyết mạch A. Không nghĩ tới bắt đầu bên trong còn có bản đế huyết mạch lưu lại. Hư ảnh nhìn qua Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khuyết hai người, trên mặt cũng lộ ra một vòng không khỏi thần sắc, miệng bên trong thì thào nói ra. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời. Nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 677, lao ra. Hệ thống lại xuất hiện. Gặp qua đại đế. Đoàn Thiên Đức Diệp Phàm bọn người thấy thế cũng liền vội mở miệng nói, phải biết đây chính là thanh đế, mặc dù nói chỉ là một đạo hư ảnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Ân. Thanh đế ánh mắt liếc nhìn một chút đám người, cuối cùng cũng rơi xuống Đoàn Thiên Đức cùng Diệp Phàm hai cá nhân trên người. Hoang cổ thánh thể A. Đạo hưu khách khí. Thanh đế mở miệng nói. Một câu cuối cùng tự nhiên là đối với Đoàn Thiên Đức nói, hiển nhiên Thanh Đế cũng phát hiện Đoàn Thiên Đức phi phạm. Vạn Thanh gặp qua lão gia quả nhiên không có vấn lạc, thật sự là quá tốt. Sau một khắc, Thanh Đế ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, sau đó tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, Thanh Đế trực tiếp không người đối với Tần Hạo nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Cái gì? T. Nhìn thấy Thanh Đế bộ dáng về sau, trừ Long Mã bên ngoài. Còn lại mấy người biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu, phải biết thanh đế thế nhưng là một tôn vô thượng đại đế, địa vị đây chính là vô cùng tôn sủng, thế nhưng là giờ phút này vậy mà xưng hô Tần Hạo vì lao ra, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Đến mức Long Mã, phía trước thời điểm hắn nhưng là nhìn thấy đại thành thánh thể xưng hô Tần Hạo vì thủy tổ, thiên toàn thánh địa Lao Phong tử xưng hô Tần Hạo vì tổ sư, cho nên đối với trước mắt một màn mặc dù nói có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá nhiều chấn kinh. Không cần đa lễ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi đã chứng đạo thành đế. Tần Hạo từ tốn nói, tất cả những thứ này đều là Lao Gia tạo hóa tri ân, nếu như không phải Lao Gia lúc trước tạo hóa, cũng không có ta hôm nay thành tựu, chỉ là tiểu thanh nhường Lao Gia thất vọng, vậy mà biến thành bây giờ bộ dáng. Thanh đế mở miệng nói, muốn diễn hóa một phương tiên vực A. Ý nghĩ cũng không tệ, bất quá muốn diễn hóa một phương thế giới, cũng không phải đơn giản như vậy, huống chi hoang tháp bất quá chỉ là một kiện tiên khí mà thôi, căn bản là không cách nào gánh chịu một phương tiên vực. Tần Hạo từ tốn nói, là ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Lúc trước ta không muốn tự chém tiến vào sinh mệnh cấm khu, cùng những người kia làm bạn, thế nhưng là lại không muốn ngồi chờ chết, cho nên mới. Chỉ là đáng tiếc, cái này căn bản là một đầu tử lộ. Thanh đế mở miệng nói, bất quá có thể tại trước khi chết phía trước gặp Lao Gia một mặt tiểu thanh cũng đã là vừa lòng thỏa ý, lúc trước thành đạo về sau, ta đã từng đạp biến toàn bộ thiên địa, thế nhưng là đều không có tìm được Lao Gia tung tích. Thanh đế mở miệng nói, Ken, thần cơ lựa chọn hệ thống một lần nữa khởi động, chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, cứu vớt thanh đế, thu hoạch được hỗn độn thanh liên hạt sen một mai. Lựa chọn 2, khoanh tay đứng nhìn, thu hoạch được diệt thế hắc liên hạt sen một mai. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đầu chuyển đến một đạo tin tức. Cái gì? Hệ thống. Người khôi phục. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo lúc này cũng sững sờ một lần. Phải biết theo hắn biết, lúc trước mình tại tao ngộ thiên tà ma chủ công kích thời điểm, hệ thống cương ép lực buộc phát đo, mở ra thông đạo, để cho mình đào thoát. Về sau lại tao ngộ không gian phong bạo, đại bộ phận lực lượng đều tại bảo vệ mình đạo quả, còn lại lực lượng đem chính mình đưa vào phương này trong thiên địa. Hắn coi là hệ thống triệt để yên lặng. Thế nhưng là không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại một lần xuất hiện. Chủ ký sinh suy nghĩ nhiều, bây giờ ta bản thể tại thủ hộ chủ ký sinh đạo quả, lúc trước vì có thể làm cho chủ ký sinh nhanh chóng trưởng thành bắt đầu, cho nên hệ thống cũng chia cách một đạo bản nguyên, đi theo chủ ký sinh nguyên thần tiến vào phương này thiên địa, đi qua cửu thế luân hồi về sau lúc này mới thức tỉnh, cái này bất quá chỉ là một cái hệ thống phụ mà thôi. Hệ thống thanh âm truyền đến. Nguyên lai là dạng này a. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng hiểu được. Mặc dù nói có chút thất vọng không phải hệ thống bản thể, bất quá một cái hệ thống phụ đối với bây giờ hắn tới nói hiển nhiên cũng là một cái không nhỏ giúp đỡ. Lựa chọn 1. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Tại nguyên tắc trong miêu tả, thanh đế có lẽ so ra kém vô thủy, nữ đế, đế tôn mấy cái người, nhưng là tại đại đế bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, chẳng qua là lựa chọn sai con đường, cho nên mới rơi vào loại kết cục này, nếu không lời nói. Thanh đế tên tuổi tuyệt đối sẽ không so mấy người kia kém quá nhiều. Cái gì? Lao tổ. Nghe được thanh đế lời nói về sau, bên cạnh Nhan Như Ngọc cùng Nhan Khuyết mấy người trong lòng cũng là giật mình. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới tìm tới thanh đế, thế nhưng là nghe thanh đế ý là đã không còn xô nở dê lâu nữa, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Tốt, vô hư như thế, mặc dù nói bản tọa không cách nào che chở các ngươi, nhưng là các ngươi có thể gặp được Lao gia, cũng là các ngươi trời đại tạo hóa. Có thể bị Lao Gia coi trọng, chính là các ngươi phúc khí, có Lao Gia tại, ta cũng có thể yên tâm. Thanh đế thấy thế, từ tốn nói. Ngươi bây giờ tình huống xác thực có chút phiền phức, bất quá lại cũng không phải là không có cách nào bổ cứu, cái gọi là không phá thì không xây được, đã ngươi triệt để chém dụng cùng thanh liên bất tử dược ràng buộc, cái này cũng là một chuyện tốt mà. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Lao Gia ý là. Bây giờ ta chỉ còn lại có một đạo bản nguyên nguyên thần, cho dù là có bất tử dược, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Lao ra cũng không cần vì ta hưởng phí tâm tư. Thanh đế nghe được Tần Hạo lời nói về sau, sắc mặt cũng là cả kinh, bất quá lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, lắc đầu nói ra. Không sao, cái này liền đầy đủ. Tần Hạo từ tốn nói, sau một khắc, chỉ gặp Tần Hạo đưa tay lật một cái, một mai màu xanh hạt sen trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô cùng huyền diệu tạo hóa khí tức cũng từ phía trên phát ra. Bất ngờ chính là Tần Hạo vừa rồi đạt được hỗn độn thanh liên hạt sen. Cái gì? Đây là... Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, thật là khủng khiếp tạo hóa lực lượng. Đây là... Bất tử dược hạt giống. Không đúng, đừng nói là bất tử dược hạt giống, cho dù là chân chính bất tử dược, cũng xa xa không có khủng bố như thế khí tức, chẳng lẽ đây là tiên dược hạt giống? Thanh đế nhìn qua Tần Hạo trong tay hỗn độn thanh liên hạt sen về sau, biểu hiện trên mặt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm đã từng thanh liên bất tử dược, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn bất tử dược. Với lại nguyên bản thanh liên bất tử dược liền là bất tử dược bên trong sinh mạng cùng tạo hóa lực lượng nồng nặc nhất tồn tại, thế nhưng là hắn phát hiện, chính mình nguyên bản bản thể sinh mạng cùng tạo hóa khí tức cùng trước mắt hạt sen so sánh, cái kia chênh lệch liền như là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, không đơn thuần là số lượng chênh lệch, quan trọng hơn chính là chất chênh lệch. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Tiên dược. Nghe được Thanh Đế lời nói về sau, trên mặt mọi người cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên đều bị cái này hạt sen cho chấn kinh. Đây là hỗn độn linh căn hỗn độn thanh liên hạt sen, cái gọi là tiên dược, cho hỗn độn thanh liên sách dạy cũng không xứng. Tần Hạo từ tốn nói, hỗn độn thanh liên. Tiền bối nói không phải là thai nghén bản cổ đại thần hỗn độn chí bảo hỗn độn thanh liên a. Còn bên cạnh Diệp Phàm nghe được cái tên này về sau, trên mặt thì lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc, nhịn không được nói ra. Trên địa cầu có quan hệ ở tại hỗn độn hồng hoang truyền thuyết, tại bước vào tu hành về sau, Diệp Phàm cũng tiếp xúc một chút, tỉ như mê hoặc đại lôi âm tự, tây mạc Phật môn, thế nhưng là cho hắn cảm giác cùng trong truyền thuyết chỉ tốt ở bề ngoài. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 678, cửu chuyển tạo hóa công. Luyện hóa yêu đế chi. Xác thực như thế. Tân Hạo từ tốn nói. Cái gì? Thật sự là thai nghén bản cổ hỗn độn thanh liên. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thần thoại bản cổ đại thần thật tồn tại? Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Nếu như bản cổ thật tồn tại lời nói, như vậy hắn cảm giác, bản cổ so bắt đầu trong thiên địa đại đế không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thậm chí liền xem như truyền thuyết kia bên trong tiên cũng còn kém rất rất xa bản cổ. Đi, những vật này ngươi tạm thời còn chưa cần thiết phải biết. Đợi sau này thực lực đầy đủ cường đại về sau tự nhiên sẽ biết được. Tần Hạo từ tốn nói. Đối với những chuyện này Tần Hạo cũng không có giải thích quá nhiều. Dạng này a, ta biết. Diệp Phàm gật gật đầu nói. So tiên dược còn muốn càng khủng bố hơn. Đến mức những người còn lại, bọn hắn mặc dù nói không biết bản cổ là ai, nhưng là Tần Hạo lời nói bọn hắn thế nhưng là nghe được, so tiên dược còn muốn càng thêm nghịch thiên tồn tại, bọn hắn hiển nhiên là có chút không dám tưởng tượng. Lao ra, cái này, vật này thật sự là quá chân quý, ta. Thanh Đế giờ phút này hiển nhiên cũng bị cái này hạ sen địa vị cho chân kinh. Đi, không cần nói nhảm, tiếp xuống bản tọa còn cần làm không ít chuyện, còn cần ngươi hỗ trợ. Tần Hạo từ tốn nói, lão gia có dặn dò gì cứ mở miệng, tiểu thanh tuyệt đối muôn lần chết không chối tử. Thanh Đế mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, đi, chờ ngươi khôi phục rồi nói sau. Đây là tạo hóa chí bảo, đưa ngươi bản nguyên dung nhập trong đó, nhờ vào hỗn độn thanh liên hạt sen lực lượng đến khôi phục. Tần Hạo từ tốn nói, đến mức dung hợp hỗn độn thanh liên hạt sen hóa hình, Tần Hạo căn bản cũng không có nghĩ tới, phải biết đây chính là một mai ẩn chứa hỗn độn thanh liên bản nguyên hạt sen, chính là thành thuộc hạt sen. Chính là tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên cấp bậc, cũng không phải công đức kim liên nghiệp hỏa hồng liên loại kia không có thành thục hạt sen. Loại này hạt sen một khi thành thục lời nói, chí ít cũng là một kiện tiên thiên chí bảo, loại này cấp bậc đồ vật từ thai nghén đến hóa hình cũng phải cần vô cùng dài thời gian, cho nên con đường này căn bản là đi không thông. Mà bây giờ Tần Hạo cho Thanh Đế lựa chọn chính là thứ hai con đường, dựa vào hỗn độn thanh liên hạt sen lực lượng sức khôi phục đo, sau đó không ngừng luyện hóa hỗn độn thanh liên hạt sen. Theo tu vi không ngừng tăng lên, cũng có thể luyện hóa càng nhiều hỗn độn thanh liên bản nguyên lực lượng dung nhập tự thân. Các loại tu vi tăng lên tới trình độ nhất định về sau, liền có thể triệt để luyện hóa hỗn độn thanh liên bản nguyên, cùng nhờ vào hỗn độn thanh liên hóa hình kết quả cũng không có khác nhau quá nhiều. Hai loại biện pháp, một loại là đi qua vô số năm thai nghén, sau đó nhất phi trùng thiên, một loại khác thì là không ngừng tích lũy, chậm rãi luyện hóa, cuối cùng triệt để khống chế hỗn độn thanh liên hạt sen lực lượng. Cái này đa tạ lao ra tạo hóa tri ân, tiểu thanh tuyệt đối sẽ không nhường lao ra thất vọng, nhất định sẽ mau chóng khôi phục. Thanh Đế mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Mặt khác bản tọa lại truyền cho ngươi một môn thánh pháp, có thể cho ngươi càng nhanh khôi phục. Trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo mở miệng nói, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang trực tiếp không có vào Thanh Đế trong đầu. Cựu truyền tạo hóa công, tốt huyền diệu thánh pháp, luyện hóa trong đầu công pháp về sau. Thanh Đế trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, công pháp này so với hắn phía trước đế kinh so ra, đơn giản huyền diệu không biết bao nhiêu lần. Hắn có một loại cảm giác, tu luyện công pháp này về sau, hắn thực lực tuyệt đối sẽ có một cái chất tăng lên. Đa tạ lao ra ban thưởng phương pháp. Lấy lại tinh thần về sau, Thanh Đế cũng liền vội vàng không người nói. Không cần đa lễ. Tân Hạo từ tốn nói, công pháp này chính là từ tạo hóa thiên công bên trong diễn hóa mà tới. Kết hợp phương này thiên địa che trời phương pháp thôi diễn đi ra công pháp, mặc dù nói danh tự cùng hồng mông thánh giới cựu chuyển tạo hóa công, nhưng là giữa hai bên hiển nhiên cũng không giống nhau. Nơi đây cũng coi là một phương không sai tu luyện địa điểm, bản tọa ở chỗ này dừng lại 3 tháng, các ngươi cũng tốt tốt tu luyện một loại A. Theo sau Tần Hạo liếc nhìn một chút chung quanh mấy người về sau, mở miệng nói là, tiền bối. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người cũng liền vội mở miệng nói. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bế quan một loại, hắn phía trước thế nhưng là đạt được yêu đế chí tâm, thừa cơ hội này luyện hóa một loại, đem chính mình tu vi tăng lên một loại. Không chần chờ chút nào, trong cơ thể hỗn độn bất diệt công bắt đầu điên cuồng vận chuyển bắt đầu, trực tiếp đem chọn cái yêu đế chi tâm bao vây bắt đầu, một cỗ kinh khủng hùng hậu lực lượng cũng không ngư nở dê bị thôn phệ luyện hóa, cuối cùng hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng, sau đó dung nhập tự thân bên trong. Yêu đế chi tâm thế nhưng là đại đế trái tim, lúc trước thanh đế vì diễn hóa tiên vực, thế nhưng là đem chính mình cho tách rời, cái này yêu đế chi tâm thế nhưng là ẩn chứa thanh đế đại bộ phận lực lượng, mặc dù nói đi qua vô số tuế nguyệt tiêu hao không ít, thế nhưng là mặc dù là như thế, yêu đế trong lòng còn lại lực lượng vẫn như cũ là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Theo hỗn độn bất diệt công vận chuyển, Tần Hạo trên thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng dâng lên đến. Thánh nhân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, cửu trọng thiên, thánh nhân vương. Thánh nhân vương nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Vâng. Ngay tại Tần Hạo đem cuối cùng một đạo thanh đế chi tâm bản nguyên lực lượng luyện hóa trong nháy mắt, cả người thân thể chấn động mạnh một cái, trên thân khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, Tần Hạo sau lưng, vô số dị tượng điên cuồng diễn hóa, cuối cùng hội tụ thành một mảnh vô biên thế giới màu tím, một đóa màu tím hoa sen nở rộ, cho người ta một loại tôn quý vô cùng khí tức. Hô! Đại thánh chi cảnh, coi như không tệ. Thật lâu về sau, Tần Hạo con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang bùng lên, giờ phút này Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được. Thực lực mình so với lúc trước đợi cường đại gấp trăm lần không ngừng, lấy chính mình bây giờ thực lực, cho dù là tiến vào sinh mệnh cấm khu bên trong, cũng tuyệt đối là không sợ hãi, cho dù là gặp được cấm khu chí tôn, Tần Hạo cũng có thể chiến thắng, cho dù là cực điểm thăng hoa cũng không ngoại lệ, chỉ cần đối phương không chạy, tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá tại bước vào đại thánh chi cảnh về sau, Tần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cần năng lượng chính là phía trước gấp trăm lần không ngừng. Cho dù là lại cho hắn một khỏa yêu đế chí tâm, cũng tăng lên không bao nhiêu. Thái cổ sinh linh, cấm khu chí tôn. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, muốn lại có đại đột phá lời nói, mục tiêu hiển nhiên chỉ có thể là thái cổ sinh linh cùng cấm khu chí tôn. Rất nhanh, Tần Hạo cũng lắc đầu, cũng không có nghĩ quá nhiều, lấy hắn bây giờ thực lực, tạm thời tới nói hiển nhiên là đã đầy đủ, tại bắc đầu phía trên, đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn, cho dù là nuốt trong bóng tối vạn năm con rùa già đế tôn hiện thân. Hắn cũng không sợ. Bình phục một lần cảm xúc về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống còn lại mấy cá nhân trên người. Đi qua 3 tháng này thời gian về sau, mấy cá nhân trên người cũng đều có biến hóa không nhỏ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 679, rời đi hoang tháp không gian. Đến Diêu Quang. Diệp Phàm nguyên bản chính là bờ bên kia chi cảnh tồn tại, bây giờ đi qua 3 tháng tại hoang tháp không gian tu luyện về sau, cũng thành công bước vào đạo cung chi cảnh, phải biết, bây giờ tất cả đại thánh địa thế gia thánh tử cũng kém không nhiều liền là đạo cung chi cảnh tồn tại mà thôi. Tăng thêm Diệp Phàm đây chính là hoang cổ thánh thể, thực lực thế nhưng là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Nhan Như Ngọc cũng đạt tới đạo cung đỉnh phong, khoảng cách tứ cực chi cảnh chỉ có cách nhau một đường, nguyên tắc bên trong, Nhan Như Ngọc lọt vào cơ gia thần thể ngắm bán, giao phong bên trong, rơi vào hạ phong, chẳng qua nếu như hiện tại song phương lại lần nữa giao phong lời nói, Tần Hạo tin tưởng Nhan Như Ngọc tuyệt đối có thể treo lên đánh cơ gia thần thể. Long Mã cũng đồng dạng cố gắng tiến lên một bước, nguyên bản đã là tiền tam đỉnh phong, cái này một lần rốt cục bước ra một bước cuối cùng, thành công bước vào tiền tứ chi cảnh, trở thành thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại. Mặt khác Nhan Khuyết cũng từ bàng bát trong thân thể đi ra, một lần nữa cô đọng một bộ thân thể, không cần phải nói, điều này hiển nhiên là thanh đế thủ đoạn, chẳng những thành công cô đọng một thân thể, với lại tu vi cũng có không nhỏ tăng lên. Thanh đế hiển nhiên là vận dụng hỗn độn thanh liên hạt sen một tia tạo hóa lực lượng, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng là đối với Nhan Khuyết tới nói, tuyệt đối là trời đại tạo hóa, thành công cô đọng nhục thân về sau, tu vi trực tiếp đạt tới tiên tam chi cảnh, hơn nữa còn là tiên tam đỉnh phong, cùng phía trước Long Mã không sai biệt lắm, khoảng cách thánh hiển thời cổ chỉ có cách nhau một đường. Bàng bác trong cơ thể yêu thần huyết mạch hiển nhiên cũng thành công kích hoạt, một thân tu vi cũng đạt tới bờ bên kia đỉnh phong, khoảng cách đạo cùng chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm nên rời đi. Liếc mắt một cái đám người về sau, Tần Hạo mở miệng nói. Xin ra mắt tiền bối lao ra. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao không người nói. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục đỉnh phong. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống thanh đế trên thân mở miệng nói. Lao ra yên tâm, tiểu thanh tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Chờ ta khôi phục đỉnh phong, ta liền ra ngoài tầm lao ra. Thanh đế mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói, theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đám người cũng trực tiếp rời đi hoang tháp không gian. Tốt, hiện tại tất cả mọi người tán A. Rời đi yêu đê mô mộ về sau, Tần Hạo liếc nhìn một chút mấy người về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, nhỏ như vậy đạo liền cáo tử. Đoàn Thiên Đức phản ứng nhanh nhất, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lúc này trực tiếp nhanh như chớp trốn mất. Tiền bối, bây giờ ta đã kích hoạt trong cơ thể yêu thần huyết mạch, thiên phú cũng coi là thấy qua đi, không bằng đi theo tiền bối bên người đánh một chút tạp thế nào. Lúc này Bàng Bắc cũng không nhịn được nói ra. Bây giờ hắn nhưng là biết Tần Hạo kinh khủng, ngay cả Thanh Đế đều đúng Tần Hạo thái độ như thế cột trụ không tranh thủ thời gian ôm lấy lời nói, đây chính là sẽ thiên lôi đánh xuống. Làm việc lặt vặt. Thực lực ngươi quá kém, muốn đi theo bản tọa bên người làm việc lặt vặt, trước đạt tới thánh hiền thời cổ rồi nói sau. Tần Hạo từ tốn nói. Ách! Cổ, thánh hiền thời cổ. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Bàng Bắc cũng giống như xương đánh quả cà, thánh hiền thời cổ đại biểu cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, tại toàn bộ bắt đầu bên trong, bây giờ bên ngoài đã thật lâu không có thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại xuất hiện qua. Ngươi bây giờ chính là yêu tộc thánh tử, liền để Nhan Khuyết dẫn ngươi đi lịch luyện một loại tốt, không trải qua sóng gió là vô luận như thế nào cũng trưởng thành không dậy nổi đến. Tần Hạo từ tốn nói. Không sai, bây giờ Bàng Bắc thân phận thế nhưng là yêu tộc thánh tử. Đang thức tỉnh trong cơ thể yêu thần huyết mạch về sau, cái này một lần lại tại Thanh Đế nơi này đạt được không nhỏ tạo hóa, bây giờ Bàng Bắc cũng đã là xưa không bằng nay. Sau này ngươi liền làm Bàng Bắc người hộ đạo đi, bất quá không đến sống chết trước mắt không thể tùy ý ra tay. Tần Hạo từ tốn nói, là, tiền bối, ta nhớ kỹ. Nhan Khuyết lúc này mở miệng nói, tiền bối. Lúc này, Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Ngươi vì hoang cổ thánh thể. Bây giờ phương này thiên địa mặc dù nói đã không thích hợp hoang cổ thánh thể tu luyện, nhưng là ngươi phải tin tưởng, trời không tuyệt đường người. Trên đời vốn không đường, đi nhiều liền biến thành đường, đã thánh thể không có đường, như vậy ngươi liền tự mình đi ra một con đường tốt. Tần Hạo nhìn qua trước mắt Diệp Phàm, mở miệng nói. Đối với Diệp Phàm, Tần Hạo hay là hết sức coi trọng, mặc dù nói nguyên tắc bên trong Diệp Phàm có chút xấu bụng, biệt hiệu lá đen, nhưng là đối với mình người, Diệp Phàm tuyệt đối là trọng tình trọng nghĩa. Tăng thêm Diệp Phàm thế nhưng là dung hợp hắn nào đó một thế hoang cổ thánh thể bản nguyên, cùng chính mình cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, Tần Hạo cũng không để ý kéo đối phương một thanh. Vạn bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Diệp Phàm thấy thế, lúc này cũng mở miệng nói. Ngươi vì hoang cổ thánh thể, muốn đột phá lời nói, cần càng nhiều năng lượng, bản tọa đề nghị ngươi đi đông hoang bắc vực lịch luyện một loại, cái chỗ kia tương đối thích hợp ngươi. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, lại một lần nói ra. Bắc vực A, ta biết. Diệp Phàm gật gật đầu nói, đây là một mai ngọc phù, sau này ngươi xông quan tứ cực chi cảnh lời nói, bóp nát cái này ngọc phù, bản tọa hộ ngươi đoạn đường. Cuối cùng Tần Hạo xuất ra một mai ngọc phù đưa cho Diệp Phàm nói ra, đa tạ tiền bối. Diệp Phàm gật gật đầu nói, theo sau cũng trực tiếp quay người rời đi. Đối với Diệp Phàm Tần Hạo đồng thời không có quá nhiều lo lắng, mặc dù nói chính mình xuất hiện cải biến Diệp Phàm không ít quy tích, nhưng là làm cho này phương thiên địa khí vận chi tử, đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết yểu. Khẳng định gặp được cái khác cơ duyên, đối với điểm này, Tần Hạo không có chút nào hoài nghi. Chủ nhân, không biết rõ chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào. Nhìn thấy còn lại tất cả mọi người rời đi về sau, Long Mã ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra, bên cạnh Nhan Như Ngọc ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Giờ phút này Tần Hạo bên người chỉ còn lại có Long Mã còn có Nhan Như Ngọc cùng Nhan Như Ngọc phía trước tỷ nữ Tần Giao. Diêu Quang Thánh Địa. Tần Hạo từ tốn nói, Diêu Quang Thánh Địa xây dựng ở nữ đế mộ huyệt phía trên. Chỉ bằng vào điểm này, Tần Hạo liền không có buông tha đối phương lý do, với lại phía trước thời điểm hắn đã khô rơi Diêu Quang Thánh Chủ, cướp đi Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh, giữa song phương cũng sớm đã là không chết không thôi, cho nên Tần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Diêu Quang Thánh Địa. Chủ nhân đây là muốn đi diệt đi Diêu Quang Thánh Địa. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Long Mã trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, Long Mã bản thân lì hệ nở là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách. Tăng thêm phía trước thời điểm Diêu Quang Thánh Địa tác phong cũng làm cho hắn 10 điểm khó chịu, đối với Tần Hạo quyết định này tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói, sau đó một đoàn người cũng hướng thẳng đến Diêu Quang Thánh Địa phương hướng tiến đến. Mấy ngày về sau, Tần Hạo một đoàn người cũng tới đến một chỗ khí thế rộng rãi sơn môn bên ngoài, bất ngờ chính là Diêu Quang Thánh Địa chỗ. Ân. Vậy mà phong tỏa sơn môn. Bất quá khi Tần Hạo ánh mắt rơi xuống Diêu Quang Thánh Địa sơn môn thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 680, đạp diêu quang. Một tay che trời. Bọn hắn vậy mà phong tỏa sơn môn. Làm lên rùa đen rút đầu. Long Mã cũng có chút ngoài ý muốn nói ra. Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh bị tiền bối cướp đi, mất đi cực đạo đế binh về sau, Diêu Quang Thánh Địa địa vị rất xuống ngàn trượng, không có cực đạo đế binh, Diêu Quang Thánh Địa chỉ có thể coi là một cái bình thường thánh địa. Huống chi, bọn hắn đắc tội tiền bối, tự nhiên sợ hai tiền bối đến đây trả thù. Nhan Như Ngọc mở miệng nói, phong tỏa sơn môn liền muốn tránh né tai họa a. Khó tránh khỏi có chút quá uy nghi ha hó hủy hệ nở. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Diêu Quang Thánh Địa thủ hộ đại trận danh xưng là đông hoang mạnh nhất, danh xưng là có thể chống lại cực đạo đế binh đại trận. Nhan Như Ngọc nói ra, bất quá là một góc đế trận thôi. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, hắn tại nhìn thấy Diêu Quang Thánh Địa hộ tông đại trận trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó mánh khoe. Cái này Diêu Quang Thánh Địa hộ tông đại trận rõ ràng là liên thông phía dưới đê mô đế trận, công kích Diêu Quang Thánh Địa đại trận liền tương đương ở tại công kích đến phương đế trận. Cho nên cho dù là bình thường thánh hiền thời cổ cầm trong tay cực đạo đế binh chỉ sợ cũng không có cách dung chuyển Diêu Quang Thánh Địa sơn môn. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn gặp được chính là Tần Hạo, đại trận này mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là căn bản là kho không được cờ hắn. Đi thôi. Tần Hạo hướng thẳng đến Diêu Quang Thánh Địa trong đi đến. Ông ngong ngong. Tại bước vào Diêu Quang Thánh Địa trong nháy mắt, toàn bộ đại trận cũng trong nháy mắt bị phát động, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng hướng lấy Tần Hạo bên người cuốn tới. Tần Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên đỉnh đầu, một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen trực tiếp hiện hóa ra ngoài, đem mấy người tất cả đều bao phủ bắt đầu, trong nháy mắt đem cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt ngăn tại bên ngoài, bất ngờ chính là nguyên bản Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Bây giờ Tần Hạo thế nhưng là đại thánh chi cảnh tu vi, trong cơ thể năng lượng càng là có thể so với chuẩn đế, thậm chí đại đế, cho nên thôi động một cái Long Văn Hắc Kim Đỉnh hoàn toàn không có chút nào độ khó. Diêu Quang Thánh Địa vẹn vẹn chỉ là dẫn xuất đế trận một góc mà thôi, căn bản là không cách nào dẫn động hoàn chỉnh đế trận, cho nên cái này uy năng muốn dung chuyển Long Văn Hắc Kim Đỉnh hiển nhiên liền là si tâm vọng tưởng. Không có chút nào nhớ mong, Tân Hạo mấy người rất nhẹ nhàng liền trực tiếp đột phá Diêu Quang Thánh Địa thủ hộ đại trận, bước vào Diêu Quang trong Thánh Địa bộ. Người nào, vậy mà tự tiện xông vào Diêu Quang Thánh Địa? Mà Tân Hạo mấy người dáng lâm hiển nhiên cũng kinh động Diêu Quang cao thủ Thánh Địa, từng đạo thân hình cũng phóng lên tận trời. Hướng thẳng đến Tần Hạo bên người bay lượn mà tới. Cái gì? Là ta Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đáng chết, giao ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là khinh người quá đáng. Rất nhanh không ít người cũng đều nhận ra Tần Hạo đỉnh đầu chiếc đỉnh lớn màu đen, từng cái biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Thật sự là ồn ào. Tần Hạo nhìn qua đối diện không ngừng kêu gào cả đám, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Lúc này cũng lười cùng đối phương nói nhảm, đưa tay một trưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím hiện hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến trên thân mọi người bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Mau lui lại. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đối diện đám người sắc mặt cũng là đại biến, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, bất quá rất nhanh làm bọn hắn vô cùng tuyệt vọng một màn xuất hiện, bọn hắn phát hiện. Chính mình không gian xung quanh phảng phất hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản là không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bên trong hư không bàn tay lớn màu tím hướng lấy trên người bọn họ bao phủ đi qua. Đáng chết, liều. Sau một khắc, cả đám cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra trong tay thần binh, thần lực trong cơ thể cũng điên cuồng phun trào, thần binh phía trên quang mang đại thịnh, hướng thẳng đến bên trong hư không cự thủ phía trên nên đón. Ầm ầm ầm ầm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tiếp theo lấy đám người thần binh trực tiếp cùng bên trong hư không bàn tay lớn màu tím sờ đụng vào nhau, trong bầu trời cũng chuyển tới từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ, bất quá vẹn vẹn thời gian qua một lát, chỉ gặp bên trong hư không thần binh phía trên chuyển đến từng đợt giòn vang âm thanh, lập tức bên trong hư không thần binh trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ, trực tiếp sinh sinh nước toát ra. Thần binh bị hủy, phía dưới đám người miệng bên trong cũng máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương, tiếp theo lấy, kinh khủng cự thủ từ trên trời giáng xuống, không có chút nào nhớ mong. Đối mặt Tần Hạo thần thông, phía dưới Diêu Quang Thánh Địa đám người trực tiếp bị sinh sinh đập thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Hôn trướng, thật to gan, cũng dám đến ta Diêu Quang Thánh Địa giết người, thật coi ta Diêu Quang Thánh Địa là quả hồng mềm a. Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh Địa chỗ sâu, một cỗ tối nghĩa khí tức cũng lập tức dâng lên đến, tiếp theo lấy, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là Diêu Quang Thánh Địa lão cổ đồng xuất thế. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, ngươi là người phương nào, cũng dám đụng đến ta Diêu Quang Thánh Địa cực đạo đế binh. Những thứ này lão cổ đồng không ít đều là từ ngủ say bên trong tỉnh lại, cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả, giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo đỉnh đầu Long Văn Hắc Kim đỉnh về sau, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Các ngươi nói nhảm quá nhiều, đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, trực tiếp lại là một trưởng vỗ ra, khí tức hủy diệt cũng trực tiếp lại một lần hướng lấy trên thân mọi người bao phủ đi qua. Trong bầu trời, kinh khủng kình khí điên cuồng phun trào, vô biên phong bạo như là ngân hà ngược lại treo một, khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào. Này khí tức, đáng chết, không tốt, là thánh hiền thời cổ chi cảnh tồn tại. Mau mời lão tổ. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra khí tức khủng bố về sau, đám người sắc mặt cũng mãnh liệt đại biến, cùng lúc đó, từng cái trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, điên cuồng thôi động thần lực trong cơ thể, từng đạo kinh khủng thánh pháp cũng không ngư nở dê đánh ra, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng bản tọa chống lại, khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bên trong hư không cự thủ phía trên khí tức cũng lại một lần bạo phồng, trong nháy mắt nên tiếp đám người công kích. Những thứ này Diêu Quang Thánh Địa lão cổ đồng, thuần một sắc đều là tiên đài chi cảnh tồn tại, mỗi một vị đều là Diêu Quang Thánh Địa nội tình, trong đó không thiếu tiên nhị thậm chí tiên tam chi cảnh tồn tại, bất quá đáng tiếc là những người này thánh pháp đang cùng Tần Hạo công kích đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp sinh sinh bị nghiền nát, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Đủ, cho lão phu dừng lại. Đúng lúc này, trong bầu trời, một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, bên trong hư không, không gian mãnh liệt đất nứt mở, sau đó một cái khô cạn bàn tay màu xám cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, năm màu thần lực trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 681, kinh khủng dị tượng. Diêu Quang Thánh Địa hủy diệt. Phi tiên lực lượng a. Nhìn thấy cái này năm màu thần lực về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, hiển nhiên là nhận ra, cái này bất ngờ chính là nữ đế một mạch tiêu chí, rất nhanh Tần Hạo cũng kịp phản ứng, hiển nhiên là Diêu Quang Thánh Địa âm thầm ngoan nhân một mạch cao thủ ra tay. Hừ, muốn ngăn cản bản tọa, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong khoảnh khắc, bàn tay lớn màu tím cùng năm màu bàn tay sờ đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Quần quần tiếng nổ truyền đến, tiếp theo lấy bên trong hư không năm màu quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống, bàn tay trong nháy mắt bị sinh sinh đập nát, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp một con kia bàn tay màu xám trực tiếp bị sinh sinh đập thành huyết vụ, bên trong hư không, một đạo lao giả áo xám thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không ngã xuống, toàn bộ cánh tay đều bị sinh sinh đập nát, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Cùng lúc đó, phía dưới những cái kia lão cổ đồng tự nhiên là bị sinh sinh đập nát, hiển nhiên là không sống được. Hôn trưởng, ngươi thật to gan. Cũng dám giết ta Diêu Quang Thánh Địa người. Lão giả áo xám ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo, thanh âm băng lãnh nói ra. Một bầy kiến hôi thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Cuồng vọng, tiểu tử, vậy mà chạy đến ta Diêu Quang Thánh Địa dương oai, ngươi đây quả thực là muốn chết. Diêu Quang Thánh Địa nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng, thức thời ngoan ngoãn giao ra Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Chuyện hôm nay tỉnh lão phu có thể coi như không có cái gì sinh ra, nếu không lời nói, coi như đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Diêu Quang Thánh Địa nội tình. Thật sự là cho cười, một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho tôi, thật sự cho rằng đạt được đế kinh truyền thừa liền là đại đế truyền nhân. Thật sự là chuyện cười lớn. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm khinh thường. Vậy mà biết ta Diêu Quang Thánh Địa bí mật, đã như vậy hôm nay coi như không thể để ngươi sống nữa. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Tân Hạo biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khinh thường bắt đầu. Lại thêm chúng ta đây. Tân Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống, trong bầu trời, không gian lại một lần vỡ ra, sau đó mấy đạo toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ mục nát khí tức lão giả hiện hóa ra ngoài, từng cái liền như là mới vừa từ vách quan tài bên trong leo ra, một cỗ trên thân khí tức lại không hề yếu, kém cỏi nhất đều là tiền tam trạm đạo chi cảnh tồn tại, trong đó không thiếu thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại. Một tôn đại thánh. Bên này là các ngươi cậy vào a. Tân Hạo từ tốn nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trung ương một đạo áo đen trên người lão giả. Áo đen lão giả tu vi chính là giữa sân cao nhất, đã đạt tới đại thánh chi cảnh tồn tại. Bất quá Tân Hạo có thể rõ ràng cảm giác được đối phương giờ phút này tình huống, khí huyết tan tác, gần đất xa trời, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể ở ra dám, trên thân tràn ngập một loại mục nát khí tức. Thử một chút thì biết, toàn lực ra tay, giết hắn. Áo đen lão giả hiển nhiên cũng từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ không nhỏ nguy cơ, lúc này cũng không chần chờ chút nào, một cỗ mênh mông khí tức từ trên người đối phương dâng lên đến, tại đối phương khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, toàn bộ thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, hai tay kết ấn, trên đỉnh đầu, một tôn phong cách cổ xưa bảo bình hiện hóa ra ngoài. Đây là Đại Đạo Bảo Bình. Các ngươi Diêu Quang Thánh Địa vậy mà đạt được cái kia một tôn ngoan nhân truyền thừa. Bên cạnh Nhan Như Ngọc nhìn thấy những người này đỉnh đầu Đại Đạo Bảo Bình về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, giờ khác này hắn hiển nhiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì, bị Tần Hạo vạch trần thân phận về sau, bọn hắn sẽ điên cuồng như vậy, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, nếu như Diêu Quang Thánh Địa cái này truyền thừa cho hấp thụ ánh sáng lời nói, tại toàn bộ bắt đầu bên trong sẽ nhấc lên một trận như thế nào hiên nhiên song lớn. Nhất niệm hoa khai quân lâm thiên hạ. Trảm thiên đạo. Gần như trong nháy mắt, mấy người trong nháy mắt buộc phát ra mạnh mẽ nhất thánh pháp, vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt quét sạch mà ra, mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hướng lấy Tần Hạo trên thân của tới. Không sai thánh pháp, bất quá tại trong tay các người, thật sự là bôi nhỏ loại này nghịch thiên thánh phương pháp. Tần Hạo thấy thế, từ tốn nói. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, Tần Hạo phía sau, kinh khủng dị tượng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, một đóa màu tím hoa sen nở rộ ra, tách ra đầy trời thần quang. Tại những cái kia thánh pháp chạm đến màu tím thần quang trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp màu tím thần quang buộc phát ra một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, những cái kia thánh pháp tại đụng vào trong nháy mắt, trực tiếp bị sinh sinh tiêu tan, hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện mấy cái lao cổ đồng cũng triệt để sửng sốt, quỷ dị như vậy tình huống bọn hắn hiển nhiên cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Làm Diêu Quang Thánh Địa lão cổ đồng, bọn hắn kiến thức tự nhiên là phi phạm, các loại dị tượng cũng đều được chứng kiến không ít, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy dị tượng. Không có gì không có khả năng, đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lấy bây giờ Tần Hạo thực lực, đừng nói là mấy cái thánh cảnh cấp bậc tồn tại, cho dù là chuẩn đế đều không phải là Tần Hạo đối thủ, cũng chỉ có cấm khu chí tôn mới có thể có tư cách cùng Tần Hạo tranh phong, đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là tranh phong mà thôi, muốn chiến thắng Tần Hạo. Hiển nhiên căn bản chính là không có khả năng. Tại Tần Hạo trong mắt, lấy hắn bây giờ thực lực, thánh cảnh cấp bậc tồn tại căn bản cũng không có mảy may tính khiêu chiến, lúc này cũng lười có chút nói nhảm, không có chút nào sức tưởng tượng, thậm chí ngay cả thần thông thánh pháp đều chẳng muốn dùng, trực tiếp liền là đơn giản một bàn tay đánh ra, nhất lực phá vạn pháp. Đáng chết, không tốt. Mau lui lại. Chạy. Cảm nhận được Tần Hạo công kích về sau, mấy người sắc mặt cũng là đại biến, bất quá hiển nhiên, cùng phía trước những người kia bị Tần Hạo khí cơ khóa chặt về sau, trừ phi là tu vi vượt qua Tần Hạo, nếu không lời nói căn bản là không cách nào tránh thoát, không có chút nào nhớ mong, đối mặt Tần Hạo công kích, bọn hắn những người này tự nhiên là không có chút nào sức hoàn thủ, trực tiếp bị sinh sinh một bàn tay đập diện. T. Chết, lao tổ vậy mà chết. Xong đời, Diêu Quang Thánh Địa xong. Nhìn thấy một màn này về sau, còn lại Diêu Quang Thánh Địa đệ tử trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, ba trưởng. Vẹn vẹn ba trưởng liền trực tiếp phá diệt một cái thánh địa, có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đến cỡ nào kinh hãi, còn lại những cái kia Diêu Quang Thánh Địa đệ tử căn bản cũng không dám có chút chần chờ, xoay người chạy, hiển nhiên bọn hắn đều hết sức rõ ràng, Diêu Quang Thánh Địa đã triệt để xong đời. Đối với những thứ này phổ thông Diêu Quang Thánh Địa đệ tử, Tần Hạo cũng không có phản ứng, bây giờ Diêu Quang Thánh Địa cao tầng đều bị hắn trấn sát, còn lại những tôm tép này hiển nhiên cũng đã lật không nổi cái gì sóng lớn, hiển nhiên là dâu ria. Vô địch lưu. Không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 682, Hoành động Đông Hoang. Cơ Hạo Nguyệt. Cái này kết thúc. Bên cạnh Nhan Như Ngọc nhìn thấy một màn này về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Diêu Quang Thánh Địa, Đông Hoang truyền thừa vài vạn năm vô thượng thánh địa, tại toàn bộ Đông Hoang thậm chí bắt đầu bên trong lệnh vô số thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là bây giờ, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ che diệt, rung động trong lòng có thể nghĩ. Ba trưởng, vẹn vẹn ba trưởng một cái vô thượng thánh địa liền hủy diệt. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo mấy người cũng trực tiếp đem chọn cái Diêu Quang Thánh Địa vơ vét một loại. Diêu Quang Thánh Địa dù sao cũng là chuyển thừa vài vạn năm đỉnh tiêm thánh địa, nội tình tự nhiên là không thể khinh thường. Những thứ này Đông Tây Tần Hạo tự nhiên là sẽ không lãng phí. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo nhìn qua trước mắt Diêu Quang Thánh Địa, sắc mặt biến đổi một lần về sau. Tiếp theo lấy tại mấy người ánh mắt bên trong, Tần Hạo trực tiếp hai tay kết ấn, sau một khắc. Hóa thành một cái kinh khủng che trời cự thủ trực tiếp thăm dò vào vực ngoại tinh không bên trong. Trực tiếp đem 7 sao thần bao phủ bắt đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng bảy sao thần không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng trực tiếp rơi xuống Diêu Quang Thánh Địa phía trên, đem trọn cái Diêu Quang Thánh Địa hoàn toàn chấn áp xuống, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng tràn ngập vô tận sát phạt khí tức trận văn cũng hiển hóa ra ngoài. Thất Tinh Thí Thần Trận. Đây là Tần Hạo bố trí kinh khủng đại trận, nếu như tùy tiện xâm nhập lời nói, đừng nói là cổ chi đại đế, liền xem như chân chính hồng trần tiên tiến vào bên trong cũng tuyệt đối không chiếm được mảy may chỗ tốt. T. Trung quanh mấy người nhìn thấy Tần Hạo cái này như là thần ma thủ đoạn về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm rung động bắt đầu, đưa tay trích tinh thần, đem một sao thần đùa bỡn tại chỉ trường ở giữa, thủ đoạn này hiển nhiên là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tốt, đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói, một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Diêu Quang Thánh Địa. Cái này, đây là... Chơi ạ, cái này... Diêu Quang Thánh Địa vậy mà hủy diệt. Làm sao có thể? Đại trận này... T. Chẳng lẽ đây là đế trận A? Giữa thiên địa chẳng lẽ còn có còn sống đại đế? Tại Tần Hạo bọn người rời đi không lâu về sau, không ít tu sĩ cũng nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, nhìn qua trước mắt Diêu Quang Thánh Địa, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Cùng lúc đó, không ít người cũng muốn đi vào Diêu Quang Thánh Địa trong thăm dò, bất quá vừa mới bước vào Diêu Quang Thánh Địa phạm vi liền trực tiếp bị khủng bố đại trận sinh sinh cắn giết. Diêu Quang Thánh Địa che diệt tin tức cũng như mọc cánh điên cuồng tại Đông Hoang khuếch tán, lập tức cũng gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên song lớn. Diêu Quang Thánh Địa che diệt. T. Là hắn, khẳng định là hắn, phương này trong thiên địa trừ hắn ra, chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Một tòa đại mạc bên trong, một cái đạo sĩ béo miệng bên trong thì thào nói ra, không phải cái khác người, chính là Đoàn Thiên Đức, giờ phút này hắn biểu hiện trên mặt cũng không ngư nở dê biến nào bắt đầu, hiển nhiên hắn đã đoán được là ai làm. Đối với Tần Hạo, Đoàn Thiên Đức hiển nhiên là vừa run vừa sợ, phải biết Tần Hạo thế nhưng là đem hắn trên thân thôn thiên ma cái cho lấy đi. Thế nhưng là đối với Tần Hạo, hắn lại không dám có chút trả thù suy nghĩ, Tần Hạo kinh khủng hắn nhưng là được chứng kiến, cái kia căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại, đời này hiển nhiên cũng không có khả năng lấy lại danh dự. Là tiền bối A. Chỉ sợ cũng chỉ có tiền bối có thể hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa A. Không biết lúc nào ta mới có thể có được khủng bố như thế thực lực. Đông Hoang một chỗ thành trấn bên trong, Diệp Phàm miệng bên trong thì thào nói ra. Rời đi Diêu Quang Thánh Địa về sau. Tần Hạo một đoàn người liền một đường tại Đông Hoang các nơi du lịch, cùng lúc đó Tần Hạo cũng không ngư nở dê thôi diễn, cái này một lần Tần Hạo mục tiêu không phải cái khác, bất ngờ chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện qua Thanh Đồng Tiên Điện, Thanh Đồng Tiên Điện thế nhưng là một kiện tiên khí, bất quá Tần Hạo để ý cũng không phải là Thanh Đồng Tiên Điện, hắn mục chính là Thanh Đồng Tiên Điện bên trong Huyền Hoàng Chi Căn. Huyền Hoàng Chi khí đây chính là luyện chế pháp bảo vô thượng bảo vật, nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm vạn vật mâu khí đỉnh thế nhưng là rực rỡ hào quang. Bất quá tại Tần Hạo xem ra, Diệp Phàm thủ pháp thật sự là quá vụ bè, vẹn vẹn chỉ là sinh sinh đem huyền hoàng chi khí dung nhập thần binh bên trong, hoàn toàn liền là phung phí của trời. Hiu hiu hiu hiu. Một ngày này, Tần Hạo một đoàn người đi vào một chỗ sơn cốc, đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, đi thẳng tới Tần Hạo mấy người trước mặt. Cơ ra. Nhìn thấy trên người vừa tới tiêu chí về sau, Tần Hạo mày nhíu lại một lần, hiển nhiên là nhận ra. Người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là hoàng cổ người nhà họ Cơ, cầm đầu chính là một cái một thân thanh niên áo tím, thanh niên nhìn qua 17-18 tuổi bộ dáng, mày kiếm tinh mục, hai đầu lông mày mang theo một cỗ làm sao đều không che giấu được ngạo khí. Cơ gia Cơ Hạo Nguyệt, xin ra mắt tiền bối. Thanh niên nhìn thấy Tần Hạo về sau, không người nói. Cơ Hạo Nguyệt, Cơ gia thân thể. Chuyện gì? Không phải là tìm đến bản tọa báo thù a? Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối hiểu lầm. Tại hạ đồng thời không ý này, tiền bối thực lực căn bản cũng không phải là tại hạ bây giờ có thể so sánh, tiền bối cùng ta Cơ gia mâu thuẫn tự nhiên sẽ có ta Cơ gia cao thủ đến đây tìm tiền bối giải quyết, cái này một lần tại hạ là vì yêu tộc công chúa mà tới. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói, a, phải không, ngươi liền không sợ bản tọa đưa ngươi bóp chết ta, một tôn thần thể, nếu như bóp chết lời nói, chắc hẳn Cơ gia sẽ đau lòng a. Bản tọa nếu như muốn xuất thủ lời nói, một tôn vương giả có thể bảo hộ không được. Liền xem như thánh hiển thời cổ cũng không được. Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Ta tin tưởng tiền bối sẽ không như thế làm. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Hạo Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói, mặc dù nói ngoài miệng như thế nói, nhưng là không ngừng lấp lóe ánh mắt hiển nhiên cũng chứng minh đối phương giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh. Xem ở ngươi vẫn còn tương đối hiểu chuyện mà phần bên trên, bản tọa liền không so đo với ngươi, nói ra ngươi ý đồ đến. Tần Hạo từ tốn nói. Tại hạ vừa mới xuất quan, du lịch Đông Hoang, muốn tìm Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ thiên tài luận bàn, nghe nói yêu tộc công chúa ở đây, cho nên muốn tới luận bàn một loại. Xác minh thực lực mình. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói. Luận bàn. Ngươi xác định ngươi muốn cùng với nàng luận bàn. Nghe được Cơ Hạo Nguyệt lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Phải biết bây giờ Nhan Như Ngọc thế nhưng là cũng sớm đã xưa không bằng nay. Cơ Hạo Nguyệt tu vi hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, chính là đạo cung thứ tứ trọng, mà Nhan Như Ngọc thế nhưng là đạo cung đệ ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách tứ cực chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Mặc dù nói hai người chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, với lại Cơ Hạo Nguyệt chính là Đông Hoang thần thể, thể chất 10 điểm cường đại, thế nhưng là Nhan Như Ngọc làm thanh đế dòng chính hậu nhân, huyết mạch tuyệt đối sẽ không so Cơ Hạo Nguyệt phải kém. Cái này một lần tại hoang tháp không gian bên trong càng là đạt được không ít chỗ tốt, vô luận là thiên phú truyền thừa hay là nội tình phương diện, Nhan Như Ngọc đều không thể so với đối phương phải kém, thậm chí còn hơn, bây giờ tu vi còn. Tại đối phương phía trên, như thế lời nói, Cơ Hạo Nguyệt căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 683, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt vs Khổ Hải Trùng Kim Liên. Không sai. Còn xin tiền bối thành toàn. Tiền bối lần này lịch luyện mục liền là cùng Đông Hoang Thiên Tài giao phong. Cơ Hạo Nguyệt mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi tốt, Như Ngọc, giao cho ngươi. Tần Hạo từ tốn nói. Tiền bối yên tâm, Như Ngọc tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Nhan Như Ngọc thấy thế, lúc này cũng đầy mặt kiên định nói ra, ánh mắt cũng rơi xuống đối diện Cơ Hạo Nguyệt trên thân. Đối với cơ gia thần thể, Nhan Như Ngọc phía trước thời điểm cũng là nghe nói qua. Nếu như là phía trước thời điểm, đối mặt cơ gia thần thể, Nhan Như Ngọc không có cái gì lòng tin, thế nhưng là bây giờ nàng cũng sớm đã xưa không bằng nay, mà nên lấy Tần Hạo mặt, Nhan Như Ngọc trong lòng hiển nhiên cũng càng thêm coi trọng. Nói xong về sau, Nhan Như Ngọc thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Cơ Hạo Nguyệt trước mặt. Cơ gia, Cơ Hạo Nguyệt, xin chỉ giáo. Cơ Hạo Nguyệt nhìn qua trước mắt Nhan Như Ngọc, trên thân chiến ý cũng lập tức dâng lên đến. Yêu tộc, Nhan Như Ngọc, nhìn qua đối diện Cơ Hạo Nguyệt. Nhan Như Ngọc từ tốn nói. Giết. Sau một khắc, Cơ Hạo Nguyệt cũng không chần chờ chút nào, hư không thuật trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh cũng bắt đầu khuấy động lên đến, cả người tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng hướng lấy Nhan Như Ngọc trên thân bao phủ đi qua. Hừ. Nhan Như Ngọc thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ ra, nương theo lấy, từng đạo thánh pháp cũng trực tiếp nên đón, cả người lộ ra ung dung không đội, hời hợt hóa giải Cơ Hạo Nguyệt công kích. Hai người liên tiếp giao phong mấy trăm hiệp, mặc cho Cơ Hạo Nguyệt công kích như thế nào lăng lệ, Nhan Như Ngọc hoàn toàn không có bối rối chút nào, trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi, tràng diện ngược lại cũng 10 điểm náo nhiệt. Bất quá theo hai người giao phong, Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt liền dần dần biến, trở nên có chút khó coi bắt đầu, Nhan Như Ngọc thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, có thể nói, Nhan Như Ngọc chính là hắn xuất đạo đến nay, gặp được khó chơi nhất người, cho dù là phía trước mấy cái thánh địa thế gia cùng cổ lao tông môn truyền nhân. Đều không có Nhan Như Ngọc như thế khó chơi, mặc dù nói Nhan Như Ngọc từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra lăng lệ thế công, tuy nhiên lại cho Cơ Hạo Nguyệt một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Không hổ là yêu tộc công chúa, quả nhiên lợi hại, đã như vậy, tiếp xuống ta cần phải làm thật. Cơ Hạo Nguyệt lạnh lùng nói ra, sau một khắc, hai tay kết ấn, tại hắn phía sau, một đạo huyền diệu dị tượng cũng lập tức dâng lên đến, một mảnh mênh mông vương dương, bên trong hư không, một vòng trăng tròn hiện hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trong hư không cái kia vòng trăng tròn cũng hướng thẳng đến Nhan Như Ngọc trên thân bao phủ tới. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt dị tượng A. Nhìn qua đối phương phía sau dị tượng về sau, Nhan Như Ngọc cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà tu thành thượng cổ đại năng dị tượng. Sau một khắc, Nhan Như Ngọc cũng không chần chờ chút nào, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, nàng sau lưng, một bộ dị tượng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, một đóa kim liên cũng lập tức nở rộ ra. Một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ kim liên phía trên phát ra. Khổ Hải Trùng Kim Liên. Nhìn qua Nhan Như Ngọc dị tượng về sau, Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Như Ngọc vậy mà cũng tu thành dị tượng, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng bắt đầu, lập tức ấn quyết trong tay trở nên càng thêm phức tạp huyền diệu bắt đầu, bên trong hư không cái kia vòng trăng tròn khí tức cũng trong nháy mắt bạo phồng, hướng thẳng đến Nhan Như Ngọc trên thân bao phủ đi qua. Mà Nhan Như Ngọc phía sau kim liên cũng quang mang nở rộ. Trực tiếp cùng bên trong hư không trăng tròn ở trong hư không rằng co bắt đầu, bên trong hư không trăng tròn mang theo một cỗ kinh khủng vô thượng áp bách khí tức, mà phía dưới kim liên thì từ đầu đến cuối đều sừng sững bất động như núi, mặc cho đối phương như thế nào nghiền ép, đều không có dung chuyển mảy may. Chỉ có dạng này a. Đã như vậy, như vậy tiếp xuống nên ta. Nhan Như Ngọc thấy thế, từ tốn nói. Sau một khắc, chỉ gặp Nhan Như Ngọc hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc, phía dưới kim liên quang mang trong nháy mắt tách ra đến, sau đó một đạo kinh khủng hào quang lộng lây trong nháy mắt bạo phát đi ra, kim liên cũng trực tiếp phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp đem bên trong hư không trăng tròn bao phủ bắt đầu, cuối cùng nguyên bản nở rộ kim liên vậy mà bắt đầu chậm rãi khép kín ra, cuối cùng trực tiếp sinh sinh đem bên trong hư không cái kia vòng trăng tròn cho nuốt. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Cơ Hạo Nguyệt sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ấn quyết trong tay cũng bắt đầu nhanh chóng biến ảo, phảng phất muốn tránh thoát kim liên gông cùm xiềng xích, bên trong hư không trăng tròn cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào kiếm buộc, căn bản là không cách nào tránh thoát kim liên bao phủ. Ông ngong ngong, tại trăng tròn bị triệt để thôn vệ trong nháy mắt, Cơ Hạo Nguyệt sau lưng dị tượng cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, vô biên vương dương trong nháy mắt nước toát ra, dị tượng trong nháy mắt sụp đổ, cả người thân thể cũng lập tức run lên bần bật. Một thanh nghịch huyết trong nháy mắt phun mạnh mà ra, cùng lúc đó, kim liên cũng trực tiếp bao phủ Cơ Hạo Nguyệt đỉnh đầu, khí tức khủng bố cũng trực tiếp đem Cơ Hạo Nguyệt bao phủ bắt đầu. Người thua. Nhan Như Ngọc từ tốn nói. Thua. Ta vậy mà thua. Cơ Hạo Nguyệt nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng không nhịn được có chút thất thần, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp thu sự thật này, hắn nhưng là vừa mới bắt đầu lịch luyện không đến bao lâu, nguyên bản chuẩn bị bắt trước thiếu niên đại đế. Một đường quét ngang nghiền ép đông hoang các vùng thiên tài, thế nhưng là lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại Nhan Như Ngọc trên thân kinh ngạc, đây tuyệt đối là phía trước hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dừng tay. Cùng lúc đó, bên cạnh Cơ gia mấy người cao thủ nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, lúc này đưa tay một trường vô ra, hướng thẳng đến Nhan Như Ngọc trên thân bao phủ đi qua. Thứ nhất là sợ Cơ Hạo Nguyệt xảy ra chuyện, mặt khác hiển nhiên cũng là trong lòng còn có dạy dạy dỗ Nhan Như Ngọc suy nghĩ. Thậm chí không thiếu có muốn đem Nhan Như Ngọc bóp chết suy nghĩ. Không biết sống chết đồ vật, đối với bản tọa người ra tay, làm bản tọa không tồn tại a. Tân Hạo nhìn thấy mấy người động tác về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, lúc này chỉ một ngón tay điểm ra, một cái kinh khủng màu tím chống trời cự chỉ hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt trực tiếp nên tiếp mấy người công kích, không có chút nào nhớ mong, trực tiếp sinh sinh đem mấy người công kích nghiền nát, sau đó khí thế không giảm hướng lấy mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hư không thuật trong nháy mắt phát động, lúc này liền muốn tránh đi, bất quá để bọn hắn vô cùng kinh hãi là, mặc cho bọn hắn như thế nào thôi động hư không thuật, không gian xung quanh liền phảng phất hoàn toàn ngưng kết, thân thể hoàn toàn không cách nào di động mảy may. Thủ hạ lưu tình. Mắt thấy Tần Hạo công kích liền muốn rơi xuống mấy cá nhân trên người thời điểm, bên trong hư không, một đạo thanh âm giản mua chuyển đến, cùng lúc đó, bên trong hư không không gian mãnh liệt đất nước mở, một bàn tay cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, nên tiếp Tần Hạo công kích. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 684, Nguyên Linh Thể. Cơ Tử Nguyệt. Bản tọa muốn giết người, còn không ai có thể chống đỡ được. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng cười lạnh một tiếng, sau một khắc, màu tím cự chỉ trực tiếp tiện tay trưởng sờ đụng vào nhau, bất quá sau một khắc, chỉ gặp bàn tay run lên bần bật. Trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống đi ra, màu tím cự chỉ lập tức khí thế không giảm, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Phanh phanh phanh. Không có chút nào nhớ mong, mấy người này trực tiếp sinh sinh bị nghiền nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được. Các hạ khó tránh khỏi có chút quá mức a. Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng có chút khó coi nhìn qua Tần Hạo. Bản tọa đồng ý để bọn hắn luận bàn đã là cho các ngươi thiên đại mặt mũi, thế nhưng là các ngươi cũng dám đối với bản tọa người ra tay, quả nhiên là không biết tốt xấu, làm bản tọa không dám giết người a. Không cần cho thể diện mà không cần. Nếu không lời nói, bản tọa không ngại lại đi Cơ gia đi một lần. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Trước mắt lao giả hiển nhiên là Cơ Hạo Nguyệt người hộ đạo, tu vi không yếu, thậm chí nói, rất mạnh, một thân tu vi đã đạt tới kinh khủng trạm đạo chi cảnh. Một tôn trảm đạo chi cảnh cao thủ tới làm người hộ đạo, có thể tưởng tượng Cơ gia đối với Cơ Hạo Nguyệt coi trọng cỡ nào. Bất quá loại tu vi này tại Tần Hạo trước mặt, cùng một con kiến hôi không hề khác gì nhau. Ngươi, nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Thế nhưng là nghĩ đến Tần Hạo thực lực kinh khủng, lão giả hiển nhiên lại có chút bất đắc dĩ, hắn hết sức rõ ràng, Tần Hạo thực lực hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Việc này ta Cơ gia ghi lại. Ngày sau nhất định sẽ hướng các hạ đòi lại một cái công đạo. Lao giả mở miệng nói. Bản tọa tùy thời xin đợi, bất quá lần tiếp theo, nhưng liền không có may mắn như vậy. Cần phải làm tốt tiếp nhận bản tọa lửa giận chuẩn bị. Tần Hạo từ tốn nói. Đi. Lão giả áo xám thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp nắm lên Cơ Hạo Nguyệt rời đi tại chỗ. Nhìn đủ a. Nhìn đủ liền cho bản tọa ra đi. Nhìn thấy mấy người rời đi về sau, Tần Hạo xoay chuyển ánh mắt, lúc này cũng hướng thẳng đến bên cạnh nơi hẻo lánh phương hướng nhìn lại. Ân, còn có người. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên cạnh Nhan Như Ngọc trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, không đơn thuần là nàng, ngay cả Long Mã cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên căn bản cũng không có cảm nhận được chung quanh dị động. Không ra a. Đã như vậy lời nói, như vậy bản tọa liền xin ngươi đi ra tốt. Tần Hạo từ tốn nói, sau một khắc, đưa tay chộp một cái, bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một đạo tử y váy dài thiếu nữ cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. A, mau buông ta ra. Một đạo tiếng kinh hô cũng lập tức chuyển đến, thiếu nữ áo tím giờ phút này cũng đầy mặt chấn kinh nhìn qua Tần Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà phát hiện nàng hành tung. Cái gì? Thực sự có người? Một tôn đạo cung chi cảnh tồn tại? Làm sao có thể? Một cái đạo cung làm sao có thể trốn được ta cảm ứng? Chẳng lẽ trên người có cái gì dị bảo? Long Mã nhìn thấy tử y thân ảnh về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thân sắc, bởi vì hắn phát hiện trước mắt tử y thân ảnh bất quá chỉ là khu đạo cung chi cảnh mà thôi, mà lại là vừa mới đạt tới đạo cung, chỉ có đạo cung một trọng thiên cảnh giới, thế nhưng là vậy mà có thể tại hắn không coi vào đâu hoạt động, phải biết bây giờ hắn nhưng là đã đạt tới thánh hiền thời cổ cấp bậc, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Rất nhanh, Long Mã ánh mắt cũng rơi xuống tử y nữ tử trên ngón tay một mai phong cách cổ xưa thanh đồng trên mặt nhẫn, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi, các ngươi có thể đừng làm loạn, ta thế nhưng là tương lai tiên nhân, đắc tội ta lời nói, các ngươi nhưng không có kết cục tốt. Thiếu nữ áo tím cảm nhận được Tần Hạo cùng Long Mã ánh mắt về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tương lai tiên nhân? Liền ngươi? Một cái lông chưa có mọc dài hoàng bao nha đầu thôi. Long Mã trên mặt lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Ngươi? Nhìn thấy Long Mã bộ dáng về sau, trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc. Nguyên linh thể? Không nghĩ tới Cơ gia trừ một cái thần thể bên ngoài, lại còn có một tôn nguyên linh thể. Tần Hạo trên dưới đánh đo một chút thiếu nữ áo tím về sau, từ tốn nói, giờ phút này thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động, không phải cái khác người, bất ngờ chính là Cơ gia tiểu nguyệt lượng, Cơ Tử Nguyệt. Mà giờ khắc này Tần Hạo cũng minh bạch đối phương vì cái gì có thể tránh đi Long Mã cảm ứng, bất ngờ chính là đối phương trên ngón tay thanh đồng chiếc nhẫn, đây chính là đại đế đã từng đeo qua trang sức, nhiễm đại đế khí tức, tự nhiên không phải Long Mã có thể cảm ứng. Được. Cái gì? Ngươi. Nghe được Tần Hạo vậy mà trong nháy mắt liền xem thấu lai lịch mình, Cơ Tử Nguyệt sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, phải biết nguyên linh thể, cho dù là tại toàn bộ Cơ gia bên trong cũng chỉ có số ít mấy cái cao tầng mới biết được. Nhưng là bây giờ vậy mà vừa đối mặt liền xem thấu, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Nguyên linh thể. Danh xưng mạnh mẽ nhất phụ trợ thể chất. Bên cạnh Long Mã cùng Nhan Như Ngọc nghe được Cơ Tử Nguyệt thể chất về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên minh bạch nguyên linh thể đại biểu cho cái gì. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi có thể đừng làm loạn, không phải lời nói. Ta. Cơ Tử Nguyệt có chút ngoài mạnh trong yếu nhìn qua Tần Hạo, thế nhưng là nghĩ đến Tần Hạo thực lực kinh khủng về sau. Cuối cùng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đến uy hiếp Tần Hạo. Vừa rồi Tần Hạo không chút do dự đánh giết Cơ gia cao thủ, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Cơ gia để vào mắt, với lại Tần Hạo phía trước thế nhưng là diệt đi Diêu Quang Thánh Địa, loại này cấp bậc tồn tại, cho dù là Cơ gia, hiển nhiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không phải thế nào? Tần Hạo từ tốn nói. Ta. Ngươi đến thực chất muốn thế nào, đường đường cao nhân tiền bối, vậy mà khi dễ ta một cái nho nhỏ cô gái yếu đuối. Cơ Tử Nguyệt nhịn không được nói ra, trong đôi mắt cũng lộ ra một vòng điềm đạm đáng yêu thần sắc, con mắt cũng biến thành có chút ẩm ướt bắt đầu. Đi, không cần diễn kịch. Ngươi cho rằng ngươi diễn kỹ có thể lừa qua bản tọa A. Nhìn qua Cơ Tử Nguyệt bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng không nhịn được lắc đầu nói ra. Ta. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu xuống. Yên tâm, bản tọa sẽ không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Bản tọa bên người còn thiếu một cái nha hoàn, thân phận của ngươi cùng thiên phú, ngược lại cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Nha hoàn. Ngươi vậy mà để cho ta làm ngươi nha hoàn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt cũng đống nhiên ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt cũng có chút khó coi nói ra, phải biết hắn nhưng là Cơ gia hạch tâm đệ tử, đại biểu cho Cơ gia mặt mũi. Làm sao? ngươi có ý kiến? Tần Hạo từ tốn nói. Ta không có ý kiến. Cảm nhận được Tần Hạo ánh mắt về sau, nguyên bản vô số lời nói lập tức cũng trực tiếp nghẹn trở về, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, phảng phất xương đánh quả cả. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 685, nhập thanh đồng tiên điện. Như thế thuận tiện, huống chi, liền xem như có ý kiến, cũng giữ lại. Tần Hạo mở miệng nói. A, cuối cùng là tìm tới. Theo sau Tần Hạo lại một lần thôi diễn một loại, hắn phát hiện, tại cơ tử nguyệt gia nhập về sau, Tần Hạo nguyên bản có chút mơ hồ thôi diễn kết quả lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ bắt đầu, rất nhanh liền xác định thanh đồng tiên điện chỗ. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào? Muốn hay không đi cơ gia một chuyến, những thứ này thái cổ thế gia làm việc thật sự là có chút quá bá đạo, liền nên cho bọn hắn một cái dạy dạy dỗ. Long Mã mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Long Mã lời nói về sau, bên cạnh cơ tử nguyệt sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Tần Hạo loại này tồn tại nếu như tiến về cơ gia lời nói, cái kia tuyệt đối không phải là một kiện chuyện gì tốt, mặc dù nói cơ gia nội tình 10 điểm kinh khủng, trong gia tộc cũng có chân chính lão cổ đồng đang ngủ say, hơn nữa còn có cực đạo đế binh tồn tại. Thế nhưng là Tần Hạo thực lực thế nhưng là không phải bình thường, huống chi, theo bọn hắn nhận được tin tức, Tần Hạo trên thân liền không ngừng một kiện cực đạo đế binh, loại này kinh khủng tồn tại, cho dù là cơ gia cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý trêu chọc. Cơ gia A. Sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại. Tần Hạo từ tốn nói. Xoát. Ngươi. Bên cạnh cơ tử Nguyệt nghe được Tần Hạo lời nói về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Phải biết Tần Hạo phía trước đi một chuyến Diêu Quang Thánh Địa liền đem Diêu Quang Thánh Địa cho hủy diệt. Hiện tại Tần Hạo có thể nói hoàn toàn liền là ôn thần đồng dạng tồn tại. Đi thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Sau đó thuận chính mình thôi diễn. Rất nhanh liền tìm tới một đầu sông ngầm dưới lòng đất cửa vào. Mang theo mấy người trực tiếp tiến vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi. Hẳn là cái này dưới đất có cái gì nghịch thiên bảo vật. Long Mã lại một lần hỏi. Đến lúc đó liền biết. Tần Hạo mở miệng nói. Toàn bộ sông ngầm dưới lòng đất nước sông 10 điểm chảy xiết, địa thế hết sức phức tạp hiểm yếu. Bất quá đối với ở tại Tần Hạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Tại Tần Hạo dẫn đầu dưới, một đoàn người như dày bình, vẹn vẹn qua gần nửa ngày về sau, liền trực tiếp lên bờ. Tại bọn hắn phía trước chính là một chỗ to lớn thế giới ngầm. Đi thôi. Tần Hạo đã cảm ứng được, chính mình muốn tìm thanh đồng tiên điện ngay tại phía trước cách đó không xa, lúc này cũng trực tiếp một đường hướng phía trước tiến đến. Đây là địa phương nào, tại sao ta cảm giác nơi này có đại khủng bố? Cơ tử Nguyệt giờ phút này ánh mắt cũng không ngư nở dê bốn phía quét mắt, khi tiến vào phương này thiên địa về sau, cơ tử Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ khó tả lạnh lẽo khí tức bao phủ chung quanh, cả người trong lòng cũng tràn ngập một loại nồng đậm bất an. Đó là... có người... ân... đã chết. Mấy người đi một hồi về sau, rất nhanh, cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, bất quá những người này thân thể đã triệt để cứng ngắc, hoàn toàn không có sinh cơ chút nào, hiển nhiên là đã vỡ lạc. Những người này trên thân phục sức nhìn qua 10 điểm cổ lão, căn bản cũng không phải là thời đại này nhân vật. Cơ tử Nguyệt làm cơ gia dòng chính, kiến thức tự nhiên là phi phàm. Theo mấy người không ngừng tiến lên, trên đường đi gặp được thi hải cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh, tại bọn hắn trước mặt, một tòa cự đại thanh đồng cung điện hiển hóa ra ngoài. Một cỗ quỷ dị khí tức cũng từ thanh đồng phía trên cung điện phát ra, toàn bộ thanh đồng cung điện kiểu dáng nhìn qua 10 điểm phong cách cổ xưa, thế nhưng là phía trên khí tức lại cho người ta một loại làm sao đều không che giấu được âm trầm kinh khủng. Đây là... này khí tức... là tiên điện A. Long Mã nhìn qua trước mắt thanh đồng tiên điện, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh dị thần sắc. Cái này, nơi này là... thanh đồng tiên điện, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thanh đồng tiên điện? Trời ạ, chúng ta như thế nào đi vào nơi này? Ta không muốn đi vào, ta muốn rời khỏi, ta không muốn chết ở chỗ này. Cơ tử Nguyệt rất nhanh cũng nhận ra trước mắt thanh đồng tiên điện, trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, nhịn không được mở miệng nói. Thanh đồng tiên điện. Trong truyền thuyết đã từng có tiên tồn tại thanh đồng tiên điện. Nhan Như Ngọc trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói liên quan tới thanh đồng tiên điện truyền thuyết, bất quá trên mặt nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Mặc dù nói thanh đồng tiên điện nghe đồn không ít, với lại từng tiến vào thanh đồng tiên điện không có nghe nói còn có ai còn sống đi ra, thế nhưng là đối với Tần Hạo thực lực, Nhan Như Ngọc lại là có rất lớn lòng tin, ngay cả đại đế mộ huyệt đều như dày bình. Đi thôi. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Ngươi thật muốn đi vào. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, cơ tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, làm thái cổ thế ra người. Bọn hắn đối với thanh đồng tiên điện hiểu so với bình thường người muốn bao nhiêu không ít, đã từng có một lần Thanh Đồng Tiên Điện xuất thế, Cơ Gia liên hợp không ít thái cổ thế gia cùng thánh địa mang theo cực đạo đế binh giết vào Thanh Đồng Tiên Điện bên trong, từ bên trong đạt được một cỗ thi hài, kết quả về sau tiến vào bên trong những người kia về sau đều không hiểu. Thấu chết bất đắc kỳ tử. Ngươi cũng có thể không đi. Tần Hạo mở miệng nói. Ngươi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, xoay người liếc mắt một cái sau lưng, lập tức phát hiện sau lưng đường không biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó thì là vực sâu vạn trượng, sắc mặt biến đổi một lần cuối cùng cũng chỉ có thể theo sau. Theo cả đám xâm nhập, bọn hắn gặp được thi hài cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí những người này trên thân khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, cho dù là vẫn lạc không ít tuyết nguyệt, thế nhưng là trên thân khí tức vẫn như cũ là ngưng tụ không tan. Chơi ạ, đó là... Trong truyền thuyết 50.000 năm phía trước vô địch Đông Hoang tồn tại. Trong truyền thuyết đã thành tiên tồn tại, hắn vậy mà cũng chết ở chỗ này. Đúng lúc này, Cơ Tử Nguyệt ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa một đạo thân ảnh trên thân, chỉ gặp cái này thân ảnh trên thân khí tức ngưng tụ không tan, chính là dọc theo con đường này gặp được tu vi mạnh nhất tồn tại. Phi tiên. Chỉ là một tôn vương giả cũng muốn thành tiên. Thật sự là chuyện cười lớn. Nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Phương này trong thiên địa, phía sau thời đại hoang cổ, một đám tiên nhị tiên tam tu sĩ từng cái làm lấy thành tiên mộng đẹp, Tần Hạo trong lòng cũng 10 điểm im lặng. Cái kia là ta ông tổ nhà họ Cơ. Hán vậy mà cũng vẫn lạc tại nơi này. Theo sau một hồi, Cơ Tử Nguyệt lại một lần mở miệng nói, chỉ gặp một đạo lão giả thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân phục sức bất ngờ có Cơ gia tiêu chí, nhìn thấy một màn này về sau, Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Một đám làm lấy thành tiên mộng kẻ đáng thương. Tần Hạo lắc đầu nói ra, căn bản cũng không có để ý tới những người này, trực tiếp tiếp tục một đường tiến lên. Qua gần nửa ngày về sau, một đoàn người trước mặt, xuất hiện một đạo cự đại môn hộ phía trên chính là một cái to lớn âm dương ngư, một đen một trắng, phân sinh tử hai đạo môn hộ. Tại môn hộ phía trước, thì ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh phía trước thì lưu lại mấy hàng chữ bằng máu, chữ viết bên trong tràn ngập vô tận phẫn uất cùng không cam lòng. Chương 686 Tiên điện kinh hồn. Kinh hãi đám người. Ta có một quả tiên tâm, bị bụi trần che lấp lâu ngày. Ngày nào bụi tận ánh sáng sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá. Thật lớn khí phách, lại là một tôn không biết niên đại nào nhân vật vô địch, vẫn lạc tại nơi này. Thật sự là đáng tiếc. Cơ Tử Nguyệt thấy thế, miệng bên trong thì thào nói ra. Cắt, một tôn thánh hiền thời cổ mà thôi, nếu như vậy có thể thành tiên lời nói, ta đã sớm thành tiểu tiên vương. Bên cạnh Long Mã cũng không nhịn được mở miệng nói. Ngươi. Nghe được Long Mã nói khoác không biết ngượng lời nói về sau, bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nhịn không được nói ra, có chút khinh thường nhíu môi, dọc theo con đường này, Cơ Tử Nguyệt cũng kiến thức đến Long Mã không đáng tin cậy, ở trong mắt nàng, trước mắt Long Mã hoàn toàn liền là một thất không đáng tin cậy vô lại ngựa mà thôi. Ngươi đang hoài nghi thực lực của ta. Lão hổ không phát uy làm lão tử là con mèo bệnh. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt bộ dáng về sau, Long Mã lập tức có chút khó chịu, sau một khắc, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra, sau một khắc, hướng thẳng đến cái kia một tôn thánh hiển thời cổ trên thân nghiền ép lên đi, mặc dù nói đối phương vẫn lạc, thế nhưng là khí tức lại là duy trì lúc còn sống đỉnh phong, ngưng tụ không tan, chỉ bằng vào khí tức lời nói, đạo này thân ảnh khí tức lại không chút nào so với hắn lúc còn sống phải kém. Vâng, hai cỗ khí tức trong nháy mắt ở trong hư không giao phong đến cùng một chỗ, sau một khắc, cái kia một tôn cổ thánh khí tức trực tiếp sinh sinh bị nghiền ép. Thân thể cũng lập tức gầm vang ngược lại, nguyên bản cái kia kinh khủng vô địch khí tức cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi cũng là một tôn thánh hiền thời cổ. Cơ Tử Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Long Mã, phía trước thời điểm nàng mặc dù nói biết Long Mã thực lực không yếu, bất qua dưới cái nhìn của nàng, Long Mã cũng chính là một tôn thánh chủ, cao nữa là liền là chạm đạo chi cảnh mà thôi, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại là một tôn kinh khủng thánh hiền thời cổ. Vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh? Thế nào, bị hù dọa đi, tranh thủ thời gian màng bái ta đi, nói không chừng bản xoáy ngựa tâm tình tốt chỉ điểm ngươi một lần. Long Mã có chút dương dương đắc ý nói ra. Ngươi, ta, hừ, thánh hiền thời cổ mà thôi, có cái gì không dạy nổi, ta thế nhưng là tương lai tiên nhân. Cơ Tử Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói. 3.